Chương 311 ngày thứ 10, mưa phùn mờ mịt, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng thành Lô Hề, ánh mắt của mọi người đều trước tiên nhìn về phía Uyển Thù Lâu. Ngày hôm nay là kỳ hạn 10 ngày, Uyển Thù Lâu trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, tất cả các thế lực trong thành, bất kể có không thù oán với Tịch Thiện Dạ, hay không cũng đều có tính toán cho riêng mình. Uyển Thù Lâu có 99 tầng, nguy nga trắng lệ, xa hoa cực điểm, thế nhưng lúc này rất nhiều người có cảm giác tòa cao ốc này bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cha, làm sao bây giờ, bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn lần này sao? Trong quận Vương Phủ, Hướng Thiên Huân đứng sau lưng quận Vương Hướng Văn Ích, khuôn mặt lo lắng nhìn tòa cao ốc chọc trời kia. Nếu như không phải quận Vương giam nàng trong phủ không cho phép ra ngoài, nàng sợ là không nhịn được chạy đến Uyển Thù Lâu. Khó. Quận Vương Hướng Văn Ích chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị. Tịch Thiên Dạ mạnh, Thiên Bảo Cung mạnh, thế nhưng có thể đối kháng với vô số tông môn cùng gia tộc đến từ ngoại vực sao? Hắn không ngờ sự tình náo đến mức độ như vậy. Hắn vốn rất xem trọng Tịch Thiên Dạ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Tịch Thiên Dạ luôn gây rắc rối, ở cùng với hắn, sẽ không thể an bình. Nếu mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sống trên đầu ngọn sóng, thôi thì làm một tên thiên tài bình thường, mỗi ngày vững bước trưởng thành, không phải sẽ an toàn hơn sao? Cha, hoa trong nhà sao có thể trưởng thành, cây cao đón gió lớn, đã là tuyệt thế thiên tài, chú định cả đời hắn sẽ không tầm thường. Nếu không như vậy làm sao Tịch Thiên Dạ có thể trưởng thành như bây giờ? Hướng Thiên Huân không vui nói. Nàng biết, phụ thân không hy vọng nàng quá gần Tịch Thiên Dạ, nên giam nàng trong phủ, không cho nàng đi tìm hắn. Trong mắt phụ thân, mặc dù Tịch Thiên Dạ rất chói mắt, phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng là một người không an phận thích gây rắc rối, làm việc không biết kiêng kỵ, sớm muộn có một ngày tại họa đến người thân. Trưởng thành như hắn thì đã sao? Đến cuối cùng, cũng sẽ công dã tràng. Cô hai của ta, Tịch Thiên Dạ thật sự không thích hợp với ngươi. Quận Vương Hướng Văn Ích vẻ mặt lạnh lùng. Vô tình nói, phụ thân, ngươi quá máu lạnh, ngươi không có khí khái anh hùng long trời lỡ đất, dù trời sập cũng không khom lưng, ngươi biết tại sao ta lại si mê Tịch Thiên Dạ không? Bởi vì trên người hắn có thứ mà ngươi không có. Hướng Thiên Huân nhìn phụ thân mình thật sâu. Quận Vương không nói, sắc mặt như bàn thạch cứng rắn. Đồ ngốc, xưa nay anh hùng chết sớm, sống sót mới là trọng yếu. Hướng Văn Ích than nhẹ trong lòng. Tổ trạch Tịch gia, Tịch tổ cũng không tiếp tục bế quan. Hắn yên lặng đi đến tường thành, ngồi khoanh chân, ánh mắt nặng nề nhìn về Uyển Thù Lâu. Năm đại danh môn vọng tộc, Trúc Gia, Nam Vũ Tông. Tất cả các thế lực đều tạm dụng công việc, đều ngước nhìn tòa cao ốc hùng vĩ kia. Bọn họ rất muốn biết đệ nhất thiên tài từ trước đến nay của thành Lô Hề, có thể sống qua ngày hôm nay hay không. Rất nhiều cư dân trong thành dồn dập đi ra khỏi nhà, tụ tập cùng nhau, có người ôm lãng hoa, có cầm hoa tươi, mang nến. Bọn họ túm năm tụm ba, tắm rửa đốt hương, hai tay tạo thành chữ thập, ngước nhìn trời xanh, yên lặng cầu phúc cho Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Bảo Cung. Dân chúng thành Lô Hề rất cảm kích thiếu niên kia. Bởi vì hắn là thủ hộ thần, là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Hắn vì bọn họ tranh một cuộc sống yên ổn an bình, nhưng cũng vì bọn họ mà rước lấy kiếp nạn ngập trời. Ánh nắng ban mai, Tịch Thiên Dạ từ trong mật thất bế quan đi ra, đi đến đài quan sát của Uyển Thù Lâu. Chắp tay sau lưng, kiên cường mà đứng, cả người thẳng tắp như một cây thương tùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn dường như đứng ở đám mây, đưa mắt nhìn toàn bộ thành Lô Hề, gió lạnh gào thét, làm quần áo hắn bay phần phật. Tịch Thiên Dạ, là hắn. Tịch Thiên Hy ngẩng đầu ngóng nhìn, rất nhanh phát hiện, trên tầng 99 xuất hiện một thanh niên tuổi trẻ. Không chỉ có nàng, rất nhiều người đều phát hiện Tịch Thiên Dạ. Hướng Thiên Huân, Trúc Tam Nương, Lục Tâm Nhan, Cao Bàn Tử. Tất cả những người quan tâm Tịch Thiên Dạ đều nhìn chăm chú bóng người kia. Hắn và chúng ta, mãi mãi không ở cùng một thế giới a. Cao Bàn Tử than nhẹ, vào giờ phút này, hắn cũng không còn bất kỳ tâm tư muốn trèo lên Tịch Thiên Dạ, đó là thần long trên 9 tầng trời, căn bản không phải những người phàm tục như bọn họ có thể tiếp cận. Một vệt sáng màu máu từ trên trời giáng xuống, đi tới sân thượng Uyển Thù Lâu, người tới chính là một cái cô gái mặc áo xanh, một bộ tóc dài theo gió phiêu lãng, hào hiệp mà bất kham, dường như thần nữ đến từ cửu thiên. Trong tay nàng cầm một cây chiến kỳ dữ tợn tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, trăm vạn hung sát khí hội tụ một chỗ, cả người nàng như nữ chiến thần đi ra từ tu la luyện ngục. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một âm thanh dịu dàng, dường như gió xuân mưa phùn, lướt nhẹ qua mặt. Theo thanh âm kia vang lên, một nữ tử mặc váy xanh từ sâu trong hư không từng bước mà đến, nàng đứng ở trên 9 tầng trời như dẫm trên đất bằng, cũng tóc dài phiêu phiêu, cũng tư thái như cửu thiên thần nữ. Nhưng khác biệt ở chỗ nàng không có khí tức ác liệt như Cố Khinh Yên, mà như là một đóa hoa hải đường ngủ say, mới từ xuân miên thức tỉnh, tỏa ra khí tức lười biếng ôn hòa, ấm ấp như mùa xuân. là viện trưởng học viện trường thương, đương nhiên phải quan tâm học viên của mình. Còn ngươi, chẳng quá đã từng ngồi cùng bàn ăn với Tịch Thiên Dạ 3 năm, liền chuẩn bị vì hắn không màng sống chết sao? Thật nặng tình ý. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, đôi mắt đẹp tỏa sáng như vì sao, đối chọi với Cố Vân. Đối với Cố Vân, nàng tự nhiên không xa lạ gì, bọn họ cũng đã từng giao thủ 3-4 lần, lai lịch người này không rõ, có mưu đồ không biết với học viện trường thương. Học viện trường thương có học viên nhiều như vậy, cũng không thấy viện trưởng vì ai mà không màng sống chết. Cố Vân nghe vậy khẽ mỉm cười, khuôn mặt vẫn ôn hòa như nước, nhưng lời nói của nàng lại mang theo sự sắc bén, không chút yếu thế nào. Trương Thanh Vinh đi tới sân thượng, kinh ngạc nhìn hai vị nữ thiên tôn đại danh đỉnh đỉnh của học viện trường thương, không ngờ hai người vừa đến đã đối chọi gay gắt như vậy, thế như nước với lửa, thế như đao với kiếm. Hai nữ nhân phong hoa tuyệt đại, bất luận tướng mạo, tài tình, thiên phú, khí chất, đều là cao cấp nhất trong thiên địa. Hắn không nhịn được nhìn về cung chủ nhà mình, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, có lẽ cũng chỉ có cung chủ mới khiến cho hai vị nữ thiên tôn phong hoa tuyệt đại tranh giành tình nhân. Viện trưởng học viện trường thương Cố Khinh Yên, nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu. Trong thành Lô Hề, tất cả mọi người đều nhìn về hai nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc không thôi. Chuyện đã đến nước này, lại vẫn có người nguyện ý trợ giúp Tịch Thiên Dạ, nguyện ý cùng hắn đối mặt với kiếp nạn trước mắt sao? Bây giờ ai cũng biết, đứng ở bên Tịch Thiên Dạ, chính là muốn chết. Đối mặt với đại thế, hy vọng sống sót thực sự quá mong manh. Cố Khinh Yên cũng thôi đi, ngay từ đầu nàng luôn kiên định đứng ở bên Tịch Thiên Dạ, có lẽ hai người có giao tình mà người ngoài không biết, nàng xuất ở đây cũng nằm phạm vi hiểu biết của mọi người. Nhưng vì sao nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu cũng xuất hiện, nguyện cùng Tịch Thiên Dạ kề vai chiến đấu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tài tử giai nhân, trời đất tạo nên tuyệt phối a, Tịch Tổ thở dài nói, đổi thành lúc bình thường đây nhất định sẽ trở thành một giai thoại hạnh phúc. Nhưng bây giờ, chưa chắc sẽ hạnh phúc. Mặc dù một lão nhân sắp bước vào quan tài, như hắn khi nhìn thấy những thiếu nam thiếu nữ đứng ngạo nghễ trên cao, trong lòng cũng có nhiệt huyết khuấy động, có lẽ đây mới là sống chết có nhau a. Tịch Tổ hiểu lầm quan hệ của mấy người Tịch Thiên Dạ, mà toàn bộ thành Lô Hề cũng thế. Dù sao thì tài tử giai nhân, mấy người thanh niên bọn họ đều là những nhân vật phong lưu nhất trong thiên địa, vào giờ phút này, mọi người có ý nghĩa như vậy cũng rất bình thường. Không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ nhìn về mấy người thiếu niên thiếu nữ kia. Vì bọn họ phong hoa tuyệt đại mà ngưỡng mộ, vì bọn họ không rời không bỏ mà cảm động. Hướng Thiên Huân cũng kinh ngạc nhìn, đột nhiên nàng cảm thấy có chút mặc cảm, có chút đắng chát, có chút thương cảm không nói nên lời. Mạnh Vũ Huyên cùng Trần Bân Nhiên trốn ở một góc trong thành, vào giờ phút này cũng đồng dạng nhìn trên 9 tầng trời. Hy vọng các ngươi có thể sống sót. Mạnh Vũ Huyên tự lẩm bẩm trong miệng, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thật không có tư cách đứng bên cạnh Tịch Thiên Dạ, mặc kệ là trước đây hay là hiện tại. Tịch Thiên Dạ xoay người nhìn Cố Khinh Yên, hắn không ngờ, viện trưởng học viện trường thương vẫn ra mặt vì hắn vào thời điểm này. Tuy rằng hắn từng tu luyện ở học viện, nhưng hắn và viện trưởng Cố Khinh Yên cũng chỉ gặp mặt vài lần mà thôi. Nhiều đó tình cảm hoàn toàn không đủ để Cố Khinh Yên không màng sinh tử giúp đỡ hắn. Nhìn ta làm gì? Lẽ nào để ta trơ mắt nhìn ngươi đi chết? Cố Khinh Yên nhàn nhạt nói. Chết là không thể, đời này cũng không thể. Muốn giết ta, thật quá khó khăn. Tịch Thiên Dạ cười lắc đầu một cái. Hắn trải qua muôn vàn khó khăn, vạn thế luân hồi, từng chiến trời xanh, chiến cửu thiên thập địa, cùng thiên đạo là địch. Đến bây giờ vẫn không chết được. Ngông cuồng. Một âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên từ sâu trong khu man hoang cổ thành vang lên, chấn động đến tầng mây lăn lộn không ngừng, xuyên thấu trời xanh. Theo đó là một luồng khí tức khiếp sợ chúng sinh bao phủ trời xanh, tràn ngập trong thiên địa. Chỉ thấy một bóng người như ma thần từ trong một tòa cung điện cổ xưa chậm rãi đi ra, từng bước một đi đến không trung. Thân ảnh kia tỏa ra khí tức rất đáng sợ, kinh thiên địa động, toàn bộ sinh linh thành Lô Hề đều run lẩy bẩy, cho dù mấy vị thánh nhân ẩn trong bóng tối cũng bị kinh sợ, ánh mặt kiêng kỵ. Thánh nhân trung vị, chỉ có thánh nhân trung vị mới đáng sợ như thế, khí thế khủng bố như yêu như ma. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người cũng sắc mặt căng thẳng, theo bản năng nắm chặt chiến kỳ cùng cổ kiếm trong tay. Khí tức người kia rất giống cung chủ Thiên Bảo Cung, thậm chí còn mạnh hơn, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn như hải dương bao la. Tịch Thiên Dạ, bản thánh đã cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi không biết quý trọng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bóng người kia từng bước một đạp không mà đến, mỗi một bước, thiên địa cũng hơi rung động theo, dường như hư không đều không thể gánh chịu sức mạnh khổng lồ của hắn. Đó là một lão nhân tóc bạc mi trắng, trên người tỏa ra thánh quang rực rỡ, dường như mặt trên cao kia cũng đều ảm đạm phai mờ. Lã Hoành Thiên, là vị thánh trưởng lão thứ 13 của hoàng tộc Thánh Quốc Thiên Dương. Lã Hoành Thiên không ngờ người đến tham gia di tích Thiên Lan, lần này lại là hắn. Tịch Thiên Dạ xong rồi, hắn chắc chắn phải chết a. Rất nhiều thánh nhân ẩn trong thành đã nhận ra được thân phận người đến là ai, khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc cùng chấn động. Đừng nói là ở một nơi hẻo lánh như Lan Lăng Quốc, cho dù ở toàn bộ đại lục Nam Vực cũng ít có ai không biết hắn. Kẻ này là một tuyệt thế thánh nhân chân chính có tiếng tăm lừng lẫy, cho dù ở Trung Vực hay các vực khác cũng từng nghe qua uy danh của hắn. Lã Hoành Thiên đã đột phá đến trung vị thánh cảnh từ 200 năm trước, có người nói thánh nhân chết ở trong tay không chỉ 3-4 vị. Từng có một trận chiến nổi danh nhất là 3 vị thánh nhân Trường Lâm Tông liên thủ đối phó hắn, kết quả bị hắn đánh chết 1 người, trọng thương 2 người. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng rất cảm khái, Lã Hoành Thiên tự mình đi ra, Tịch Thiên Dạ sẽ có đường sống sao? Sau lưng Lã Hoành Thiên lần lượt có đến mười mấy luồng khí tức khác nhau dâng lên, mười mấy thân ảnh cũng xuất hiện theo sau, bất kỳ một cỗ khí tức nào cũng đều thông thiên triệt địa, khiến thiên địa rung động, pháp tắc nổ vang. Toàn bộ bọn họ đều là thánh nhân. Đại thế, đây mới thực sự là khuynh thiên đại thế. Quận vương Hướng Văn Ích ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt chỉ có chấn động cùng tiếc hận. Cô nương ngốc, ta đã sớm nói, không thể đi lại quá gần với Tịch Thiên Dạ a. Hướng Thiên Huân cắn chặt môi, khuôn mặt tái nhợt nhìn tình cảnh trước mắt. Rất nhanh, mười mấy vị thánh nhân đã đi tới Uyển Thù Lâu, lão nhân tóc bạc mi trắng từ cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, âm thanh lạnh lùng nói, Tịch Thiên Dạ, quỳ xuống nhận sai, để bản tọa gieo xuống nô ấn, vĩnh viễn làm nô, bản tọa tạm tha ngươi một mạng. Thiên phú của Tịch Thiên Dạ là hiếm thấy trên đời, hắn cũng không đành lòng trực tiếp phá hủy, nếu là thu làm nô tài, để cho hắn sử dụng, tất nhiên là kết quả tốt nhất. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, khuôn mặt hờ hững không nói. Ngươi muốn chết? Một âm thanh cuồng dã vang lên, sau một khắc, mặt đất chấn động, chỉ thấy thân thể khôi ngô Trương Thanh Vinh đã phóng lên trời, vung thiết côn loang lỗ trong tay mạnh mẽ đập xuống. Tất cả mọi người đều bất ngờ, Trương Thanh Vinh thật hung cuồng, lại dám ra tay trước với thánh trưởng lão của Thánh Quốc Thiên Dương. Ầm, sức mạnh khủng bố phủ xuống, dường như sao băng rơi rụng, mạnh mẽ đập xuống Lã Hoành Thiên. Lã Hoành Thiên nhàn nhạt nhìn Trương Thanh Vinh, chỉ là đơn giản giơ tay lên, nhẹ nhàng chụp lấy cây thiết côn kia. Một côn của Trương Thanh Vinh có thể quét bay 5-6 tên thánh nhân, thế nhưng đối mặt với Lã Hoành Thiên lai dường như gió xuân mưa phùn, đơn giản bị hắn chộp lấy, kinh khủng sức mạnh lại ngoan ngoãn nằm ở trong tay hắn. Không biết tự lượng sức mình, Lã Hoành Thiên lạnh lùng liếc nhìn Trương Thanh Vinh một chút, bàn tay chấn động một chút liền đánh bay Trương Thanh Vinh, như một quả đạn đạn pháo xẹt qua bầu trời, sau đó tàn nhẫn đập vào trên tường thành. Mọi người ngơ ngác khiếp sợ nhìn Lã Hoành Thiên, kẻ vang danh thiên hạ, được xưng là côn thánh. Ở trước mặt hắn lại không chịu được một đòn, thánh nhân trung vị quả nhiên đáng sợ, nghe nói hắn từng giết chết thánh giả hẳn là không sai. Trở lại, Trương Thanh Vinh từ trong đống đá vụn lao ra, khí thế cuồng dã không giảm, mà càng thêm hung tàn, ác liệt mấy phần, đấu chí lăng vân, chiến ý ngập trời. Ầm, hắn đạp trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu, cả người phóng lên trời, chỉ lóe lên một cái liền một lần nữa xuất hiện trước mặt Lã Hoành Thiên, một côn đập xuống. Sức mạnh hội tụ, dường như ngay cả thiên địa cũng có thể bị đánh vỡ. Nhưng mà, Lã Hoành Thiên thực sự quá mạnh, vẻn vẹn tiện tay một quyền, liền ngăn trở một kích của Trương Thanh Vinh, lực đi không giảm, lại lần nữa đánh bay hắn. Liên tục công kích 2 lần, Trương Thanh Vinh không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, mà còn bị đánh chật vật. Không hổ là côn thánh, thế mà không có bị thương. Lã Hoành, Thiên kinh ngạc nói, một quyền vừa rồi của hắn nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản. Trên thực tế bên trong có ngưng tụ 8 phần 10 sức mạnh của hắn, nếu đổi thành một tên thánh nhân hạ vị tầm thường, lúc này đã bị đánh trọng thương. Mà Trương Thanh Vinh chỉ vừa đột phá đến thánh cảnh mà thôi, tuy rằng không thể so với hắn nhưng lại có sức chịu đựng 10 phần, xứng đáng ngạo thị thiên hạ. Hắn tuy rằng có thể giết chết thánh giả, nhưng muốn giết Trương Thanh Vinh, sợ là rất khó khăn. Trương Thanh Vinh từ dưới đất bò dậy, khóe miệng mang theo một vệt máu, đôi mắt nhìn chằm chằm Lã Hoành Thiên. Tuy rằng hắn không có trọng thương, nhưng đối mặt với sức mạnh kinh khủng như thế vẫn khó tránh khỏi bị thương nhẹ. Thánh nhân trung vị quả nhiên đáng sợ, hoàn toàn không thể đối kháng. Chẳng trách sau khi thành thánh nhân, càng về sau, chênh lệch càng lớn. Trên sân thượng Uyển Thù Lâu, mấy người Hoa Nhất Nhiên cùng Cố Khinh Yên cũng nghiêm túc. Tuy rằng Hoa Nhất Nhiên vượt qua lục nhất thánh kiếp, từ bán thiên tôn thành thánh, nhưng so với thánh nhân trung vị vẫn có chênh lệch rất lớn. Bảo bối của ta, hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta một chút a. Trương Thanh Vinh ném thiết côn xuống đất. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cây tiểu côn màu vàng kim, nhỏ giọng nói. Cây tiểu côn màu vàng kim nhỏ bằng ngón út, dài 2 tấc. Dường như nó không chịu được Trương Thanh Vinh nói chuyện buồn nôn như thế, đột nhiên nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cây cự côn vàng kim dài 10 trượng to bằng thùng nước, kim quang rực rỡ chiếu khắp thiên địa, tàn nhẫn đập về Trương Thanh Vinh. Ầm, thiên địa chấn động, Trương Thanh Vinh bị một côn đập sâu vào trong lòng đất. Toàn bộ người trong thành Lô Hề đều ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. cây côn vàng kim kia có thể lớn nhỏ tùy ý cũng không quá ngạc nhiên, thế nhưng tự công kích chủ nhân mình thì... Tình huống gì đây? Trên đời lại có binh khí quỷ dị như thế? Đừng nói những người khác, ngay cả Lã Hoành Thiên cùng với mười mấy vị thánh nhân cũng hơi sững sờ. Không ngoan chút nào. Trương Thanh Vinh chật vật từ trong lòng đất bò ra, cả người toàn là vết bùn. Một bàn tay lớn như quạt hương đột nhiên lao ra bắt lấy cây trường côn vàng kim, khuôn mặt hắn lộ rõ sự cương triều. Một đại hán cao lớn thô lỗ, lại nói chuyện với một cái binh khí buồn nôn như vậy, ánh mắt kia, vẻ mặt đó quả thực phát ngán. Mọi người không nhịn được nhìn sang chỗ khác, còn mợ nó, quá cay mắt a. Trường côn vàng kim trong tay Trương Thanh Vinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng dãy giụa, tựa hồ đang kháng nghị với hắn. Nhưng mà Trương Thanh Vinh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nắm chặt trường côn phóng lên trời. Lão bất tử, ăn một côn của bản thánh. Trương Thanh Vinh hai tay nắm trường côn, tàn nhẫn đập xuống. Ông ông, trường côn đột nhiên ầm ầm biến lớn, trong nháy mắt liền chọc thủng bầu trời, như trụ kình thiên, không biết dài đến mấy dặm, trên côn có phạn văn Phật gia lóe sáng, giống như nòng nọc chạy tới chạy lui, thiên địa pháp tắc nổ vang, lực lượng cầm cố trong hư không cũng bị kích thích rụt rè xuất hiện. Sau một khắc, một cây côn thông thiên triệt địa từ trên 9 tầng trời đập xuống người Lã Hoành Thiên. Ầm. Lã Hoành Thiên biến đột nhiên biến mất tại chỗ, chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài thành, thế đi không giảm, tiếp tục bay ngược ra hơn 1000 dặm bên ngoài mới chậm rãi dừng lại. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn Trương Thanh Vinh, cùng cây trường côn vàng kim khổng lồ kia. Có tu vi trung vị thánh nhân cảnh như Lã Hoành Thiên lại như con ruồi vậy, bị một gậy đập bay ra khỏi thành ngàn dặm. Một màn trước mắt quá chấn động lòng người rồi, quả thực quá khó tin. Mười mấy vị thánh nhân đứng sau lưng Lã Hoành Thiên cũng sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn cây côn khổng lồ kia. Người muốn chết. Một tiếng hống vô cùng tức giận như sấm vang ầm ầm từ ngàn dặm bên ngoài truyền đến, nhanh chóng truyền khắp thiên địa. Dân chúng trong thành đều ôm đầu ngã lăn trên mặt đất, bên tai có máu tươi không ngừng chảy ra. Thánh nhân uy quá đáng sợ, nếu không phải thành Lô Hề được lực lượng thần bí bảo vệ, sợ là một tiếng giống vừa rồi của Lã Hoành Thiên có thể đánh chết một nửa sinh linh trong thành. Một vệt kim quang từ bên ngoài ngàn dặm sáng lên, chớp mắt mấy cái đã trở lại trong thành, chính là Lã Hoành Thiên vừa bị đập bay ra ngoài. Cả người hắn chật vật không thôi, quần áo xốc xếch, sắc mặt hơi trắng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Một côn vừa rồi giống như thiên địa sụp đổ vậy, cho dù hắn cũng không đỡ được, bị sức mạnh kinh khủng tràn vào cơ thể làm chấn thương ngũ tạng. Từ khi đột phá đến trung vị thánh cảnh, dường như đã bước vào mảnh trời mới, hắn đã rất ít bị thương, chứ đừng nói là bị một tên hạ vị thánh nhân cảnh kích thương, quả thực nhục nhã vô cùng. Vũ khí của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lã Hoành Thiên sắc mặt khó coi nhìn cây cự côn màu vàng kim kia, ánh mắt nghiêm nghị. Một gậy vừa rồi hoàn toàn là nhờ vào thanh vũ khí này. Sức mạnh được hội tụ trong một côn vừa rồi quá kinh khủng, mạnh hơn gấp 3 lần so với cây côn trước. Không ngờ trên đời này lại có vũ khí đáng sợ như thế, dù cho là thánh khí cũng không có uy lực như vậy. Lẽ nào, đây là một kiện trung vị thánh khí? Lã Hoành Thiên hoài nghi nhìn chằm chằm cây cự côn, trung vị thánh khí là bảo vật chân chính a, toàn bộ đại lục Nam vực cũng không có mấy kiện, mà thánh quốc Thiên Dương bọn hắn cũng có một kiện được hoàng tộc xem là chấn tộc chi bảo. Từ khí tức nó toát ra mà phán đoán, cây cự côn vàng kim kia có chút khác biệt, hình như không có ba động mạnh mẽ của trung vị thánh khí. Đây là pháp bảo. Trương Thanh Vinh vuốt ve cây cự côn trong tay như tình nhân vậy. Khuôn mặt hớn hở liếc chéo Lã Hoành Thiên nói. Pháp bảo. Pháp bảo là thứ gì? Toàn bộ người trong thành Lô Hề cũng nghi hoặc không thôi, bọn họ chưa từng nghe nói qua hai từ pháp bảo. Pháp bảo là thứ gì? Trong lòng mọi người đều có một dấu chấm hỏi lớn. Đừng nói là bình dân bách tính, cho dù mười mấy vị thánh nhân ở đây cũng chưa từng nghe qua. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lã Hoành Thiên hừ lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, cây cự côn vàng kim kia hẳn là một loại thánh khí đặc thù, có đặc tính tích tụ lực lượng, tích lũy mấy năm, một khi bộc phát ra sẽ kinh thiên động địa. Tuy rằng loại bảo vật này rất hiếm thấy, nhưng trên đại lục cũng có một ít, chẳng hạn như một trong mấy đại giáo cổ lão như Tàng Kiếm phái. Người trong môn phái này có phương thức tu luyện đặc thù, dùng cơ thể ẩn dưỡng một thanh kiếm, năm tháng trôi qua, thanh kiếm không ngừng lớn mạnh, không ngừng cường hóa, vào thời khắc mấu chốt, một kiếm ra, trời long đất lở. Thậm chí có chút lão tu sĩ Tàng Kiếm phái cả đời chỉ xuất một kiếm, lực lượng một kiếm kia cũng là sở học được tích lũy một đời, uy lực không dám tưởng. Vì thế rất ít người dám trêu chọc Tàng Kiếm phái, bởi vì ngươi không thể biết trước được, sau một khắc người kia có thể đánh ra một kích siêu việt sự tưởng tượng của ngươi không? Các ngươi làm sao biết được pháp bảo cao quý cỡ nào? Thấy Lã Hoành Thiên xem thường, Trương Thanh Vinh cười lạnh nói. Cố làm ra vẻ, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, một côn vừa rồi, ngươi có thể đánh ra mấy lần. Lã Hoành Thiên miệt thị nói, hắn chính là thánh nhân trung vị, thân đứng ở cấp độ cao hơn đối phương, làm sao thèm để mắt Trương Thanh Vinh. ta có thể triển khai 100 lần, không tin ngươi liền thử xem. Trương Thanh Vinh phóng lên trời, hơi thở dã man, hung cuồng, bá đạo, cùng cự côn vàng kim dung hợp lại làm một, tựa hồ cả hai cũng thuộc loại điên điên khùng khùng, làm việc không kiêng dè. Sau khi hợp làm một thể, uy thế thô bạo bộc phát đến cực hạn. Kim quang lóe lên, dường như cửu thiên thần trụ rơi rụng. Đùng một tiếng, Lã Hoành Thiên lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài, hư không nổ tung, bầu trời, trong phạm vi trăm dặm giấy lên từng cơn lốc xoáy điên cuồng tàn phá trong thiên địa. Sau khi một côn đập bay Lã Hoành Thiên, Trương Thanh Vinh không dừng lại mà đuổi theo, một gậy mạnh mẽ đập Lã Hoành Thiên xuống lòng đất, trên mặt đất chỉ còn dư lại một cái hố sâu. Nhưng mà, hắn vẫn không có buông tha, tiếp tục tiến lên, không ngừng nện xuống. Trong nháy mắt, long trời lở đất, dường như địa chấn vậy, vô số bùn đất bay lên trời. Một cái rãnh sâu dài mấy dặm xuất hiện trên mặt đất, từng kình khí khủng bố xuyên xuống thấu lòng đất, tàn nhẫn đánh vào người Lã Hoành Thiên. Thời gian mấy hơi thở, Lã Hoành Thiên đã bị Trương Thanh Vinh đập xuống lòng đất hơn ngàn mét. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Thanh Vinh, kinh ngạc không nói ra lời. Danh uy đại lục thánh nhân trung vị Lã Hoành Thiên, lại bị một tên thánh nhân hạ vị đuổi đánh, mấy gậy kia quá kinh thiên động địa. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân khiếp sợ nhìn Trương Thanh Vinh, không ngờ vị côn thánh thiên bảo cung này hùng hổ như thế. Hướng Thiên Huân cùng mấy người Trúc Tam Nương thì hưng phấn không thôi, trong lòng dâng lên từng tia hy vọng, có lẽ Tịch Thiên Dạ sẽ không có việc gì, Thánh Quốc Thiên Dương cũng không làm gì được hắn. Người muốn chết. Lại một tiếng giống từ sau trong lòng đất truyền ra, âm thanh lãnh lẽo đến cực điểm. Lã Hoành Thiên rốt cuộc đã bị chọc giận, cả người bạo phát ra sức mạnh kinh khủng như núi lửa, trực tiếp xé rách mặt đất. Phạm vi 300 dặm, dường như tất cả gió thổi cỏ lay đều bị người làm cho bất động. Một bóng người bẩn thỉu như ăn mày từ dưới lòng đất bò ra. Không phải Lã Hoành Thiên thì là người nào? Nhưng mà, giờ phút này không ai dám cười nhạo dáng vẻ của hắn, tất cả đều câm như hến, dường như nhìn thấy ma thần. Một thánh nhân trung vị bị ép đến mức này, mọi người không dám tưởng tượng hậu quả kinh khủng thế nào. Mấy vị thánh nhân cùng theo Lã Hoành Thiên đến nhìn thấy dáng dấp của Lã Hoành Thiên, cũng căng thẳng cả người, theo bản năng cách xa hắn một chút, sợ bị vạ lây, tai vạ cá trong chậu. Lã Hoành Thiên nhìn Trương Thanh Vinh với ánh mắt lạnh lẽo, hắn không ngờ kiện vũ khí kia không phải loại tích trữ rồi bạo phát, không ngờ thánh khí này cường đại như vậy. Bởi vì nhất thời khinh địch, kết quả không ứng phó kịp, nên hắn bị đánh không kịp trở tay. Côn Thánh, ngày hôm nay bản tọa nhất định phải giết chết ngươi. Lã Hoành Thiên điên rồi, nhiều năm cao cao tại thượng, xưa nay chưa từng thất thố đến thế. Trương Thanh Vinh lại cười gằn, có chủ nhân ở đây, hắn hoàn toàn không sợ có đắc tội một tên thánh nhân trung vị. Lã Hoành Thiên bước ra một bước, một tiếng vang thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi 300 dặm đều sôi trào lên, vô tận sức mạnh nhanh chóng hội tụ đến, như trăm sông đổ về biển dung nhập vào cơ thể Lã Hoành Thiên. Thánh nhân hạ vị chỉ có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy chục dặm đến 100 dặm, nhưng thánh nhân trung vị lại có thể điều khiển thiên địa nguyên khí phạm vi 300 dặm. Chênh lệch như thế không phải đơn giản là gấp 3, mà là gấp 10 lần trở lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ phút này, ưu thế thánh nhân trung vị mới có rốt cuộc thể hiện ra, sức mạnh đất trời hội tụ một thân, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo lực lượng khuynh thiên, thiên địa cộng hưởng. Ngươi cho rằng sức mạnh của ngươi có thể mạnh hơn ta? Ngu xuẩn! Lã Hoành Thiên phất tay một cái, trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to đến một dặm, sức mạnh cuồn cuộn, mạnh mẽ tát về hướng Trương Thanh Vinh. Ầm ầm! Thiên địa như muốn sụp đỡ, Trương Thanh Vinh bị tát lùi hơn trăm dặm, cho dù hắn dùng cự côn vàng kim đón đỡ, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu một đòn vừa rồi. Thánh nhân trung vị có thể điều động lực lượng thiên địa trong phạm vi 300 dặm, thật sự quá khủng bố. Đều là thánh nhân, lại khác nhau một trời một vực. Một khi thánh nhân trung vị nghiêm túc, cho dù Trương Thanh Vinh có cự côn vàng kim giúp đỡ, vẫn khó có thể chống lại. Dù sao hắn vừa mới đột phá đến thánh cảnh mà thôi, độ thánh kiếp cũng chỉ là phổ thông tam nhất thánh kiếp, cũng không mạnh hơn một tên thánh nhân hạ vị khác bao nhiêu. Ta đến giúp ngươi một tay. Hoa Nhất Nhiên nâng người lên, từ trên sân thượng từng bước đi ra, chỉ vài bước đã đi đến bầu trời. Theo hắn đạp không mà lên, thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 200 dặm cũng sôi trào, không ngừng hội tụ về hắn. Lại có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 200 dặm. Chúng thánh nhân kinh dị nhìn Hoa Nhất Nhiên. Thánh nhân hạ vị nhiều nhất chỉ có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phạm vi 100, đây là nhân gian định luật, chưa từng có người có thể đánh vỡ. Cho dù là đệ nhất đại lục tôn bảng, Côn Thánh Trương Thanh Vinh đột phá thành thánh cũng không hơn kém bao nhiêu. Hơn 200 dặm, thực quá khó tin. Mà Hoa Thánh chỉ vừa thành thánh mà thôi, nếu để hắn cứ tiếp tục đi về phía trước, chẳng phải sẽ có chiến lực ngang bằng thánh nhân trung vị sao? Ngươi chính là Hoa Nhất Nhiên, là kẻ vượt qua lục nhất thánh kiếp. Lã Hoành Thiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm Hoa Nhất Nhiên. có thể điều động thiên địa nguyên khí hơn 200 dặm, đã gần tiếp cận thánh nhân trung vị, một thánh nhân hạ vị tầm thường tuyệt đối không thể làm được, không hổ là bán tôn thành thánh, quả nhiên bất phàm. Toàn bộ người trong thành Lô Hề đều nhìn về Hoa Thánh, ngàn năm lịch sử đại lục Nam Man, chưa từng nghe nói có thánh nhân vượt qua lục nhất thánh kiếp. Vừa thành thánh liền có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 200 dặm, quả thực đáng sợ. Trong truyền thuyết, một khi thiên tôn độ kiếp, thành công vượt qua lục nhất thánh kiếp, liền có chiến lực sánh ngang với thánh nhân trung vị, trong lúc vung tay nhấc chân đều có lực lượng thiên địa 300 dặm ra thân, một quyền có thể oanh phổ thông thánh nhân thành cho bụi. Ngươi dù sao cũng không phải thiên tôn thành thánh, vẫn không phải đối thủ của ta, gọi cung chủ Thiên Bảo cung các ngươi ra đây đi. Trừ hắn ra, không ai trong các ngươi là đối thủ của ta. Lã Hoành Thiên chắp tay sau lưng, nhìn Hoa Nhất Nhiên nhàn nhạt nói. Hoa Nhất Nhiên không nói, chỉ dùng một kiếm đáp lại. Trong phút chốc, một màu xanh tỏa sáng trong thiên địa, một đóa sen xanh từ trong hư không bay ra, hóa thành thanh liên kiếm khí xuyên thủng nghìn dặm hư không, bao phủ Lã Hoành Thiên. Một đóa hoa sen hư ảo đường kính trăm dặm, không ngừng xoay tròn trên không trung, bao phủ toàn bộ thành Lô Hề. Con người Lã Hoành Thiên chợt co rút, hắn đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tiến đến, khiến cả người hắn trở nên căng thẳng, theo bản năng muốn tránh né. Nhưng mà đóa sen xanh kia quá nhanh, chỉ lóe lên một cái đã bao trùm hắn. Hắn chỉ kịp lấy Phá Sơn Thánh Thuẫn ra, hóa thành một cái thuẫn tròn chặn ở trước mặt mình. Nhưng mà, một trận leng keng giòn giã vang lên. Vô số đóa hoa sen biến ảo thành hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh, không ngừng oanh kích trên Phá Sơn Thánh Thuẫn. Chỉ thấy Phá Sơn Thánh Thuẫn rên rỉ một tiếng, chỉ ngắn ngủi vài khắc đã tràn đầy vết rạn, thủng trăm ngàn lỗ, gần như muốn tan vỡ, chật vật bay ra ngoài. Thanh liên kiếm khí thế đi không giảm, tiếp tục hướng về trước. Xẹt xẹt. Lã Hoành Thiên đột nhiên đơ người, toàn thân xuất hiện trăm ngàn kiếm động, máu me đầm đìa. Ngươi thanh bảo kiếm này là? Lã Hoành Thiên không thể tin nhìn Hoa Nhất Nhiên, đây là kiếm pháp gì, còn có thanh bảo kiếm kia? Ngay cả thánh khí Phá Sơn Thuẫn cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, suýt chút nữa thành phế liệu. Thậm chí, chỉ thiếu chút nữa là có thể phá hủy thánh thể của hắn, cho dù muốn tránh né cũng không kịp. Một luồng hơi lạnh xông lên đầu, đột nhiên hắn ý thức được Hoa Nhất Nhiên không đơn giản như hắn nghĩ. Tất cả thánh nhân đều chấn động nhìn Hoa Nhất Nhiên, lại nhìn thánh khí Phá Sơn Thuẫn đang rên rỉ trên bầu trời, mặt thuẫn thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy vết kiếm cùng vết rách. Đây là thánh khí. Cho dù thánh nhân trung vị muốn hủy diệt một hạ vị thánh khí cũng rất khó khăn. Giờ phút này, lại bị một thanh kiếm cổ chém vài kiếm đã thê thảm như vậy. Pháp bảo mà thôi. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói. Thanh liên cổ kiếm trong tay hắn ẩn chứa đạo ngân của thanh liên kiếm tiên, so về phẩm chất hoàn toàn không kém thanh trường côn vàng kim của Trương Thanh Vinh. Nhưng, thanh liên cổ kiếm càng thêm nội liễm, càng ẩn giấu sự sắc bén, vì thế ngay từ đầu Lã Hoành Thiên không hề chú ý đến nó. Lại là pháp bảo. Trong lòng mọi người chấn động, âm thầm hoảng sợ. Dường như hai chữ pháp bảo có ma tính, chỉ cần vũ khí có dính líu với hai chữ này đều quỷ dị vô cùng. Lã Hoành Thiên nghiêm nghị nhìn Hoa Nhất Nhiên, lần đầu tiên hắn cảm thấy kiêng dè. Pháp bảo quỷ dị kia, cùng với kiếm thuật thần kỳ khó lường, cho dù hắn cũng không dám khinh thường. Không thể không thừa nhận, Hoa Thánh đã có sức mạnh ngang hàng với hắn. Lã Hoành Thiên, Uyển Thù Lâu không phải là nơi ngươi có thể hung hăng, ngươi cũng không có tư cách để cung chủ đại nhân tự mình ra tay. Trương Thanh Vinh phóng lên trời, lần nữa đi tới trước mặt Lã Hoành Thiên, thân thể khôi ngô chắn ở trên hư không. Tuy rằng Thiên Bảo Cung chỉ đến hai vị thánh nhân, nhưng chẳng khác nào thiên quân vạn mã. Dựa vào tu vi hạ vị lại có thể ngang hàng với thánh nhân trung vị, trên toàn bộ đại lục cũng không có mấy người làm được đi. Giờ phút này mấy vị thành nhân cũng vô cùng kiêng kỵ Thiên Bảo Cung. Lã Hoành Thiên lạnh lùng nhìn Hoa Thánh cùng Côn Thánh, trên người bộc phát thánh quang, chỉ thấy kiếm động trên người hắn đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, khí tức mạnh mẽ một lần nữa tản mắt ra. Dù sao cũng là thánh nhân trung vị, dù cho thánh nhân hạ vi có nghịch thiên, muốn giết chết hắn cũng không thể. Không thể không nói, hai người các ngươi mạnh mẽ ngoài dự liệu của ta, thật khiến người lo mắt mà nhìn. Lã Hoành Thiên nhìn Hoa Thánh cùng Côn Thánh thật sâu, hắn không ngờ, lần này hắn tự mình ra tay cũng không ép cung chủ Thiên Bảo Cung đi ra. Hai người này, nếu đơn đấu hắn đương nhiên không sợ, nhưng bọn liên thủ chắc chắn có thể áp chế hắn, chưa nói đến hai kiện pháp bảo kia thật quỷ dị đáng sợ. Chẳng qua, các ngươi thật sự cho rằng, gốc gác của Thánh Quốc Thiên Dương chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi sao? Lã Hoành Thiên cười gằn, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Lã Hoành Thiên vừa nói xong, đột nhiên hai người cảm ứng được chung quanh xuất hiện vài cỗ khí tức, hơi thở kia rất mạnh, không kém Lã Hoành Thiên chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Các ngươi còn chờ cái gì, tất cả đều đi ra đi, bất kỳ một nhà nào cũng đừng nghĩ một mình nuốt hết tài phú của Thiên Bảo Cung. Lã Hoành Thiên nhìn về một nơi trong nội thành, mặt không cảm xúc nói. Ầm. Lã Hoành Thiên vừa dứt lời, vài cổ khí tức vô cùng khủng bố phóng lên trời, trong nháy mắt quét ngang toàn thành, dường như có 6 ngọn núi lửa bạo phát, sức mạnh kinh thế hãi tục, chấn động thiên địa. Thánh nhân, là thánh nhân trung vị, 6 vị, lại có 6 vị thánh nhân trung vị, làm sao có nhiều thánh nhân lưu lại trong thành như vậy? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn phía tình cảnh trước mắt, 6 cỗ khí tức kia quá khủng bố, bất luận một vị thánh nhân hạ vị nào cũng cảm nhận được cách biệt giữa đôi bên, chỉ có thánh nhân trung vị mới có thể dùng khí tức áp chế bọn họ gắt gao như thế. Chỉ là, dù cho thánh nhân trung vị không lấy được thiên lan lệnh, nhưng chỉ dựa vào tu vi của bọn họ, cũng có thể hoạt động trong di tích thiên lan một tháng mà không bị ảnh hưởng, hoàn toàn không cần lưu lại trong thành A. 6 vị thánh nhân trung vị, cộng thêm Lã Hoành Thiên nữa chính là 7 vị, lúc này toàn bộ từ sâu trong man hoang nội thành đi ra, mỗi một bước thiên địa đều rung động dường như, 6 con hồng hoang cự thú lay động thế giới. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghiêm nghị tột cùng. Một vị thánh nhân trung vị, bọn họ có thể áp chế, đến 2 vị thánh nhân trung vị, bọn họ cũng miễn cưỡng kiềm chế một lúc. Nhưng 7 vị thánh nhân trung vị, đừng nói là 2 người bọn họ, có, thêm 10 người như bọn họ cũng không đỡ được a. Ở trên đại lục, thánh nhân hạ vị nhiều nhất, một ít tiểu quốc ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có 1 người 2 người tọa chấn. Nhưng thánh nhân trung vị là rất ít thấy, bọn họ chính là cường giả trong thánh nhân cảnh, cho dù ở trong một thánh quốc khổng lồ thì họ cũng có địa vị tôn sùng. Ai cũng không ngờ sẽ có 6 vị thánh nhân trung vị ẩn giấu ở trong thành, có ý đồ ra tay với Uyển Thù Lâu, mà trong đó có mấy người còn mạnh mẽ hơn Lã Hoành Thiên, hơi thở mênh mông như biển, mờ ảo vô tận như mây khói. Thánh nhân Bạch Vũ Thiên Hạc Tông, nữ thánh Thiên Thiến Bích Đào Tông, thánh nhân Cổ Lãnh Cốt Ma Tông. Trời ạ, đó là Thác Thánh Nhân Huyết Long Tông. Hắn cũng đến sao? Thác Thánh Nhân được xếp vào thánh bảng, trong cấp bậc trung vị thì hắn đứng cao nhất. Không nghĩ đến Thác Thánh Nhân cũng đến, e là tịch thiên dạ xong rồi. 6 vị thánh nhân trung vị, bất luận một người nào cũng có lai lịch không tầm thường, dù là một câu nói từ trong miệng họ phát ra cũng có thể chấn động đại lục, dấy nên mưa bão. Trong 6 người này có một người trung niên mặc huyết long bào, khi mọi người nhận ra hắn đều giật mình, ánh mắt ngơ ngác. Huyết Long Tông, Thác Thánh Nhân, người này uy danh hiển hách, tại toàn bộ đại lục Nam Vực đều không người không biết không người không hiểu, bởi vì hắn chính là thánh nhân trung vị trên thánh bảng. Chỉ cần là thánh giá có thể leo lên thánh bảng đều là cường giả trong thiên địa. Như Lã Hoành Thiên, tuy rằng tiếng tăm không nhỏ, nhưng so với những thánh nhân trên trung vị thánh bảng, thì thua kém đâu chỉ 108.000 dặm. Những người khác không nói, riêng một mình Huyết Long Thác Thánh Nhân cũng đã bù đắp được 3-5 tên thánh nhân trung vị tầm thường. Đừng nhìn Huyết Long Thác Thánh Nhân có dáng dấp trung niên, kỳ thực hắn tu luyện huyết long bí thuật quá quỷ dị khủng bố, có thể khiến người ta duy trì dung nhan không thay đổi, làm chậm tốc độ già yếu. Trên thực tế Thác Thánh Nhân lại là người lớn tuổi nhất ở đây, e là hắn đã gần 900 tuổi. Thánh Nhân Bạch Vũ, hình như Thiên Bảo Cung chúng ta không có đắc tội Thiên Hạc Tông các ngươi chứ? Trương Thanh Vinh nhìn phía về một lão nhân áo xanh tóc trắng, lạnh lùng nói. Thiên Hạc Tông cũng là thánh tông có danh tiếng trên đại lục Nam Vực, thanh danh lan xa, Trương Thanh Vinh từng ngao du thiên hạ, đương nhiên không thể nào không quen biết Thánh Nhân Bạch Vũ của Thiên Hạc Tông. Đương nhiên không có, chỉ là trước đây không lâu, có một vị thánh nhân của Thiên Hạc Tông chúng ta phải táng ra bại sản mới mua được một khối thiên lan lệnh từ Quý Lâu, nhưng mà mấy ngày sau Uyển Thù Lâu các người liền bán tháo thiên lan lệnh, giá cả thấp gấp mấy chục lần, hành vi lừa dối khách hàng như thế thật người khinh thường, lão hủ đương nhiên phải đến đây, đòi một lời giải thích. Thánh Nhân Bạch Vũ ra vẻ đạo mạo thản nhiên nói. Chó má, làm ăn vốn là ngươi tình ta nguyện, lượng sức mà mua, Thiên Bảo Cung chưa từng ép ai đi đấu giá. Còn nữa, ngươi muốn một lời giải thích, hôm khác cứ đến, vì sao phải đến cùng đám người Thánh Quốc Thiên Dương? Trương Thanh Vinh cười gằn, Thánh Nhân Bạch Vũ nói chuyện nhìn như đường hoàng, kỳ thực chính là tham lam của cải Uyển Thù Lâu, muốn ra tay cướp giật. Hơn nữa, chưa biết chừng hắn bịa đặt có Thánh Nhân Thiên Hạc, tông hắn ở Uyển Thù Lâu táng ra bại sản để mua thiên lan lệnh. Cho dù thật có đi cũng là chuyện cá nhân của vị thánh nhân kia, Uyển Thù Lâu bọn họ có tội gì? Nữ thánh Thiên Thiến, vì sao ngươi phải đối địch với Uyển Thù Lâu? Hoa Nhất Nhiên nhìn vị nữ thánh nhân duy nhất trong 6 vị thánh nhân trung vị bên kia, trong lòng phức tạp hỏi. Bích Đào Tông là tông môn ở trung vực, giữa bọn họ đã từng có ít giao tình, lúc hắn còn trẻ đã từng tiềm tu ở Bích Đào Tông 10 mấy năm. Không ngờ bây giờ, bọn họ lại là địch nhân của nhau. Hoa Nhất Nhiên, nể ân tình ngày xưa, nếu ngươi lui ra Thiên Bảo Cung, gia nhập Bích Đào Tông ta, bản thánh có thể bảo đảm bình an cho ngươi. Nữ thánh Thiên Thiến hờ hững nói, cả người không dính bụi trần, cao cao tại thượng. Nữ thánh nói đùa, lão hủ sinh là người Thiên Bảo Cung. Chết cũng là quỷ Thiên Bảo Cung, đời này kiếp này đều không oán không hối hận. Chỉ là lão hủ vẫn khuyên ngươi một câu, đừng trêu chọc Thiên Bảo Cung chúng ta, lập tức thối lui, Thiên Bảo Cung không phải ngươi cùng Bích Đào Tông có thể trêu chọc. Ngông cuồng. Thánh nhân cổ lãnh cốt ma tông nghe vậy cười ha ha một trận, dù là ở trung vực thì Bích Đào Tông cũng là siêu cấp thánh tông, gốc gác thâm hậu đáng sợ, một lão bất tử vừa đột phá thánh cảnh lại dám khoác lác không biết ngượng. Thiên Bảo Cung. Chó má Thiên Bảo Cung. Nữ thánh Thiên Thiến cũng lạnh lùng nhìn Hoa lão, trong mắt không che giấu sự miệt thị cùng xem thường. Đám người danh môn chính phái các ngươi có mệt hay không? Đến cướp đoạt chính cứ nói thẳng đi, từng người một đều ra vẻ đạo mạo, biện đủ lý do. Người trung niên mặc huyết long bào liếc những người kia một chút, chào phúng nói, bản tọa nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng. Người của Thiên Bảo Cung nghe đây, bản tọa đến đây cướp đoạt đấy, thức thời thì ngoan ngoan quỳ xuống đất đầu hàng, dâng lên tất cả bảo vật. Nếu không, một khi bản tọa ra tay, vậy thì không đừng ai nghĩ sống sót rời khỏi đây. Huyết long thác thánh nhân lơ lửng giữa không trung, lời nói của hắn vang vọng, rung động cả thiên địa. Vốn mấy vị thánh nhân ẩn nấp trong thành còn đang do dự không quyết, nhưng nghe thác thánh nhân nói vậy liền nhao nhao hưởng ứng rồi. Thô bạo, bá đạo, trực tiếp. Muốn cướp đoạt thì nói thẳng, hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng. Đúng. Muốn cướp thì cướp, Uyển Thù Lâu thu thập bảo vật nhiều như núi như biển, có ai không nổi lòng tham. Hôm nay, bản thánh cũng muốn cướp. Một vị thánh nhân vốn đang ẩn núp gần đó đột nhiên phóng lên trời, nhanh chóng bay tới Uyển Thù Lâu, trên người tỏa ra thánh uy mạnh mẽ. Có người thứ nhất liền có người thứ hai, trong lúc nhất thời từng người từng xuất hiện. Uyển Thù Lâu làm ăn bất chính, dùng thiên lan lệnh để cướp đoạt tài bảo của mọi người, thật đáng chém, hôm nay ta cũng phải đoạt lại của cải của ta. Một lão nhân tóc đỏ từ trong một trạch viện hẻo lánh đi ra, rất nhiều người cũng nhận ra hắn, bởi vì hắn chính là người đầu tiên đấu giá được thiên lan lệnh, thánh nhân Dung Lam Quốc. Nhớ khi hắn đấu giá được thiên lan lệnh liền mừng rỡ cùng cảm kích, còn ở trước mặt mọi người cảm tạ Uyển Thù Lâu. Nhưng không nghĩ tới hắn đã rời đi lại lặng lẽ trở về, bây giờ lại đến tham dự cướp đoạt tài bảo Uyển Thù Lâu. Ha ha, chỉ trách ngươi có tiền, đừng trách chúng ta tham lam. Thất phu vô tội nhưng mang ngọc là có tội, Uyển Thù Lâu thực sự là ngu xuẩn, bây giờ các ngươi chính là người có tội, đã hiểu sao? Tên xúc sinh tịch thiên dạ, ngươi hoành hành ương ngạnh, vì đám người bản địa thấp kém thành lô hề mà dám cùng chúng ta là địch, quả thực muốn chết. Bây giờ báo ứng đến rồi. Không sai. Tịch Thiên Dạ chỉ vì mấy người bản địa kia mà dám giết người của Thiên Tông chúng ta, đây là tội đáng chết, Thiên Bảo Cung cũng là đồng lõa, đừng hòng thoát tội. Ta đã nói tên xúc sinh Tịch Thiên Dạ kia không nhảy nhót được bao lâu. Quả nhiên, linh nghiệm đi. Một người, hai người, ba người, mười người, 20 người, 30 người. Trong khoảnh khắc, có vô số khí tức kinh khủng bốc ra từ khu man hoang cổ thành, bất kỳ một người nào cũng có thánh uy gia thân, khí tức tản mắt ra dẫn động pháp tắc nổ vang, không ngờ tất cả đều là thánh nhân. Hơn nữa, vừa xuất hiện đã có 70, 80 người. Giờ phút này, trên bầu trời đã tụ tập gần 100 vị thánh nhân, ai nấy đều có khí tức mạnh mẽ, dường như 100 mặt trời cùng soi sáng thiên địa. Lã Hoành Thiên nhìn 100 vị thánh nhân phóng thẳng lên trời, bao vây xung quanh Uyển Thù Lâu, cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người mồm chữ O mắt chữ A, cho dù là hắn cũng không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến mức này. Tịch Thiên Dạ cũng bị người ta căm ghét quá đi, lại để cho hơn 100 vị thánh nhân đến vây giết hắn. Hơn nữa, trong thành hội tụ nhiều thánh nhân như vậy từ bao giờ? Không phải đại bộ phận thánh nhân đã ra khỏi thành rồi sao? Ta nhìn thấy rất nhiều thánh nhân gấp rút từ di tích về thành. Một lão già mặc lam y đứng bên cạnh Lữ Hoành Thiên ánh mắt ngưng trọng nói, hắn với Lã Hoành Thiên đều là thánh nhân của hoàng tộc Thiên Dương Thánh Quốc. Lúc này, trong 7 vị thánh nhân trung kỳ ở đây có tới 3 vị là thuộc về hoàng tộc của Thiên Dương Thánh Quốc. Lão già lam y và một người trung niên áo tím là 2 vị thánh nhân trung kỳ được Lữ Hoành Thiên truyền âm mời về trước đó không lâu. Vì sao vài vị thánh nhân của Huyết Long Tông, Bích Đào Tông, Thiên Hạc Tông, Cốt Ma Tông lại đột nhiên về thành, thì đương nhiên là có quan hệ với sóng gió mà Uyển Thù Lâu, quậy thành. Bọn hắn vốn ở không xa lô hề quận thành, chưa có đi sâu vào Thiên Lan Thần Thổ nên nhận được tin tức là, lập tức trở về thành. Lữ Hoành Thiên cười khổ một lúc, đúng là hắn đã coi thường sự hấp dẫn của Uyển Thù Lâu, không chỉ hấp dẫn tới 4 vị thánh nhân trung kỳ, mà còn rất nhiều thánh nhân đang núp ở bóng tối đợi cơ hội ra tay. Vốn dĩ, hắn có ý đồ muốn độc chiếm tài nguyên của Thiên Bảo Cung và Uyển Thù Lâu, giấu đi câu đố của Thiên Lan Thần Thổ. Nhưng bây giờ, thế cục đã không còn trong sự khống chế của Thiên Dương Thánh Quốc nữa, hắn cũng không thể lấy đi tất cả các bảo vật kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những việc xảy ra sau đó sợ là sẽ phải tranh đoạt hết sức hung hiểm, chỉ hy vọng những kẻ kia không biết được bí mật của câu đố ẩn thế. Nếu không sự tình lớn lên thì Thiên Dương Thánh Quốc cũng không thể nào bảo vệ được họ. Lô hề quận thành, tất cả mọi người đang rất sợ sệt, thần thái rung động nhìn lên trên bầu trời. Hơn 100 vị thánh nhân vây xung quanh Uyển Thù Lâu, thánh khí nối liền đất trời, cơn bão năng lượng như muốn thổi bay cả Lô Hề quận thành. Đó là tình cảnh gì đây? Tận thế chắc cũng không đáng sợ hơn cảnh này bao nhiêu. Làm sao có thể, làm sao lại có nhiều thánh nhân như vậy? Hướng Thiên Huân thất kinh nhìn lên bầu trời, không thể hiểu được tại sao lại có nhiều thánh nhân như vậy. Vốn dĩ Cao Bàn Tử đang ngồi ăn mì trong một tửu lâu để xem náo nhiệt, ngồi để đợi xem kết quả cuối cùng của cuộc chiến lại bị cảnh tượng trước mắt làm sặc, mấy sợi mì treo lắc lư trong lỗ mũi, vẻ mặt hãi hùng quá phận. Hèn hạ, vô sỉ, không biết xấu hổ. Làm ăn là do ngươi tình nguyện. Thời điểm không có Thiên Lan lệnh thì các ngươi có tới Vạn Kim cũng không có được, tìm mọi cách để tìm kiếm. Kết quả bây giờ có Thiên Lan lệnh, các ngươi đã nguyện ý mua lại nhưng lại lật lọng, thi nhau đến đập phá Uyển Thù lâu. Ánh mắt Lục Tâm Nhan tràn đầy vẻ khó tin, thế gian lại có người hèn hạ vô sỉ, không giảng đạo lý như vậy sao? Mà những người kia đều là các thánh nhân cao cao tại thượng, thống lĩnh một nước, giống như Cửu Thiên Quân Vương vậy. Thánh nhân cũng dối trá như thế sao? Hình ảnh thánh nhân cao lớn, thần thánh, khinh thường tất cả trong lòng Lục Tâm Nhan đã hoàn toàn sụp đổ. Những thánh nhân trước mắt quả thực đều là bọn tiểu nhân hám lợi bợ đỡ. Lòng người là như thế. Long Nha tông chủ giữ chặt Lục Tâm Nhan, khẽ lắc đầu, ngăn cản nàng nói tiếp. Tai mắc vạch rừng, nếu bị những thánh nhân trên trời kia chú ý tới thì sẽ là họa ngập trời. Trên đại lục, phàm nhân mà bất kính với thánh nhân chính là tội chết. Lục Tâm Nhan ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm nói, Tịch Thiên Dạ hắn dám. Long Nha tông chủ Văn Ngôn cười khổ, thế gian này có mấy người Tịch Thiên Dạ? Các thần tiên đánh nhau trên trời, thì những phàm nhân như bọn họ này vẫn nên thành thành thật thật mà giữ theo khuôn phép đi. Mặc kệ Thiên Lan lệnh hay là Uyển Thù lâu có bảo vật như núi hoặc là cơ duyên bên trong Thiên Lan thần thổ, tất cả đều không phải thứ mà phàm nhân như bọn hắn có thể chạm đến. Bọn hắn có thể đi vào Thiên Lan di tích, có thể kiếm được một chút bảo vật cùng cơ duyên trong đây đã là may mắn lớn lao. Cô nương, cô có gan làm chuyện lớn, lại trở thành thánh thể chi tư, vận mệnh của ngươi không sai, có lẽ tương lai ngươi sẽ đứng trên cửu thiên. Long Nha tông chủ nhẹ nhàng vỗ vai Lục Tâm Nhan, ngữ khí trang nghiêm nói. Nếu ta có thể thành thánh cũng quyết không trở thành thánh nhân như thế. Lục Tâm Nhan nắm chặt đôi bàn tay đến trắng bệch, trong lòng kiên định dị thường. Nam Vũ Tông, ngũ đại danh môn vọng tộc, Trúc gia, Tịch gia. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ánh mắt của Trúc Tam Nương cùng Tịch Tổ ảm đạm như cho tàn. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải luôn nhảy nhót à, không phải ngươi vẫn luôn bất tử à, hiện tại cũng đến lúc phải chết. Nhất định là không có đường sống. Nếu ngươi không chết vậy ta sẽ chết cho ngươi xem. Ha ha. Tịch Trạch Khôn cười ha a trong trạch viện, khoa tay múa chân, cả người điên điên khùng khùng. Hắn đang chờ đợi Tịch Thiên Dạ chết, hắn đã chờ rất lâu rồi. Gương mặt của Tịch Trạch Khôn trở nên hưng phấn vô cùng, nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Trên sân thượng, trên tầng thứ 99 cao đến tận mây. Sắc mặt Cố Vân cùng Cố Khinh Yên tái nhợt, vũ khí nắm trong tay cũng run lên nhẹ nhẹ, áp lực vô biên trấn áp các nàng đến mức không thể thở nổi. Các nàng mạnh thế nào đi nữa cũng không thể đối kháng với hơn trăm vị thánh nhân được. Hai người Trương Thanh Vinh cùng Hoa Nhất Nhiên trên bầu trời đang giằng co với Bách Thánh, bị vây quanh, quả thực như kẻ đáng thương, thảm hại vô cùng. Cái gì gọi là đại thế? Trong mắt mọi người, tình cảnh này được gọi là đại thế. Căn bản không thể phản kháng, không cách nào địch nổi, đại thế không cách nào sửa đổi. Lâu sập sao? Hà Tú Nương đứng trước cửa sổ, kéo cánh tay của Tịch Tiểu Hinh, nhìn mây đen nghịt trên bầu trời, ánh mắt lo lắng hỏi. Phu nhân, lâu mãi mãi sẽ không sập, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Chu Khánh Diêm cung kính đứng sau hai người nhẹ nói ra, hắn thủy chung đều đứng bên người Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh, một tấc cũng không rời. Tịch Thiên Dạ đứng dưới thánh uy tầng tầng lớp lớp trên đầu trời, nhỏ bé như hạt bụi. Tình cảnh như thế thật sự có thể nói rằng mây đen muốn ép vỡ thành. Hắn chắp tay sau lưng, đứng đó, đưa mắt nhìn lên trăm vị thánh nhân trên bầu trời, từng tên đều có khí thức kinh thiên, vênh váo hung hăng, nhìn từ trên cao xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng người có thẹn trong lòng, đã hứa hẹn công đạo với hắn mà lật mặt lại diễu võ dương oai, quanh minh chính đại vênh váo trước mặt hắn. Giống như cướp bóc là một chuyện hết sức quang vinh, là việc làm rất đáng tán thưởng. Các ngươi muốn tới cướp Uyển Thù lâu. Tịch Thiên Dạ nhìn Bách Thánh trên trời, nói một cách vô cùng lãnh đạm, ánh mắt không có bất cứ cảm xúc gì. Người nói sai rồi. Chúng ta chẳng những muốn cướp bóc mà còn muốn giết người, giết ngươi, giết sạch người trong Uyển Thù lâu. Huyết Long Thánh Nhân cười ha ha, vô cùng tùy ý, ánh mắt tràn đầy tà khí cùng huyết sắc. Huyết Long Tông chính là tông môn tà đạo, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải triệt để sạch sẽ. Tịch Thiên Dạ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ngày này năm sau, cũng chính là ngày giỗ của Uyển Thù lâu các ngươi và Thiên Bảo Cung Thánh Nhân Dung Lam, ha ha cười lớn. Tiểu súc sinh Tịch Thiên Dạ, không phải ngươi tuyên bố lệnh cấm chó má gì đó sao, giết tộc nhân của ta, đánh bản tọa trọng thương, bây giờ đã gặp báo ứng rồi, sắp bị diệt môn rồi. Chỉ dựa vào Thiên Bảo Cung, ngươi còn chưa đủ tư cách để khiêu khích toàn bộ tông môn trong thiên hạ, ngươi cũng xứng để làm kẻ địch của thiên hạ sao? Đúng vậy, ngươi không xứng là kẻ địch của thiên hạ, quản việc không đâu, tự tìm đường chết. Trên bầu trời, trên trăm vị thánh nhân ai cũng trở nên rất hung hăng, nói chuyện không chút kiêng dè. Cho dù là thánh nhân hạ vị cũng xem thường trào phúng Uyển Thù Lâu. Dường như trong mắt bọn họ Uyển Thù Lâu chỉ là một con dẹp, bọn họ có thể tùy ý chà đạp. Bởi vì bọn họ đang chiếm ưu thế. Trăm vị thánh nhân hình thành một liên minh, đương nhiên bọn họ sẽ cảm nhận được mình rất mạnh mẽ, cảm nhận được mình đã vô địch thiên hạ. Trong suy nghĩ của họ, Uyển Thù Lâu như một con cá mắc cạn sẽ phải chết, đã như vậy thì không cần lo sợ việc sẽ bị trả thù. Tịch Thiên Dạ, nếu lúc trước ngươi đồng ý thần phục ta, quỳ xuống đất nhận ta làm chủ thì đương nhiên, cũng sẽ không rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục như hôm nay. Đáng tiếc, ngươi lại không biết quý trọng. Lã Hoành Thiên nhìn Tịch Thiên Dạ, khẽ lắc đầu. Nếu lúc trước Tịch Thiên Dạ thức thời một chút, thần phục với hắn, không ương ngạnh chống cự, như vậy sẽ không bị dồn đến bước đường cùng. Bây giờ Tịch Thiên Dạ chỉ có một con đường chết, cho dù quỳ xuống đất đầu hàng cũng vô dụng. Bởi không một ai trong bọn họ hy vọng hắn sống sót. Tốt lắm. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cười nói. Tốt cái gì? Mọi người nghe vậy sững sờ, người sắp chết rồi, còn tốt. Chẳng lẽ bởi vì áp lực quá lớn mà điên rồi? Các ngươi muốn sỉ nhục ta, cướp đồ của ta, giết ta. Mà ta cũng muốn giết các ngươi, thông các ngươi, đồ các ngươi, tuyệt các ngươi. Xem ra chúng ta có chung quan điểm, à, tốt lắm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngông cuồng. Muốn chết. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Trăm vị thánh nhân nghe Tịch Thiên Dạ nói chuyện hỗn láo như thế, ai nấy cũng trở nên giận dữ. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp phát tiết lửa giận, đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Trong phút chốc, càn khôn biến ảo, vật đổi sao rời, ngày đổi thành đêm, vô tận ánh sao tỏa sáng, dường như dãy thiên hà treo trên bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Thiên địa đang thay đổi. Lẽ nào di tích Thiên Lan xảy ra chuyện gì sao? Trăm vị thánh nhân nhìn lên bầu trời, ai nấy cảm giác được một cỗ nguy cơ không lường được. Cải thiên hoán địa không phải là chuyện đơn giản, bởi khi nó xuất hiện đã mang ý nghĩa xảy ra chuyện động trời. Di tích Thiên Lan quả nhiên thần kỳ, Huyết Long Thác thánh nhân cảm khái nói, thần thông nghịch thiên như vậy, e là đại thánh cũng không làm được. Tịch Thiên Dạ khoanh đã chân ngồi dưới đất, dường như lão tăng nhập định, khí tức cả người trở nên mờ ảo sâu thẳm, dường như cùng thiên địa hợp làm một thể. Giết! Vốn hai người Hoa Thánh và Côn Thánh Trương Thanh Vinh còn đang đấu khẩu với trăm vị thánh nhân, đột nhiên không một tiếng động ra tay. Nhất Chu Thanh Liên Chu Vạn Tà, Bích Lạc Thanh Thiên Nhậm Ngã Phi. Hoa Nhất Nhiên trực tiếp sử dụng một kiếm chứa đựng hàm nghĩa Thanh Liên kiếm quyết. Chủ nhân chỉ ban cho hắn một kiếm này. Chủ nhân từng nói, chiêu kiếm này được cải biên từ thức thứ nhất trong Thanh Liên kiếm quyết. Vì thế, hắn cũng đặt một kiếm này là Thanh Liên kiếm thức thứ nhất. Chỉ thấy một đóa sen xanh nổ tung trong hư không, ngàn vạn ánh sáng xanh che ngợp bầu trời rủ về phía Lã Hoành Thiên. Khi một kiếm này xuất ra, chỉ thấy pháp tắc nổ vang. Từng tia hoa văn pháp tắc và đạo ngân dồn dập xuất hiện hội tụ vào trong kiếm. Trong phút chốc, dường như một kiếm này sinh ra linh hồn vậy. Lã Hoành Thiên hoàn toàn bị động, đóa sen xanh đã đánh vào trong cơ thể hắn. Ánh sáng xanh vô cùng vô tận xuyên thủng hư không vạn giới. Trong nháy mắt Lã Hoành Thiên bị đập thành một đám mưa máu, thịt nát tung tóe. Cùng lúc đó, Trương Thanh Vinh cũng nhảy lên một cái, trường côn vàng kim biến lớn ngàn mét, đảo qua ngang trời, một đường đập trúng sáu vị thánh nhân, có bốn người bị đập thành xương máu chết ngay tại chỗ. Hai người khác cũng bị trọng thương đập lên tường thành. Cái gì? Biến cố xảy ra quá đột nhiên, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Chờ bọn họ dụi mắt nhìn lại thì Lã Hoành Thiên đã bị đánh chết. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh. Là sức mạnh thánh đạo pháp tắc, làm sao có khả năng? Trên trăm vị thánh nhân cũng ngây người, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Bọn họ nhìn thấy hai người Hoa Thánh cùng Trương Thanh Vinh vừa sử dụng tới lực lượng pháp tắc của thánh nhân. Chẳng lẽ, sau khi cải thiên hoán địa, đã có thể sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích Thiên Lan sao? Con người nữ thánh Thiên Thiến co rút lại, lạnh lùng nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh. Tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai người bọn họ đã ra tay trước. Có lẽ bọn họ sớm phát hiện lực lượng cầm cố pháp tắc đã biến mất, nên tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, vì sao hai người họ đột nhiên trở nên cường đại như thế, thậm chí ngay cả thánh thể của Lão Hoành Thiên cũng bị phá hủy. Không thể triển khai lực lượng pháp tắc. Kỳ quái, tại sao ta vẫn không thể sử dụng sức mạnh pháp tắc a? Thế nhưng hai người kia rõ ràng có thể. Tất cả thánh nhân đều dồn dập cảm ứng, nhưng bọn họ phát hiện mình vẫn không cách nào sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc, vẫn bị cầm cố như trước. Đừng phí công nữa, chúng ta không thể sử dụng sức mạnh pháp tắc, chỉ có bọn họ có thể. một âm thanh lạnh lẽo, kìm nén lửa giận vang lên trong hư không, chỉ thấy ngay vị trí Lã Hoành Thiên bị đánh nổ đột nhiên bay ra một vệt kim quang kia chính là một người tí hon màu vàng, ngũ quan rõ ràng, trông rất sống động, chính là Lã Hoành Thiên. Đây là thánh đạo quả của hắn, ngưng tụ toàn bộ tu vi cùng đạo, ở tu tiên giới được xưng là Nguyên Anh. Thánh đạo quả của Lã Hoành Thiên vừa xuất hiện, liền há miệng hút vào, nhất thời huyết vụ đầy trời hội tụ đến, rất nhanh Lã Hoành Thiên đã ngưng tụ lại thân thể. Thánh nhân trung vị đã đi rất xa trên con đường thánh nhân, cho dù thánh thể bị phá hủy, chỉ cần thánh đạo quả vẫn còn, cũng đồng nghĩa có thể một lần nữa ngưng tụ thánh thể. Chẳng qua, ngưng tụ thánh thể cần tiêu hao bản nguyên thánh khí, cho dù là thánh nhân trung vị cũng chỉ có thể ngưng tụ lại thân thể vài lần, mỗi lần ngưng tụ đều sẽ bị nguyên khí đại thương, tu vi giảm xuống. Nếu như ngoài ý muốn phải ngưng tụ nhiều lần, rất có thể sẽ bị rớt cảnh giới, chỉ còn tu vi thánh nhân hạ vị. Vì thế, đối với thánh nhân trung vị mà nói, mỗi một lần thánh thể bị hủy cũng là tổn thất nặng nề, tương đương với tổn thất một cái mạng. Thánh nhân trung vị còn có thể một lần nữa ngưng tụ thánh thể, nhưng mấy vị thánh nhân hạ vị bị Trương Thanh Vinh một gậy đánh nổ thì xui xẻo rồi, bởi vì bọn họ đã không thể ngưng tụ thánh thể, đã triệt để tử vong, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Bọn họ có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc, chúng ta lại không thể. Tất cả thánh nhân đang nghĩ chuyện này sai, tại sao? Dựa vào cái gì? Nếu như ta có thể sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc, làm sao có thể bị một tên thánh nhân hạ vị phá hủy thánh thể? Lã Hoành Thiên lạnh lùng nói, hắn chính là thánh nhân trung vị, nếu như hắn cũng có thể sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc, như vậy người bị giết không phải hắn, mà là Hoa Nhất Nhiên. Đừng tốn sức vô ích, chúng ta xác thực không thể, pháp tắc trong di tích Thiên Lan vẫn giam cầm chúng ta như trước. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói. Hắn hơi híp mắt nhìn về đám người Thiên Bảo Cung, cũng không biết hắn đang suy tư điều gì. Đột nhiên thiên địa biến đổi, Trương Thanh Vinh cùng Hoa Nhất Nhiên ra tay công kích, bọn họ hoàn toàn không bị di tích hạn chế. Tập hợp tất cả manh mối cùng một chỗ, rất nhanh hắn đã tìm được đáp án. Thì ra là đám người Thiên Bảo Cung giở trò, tất cả đều do bọn họ làm. Chỉ cần không phải người ngu cũng sẽ biết được mấu chốt của vấn đề. Nhưng mà càng biết được, bọn họ càng cảm thấy sợ hãi và khó tin. Thiên Bảo Cung lại có thể cải thiên hoán địa, thoát khỏi sự giam cầm trong di tích Thiên Lan. Làm sao có khả năng đó được? Rốt cuộc bọn họ đã làm như thế nào, cho dù là đại thánh cũng không có năng lực này. Trong lịch sử đại lục Nam Man, đã từng có một vị đại thánh ý đồ tìm tòi di bí ẩn được cất giấu trong di tích Thiên Lan, nên đã mạnh mẽ xông vào mà không để ý tới sự ngăn cản của quy tắc. Kết quả là vị đại thánh kia bị quy tắc trong di tích Thiên Lan đánh chết. Một khi đi vào nơi này, tu vi càng cao, hạn chế càng lớn, đây là nhận thức chung của mọi người. Thánh nhân hạ vị cùng trung vị còn có thể thông qua thuật ẩn nấp cao thâm lén vào trong di tích, nhưng thánh nhân thượng vị thậm chí là thánh nhân viên mãn cũng không có khả năng xông vào, bởi vì trên người bọn họ có gợn sóng thánh đạo quá mạnh mẽ, đã hòa vào thiên địa thánh đạo quá sâu, mà trên đời này lại không có pháp môn ẩn nấp nào có thể giúp bọn họ triệt che đậy. Còn về đại thánh hoặc trên đại thánh, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói người nào thể tiến vào di tích Thiên Lan. Một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi làm sao biết được năng lực của Thiên Bảo Cung chúng ta? Trương Thanh Vinh lạnh lùng nói, đột nhiên ném mạnh trường côn vàng kim vào giữa hư không, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, trên trường côn nổi lên từng tia thánh đạo pháp tắc cùng quy tắc đạo ngân, ngưng tụ thiên địa quy tắc, hoàn toàn phát huy sức mạnh của thánh đạo, thiên địa. Mấy tên thánh nhân hạ vị kia không dám cùng hắn giao chiến, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng tránh né. Bọn họ không muốn dẫm vào vết xe đỗ vừa rồi, bị đánh ra bã mà chết thật sự rất thảm a. Thánh nhân Y Lam của Thánh Quốc Thiên Dương, tự mình ra tay đỡ lấy một côn của Trường Thanh Vinh. Nhưng hắn cũng bị một luồng sức mạnh khủng bố gõ bay ngược ra ngoài. Không sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc, cho dù là thánh nhân trung vị cũng không đón đỡ được một đòn của Trương Thanh Vinh. Hai người bọn họ giao cho ta, còn tên cung chủ Thiên Bảo Cung giấu đầu lòi đuôi kia thì giao cho Thác thánh nhân, đám người các ngươi phụ trách giết tịch thiên dạ cùng những người Thiên Bảo Cung khác. Bất luận thế nào, chúng ta phải có biết được vì sao Thiên Bảo Cung có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc trong di tích Thiên Lan. Nữ thánh Thiên Thiến Bích Đào Tông bước ra bước một. Cả người nàng lạnh băng, dường như nàng được điêu khắc từ hàn băng ngàn năm. Chỉ vài bước nàng đã xuất hiện trước mặt Trương Thanh Vinh, một tay chộp về trường côn vàng kim. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trương Thanh Vinh ra toàn lực một côn, lại không làm gì được nàng, mà trường côn vàng kim lại bị nàng nắm vững trong tay. Chỉ thấy đôi tay đẹp như ngọc của nữ thánh Thiên Thiến, có mang một đôi găng tay lập lòe sao sáng. Đây không phải là găng tay tầm thường, chính là một thánh khí có tên là Bích Đào Tinh Hải Sa. Cũng là báu vật được truyền thừa trên vạn năm của Bích Đào Tông, một khi đeo nó vào, trong lúc vung tay nhấc chân đều có sức mạnh dung chuyển trời đất, chẳng trách có thể một tay nắm vững trường côn. So về tu vi, trong trăm vị thánh nhân ở đây, nữ thánh Thiên Thiến chỉ đứng sau Huyết Long Thác thánh nhân. có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc thì sao? Thánh nhân hạ vị vẫn chỉ là thánh nhân hạ vị, một mình ngươi cũng không lăng thiên được. Nữ thánh Thiên Thiến tiện tay vung một cái, Trương Thanh Vinh bị một nguồn sức mạnh ném thẳng lên trên tường thành, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, chỉ một đòn hắn đã bị đánh trọng thương. Giải quyết xong Trương Thanh Vinh, nữ thánh Thiên Thiến lại tìm tới Hoa Nhất Nhiên. Đương nhiên là Hoa Nhất Nhiên mạnh hơn Trương Thanh Vinh, gốc gác còn thâm sâu hơn, nhưng giao thủ với nữ thánh Thiên Thiến, hắn không những không chiếm được ưu thế, mà còn bị áp chế gắt gao. Cho dù hai vị thánh nhân của Thiên Bảo cũng có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc vẫn bị một mình nữ thánh Thiên Thiến trấn áp. Rất nhiều thánh nhân cũng nhìn về nữ thánh Thiên Thiến với ánh mắt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nàng quá mạnh, cho dù ở cấp bậc trung vị thánh nhân cảnh nàng cũng là cường giả đỉnh cao, mạnh mẽ hơn nhiều so với La Hoành Thiên. Thánh nhân hạ vị ở trong tay nàng gần như không có cơ hội thoát thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cung chủ Thiên Bảo cung giao cho ta, các ngươi trước tiêu diệt Uyển Thù Lâu, còn bảo vật, đến lúc đó lại thảo luận phân chia như thế nào. Huyết Long Thác thánh nhân ôm cánh tay, lạnh lùng chỉ huy mấy trăm vị thánh nhân. Dù như thế nào, hắn nhất định phải biết được Thiên Bảo cung đã dùng phương pháp gì để sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích Thiên Lan. Nếu như hắn có thể sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc ở đây, cho dù là thánh nhân thượng vị, hắn cũng dám chiến một trận. Đến lúc đó, nếu gặp phải đám người cổ giáo hoặc thượng tông, hắn cũng có tư cách đi tranh một hồi, vô thượng cơ duyên như thế, hắn cũng có thể chia một phần. Vốn dĩ, hắn trở lại thành Lô Hề, cũng vì hiếu kỳ vì sao Thiên Bảo cung có thể lấy ra nhiều thiên lan lệnh như thế, chưa biết chừng có liên quan đến bí mật trong di tích thiên lan, nên mới cố ý chạy về tìm tòi thật giả. Không nghĩ tới còn chưa tiêu diệt Thiên Bảo cung đã gặp được niềm vui lớn như thế. Trên trăm vị thánh nhân nhận được mệnh lệnh Huyết Long Thác thánh nhân, ai ai cũng hưng phấn tột cùng, dồn dập bay về Uyển Thù Lâu, chuẩn bị biến nơi này thành phế tích. Cố Vân và Cố Khinh Yên đứng hai bên trái phải bảo vệ Tịch Thiên Dạ, tay ngọc nắm chặt vũ khí đã có chút trắng bệch, tâm thần căng thẳng cực điểm. Các nàng không thể nào hiểu được vì sao tình thế nguy hiểm như vậy, mà Tịch Thiên Dạ còn khoanh chân ngồi dưới đất, dường như đã ngủ. Nhưng dù thế nào các nàng cũng sẽ không bỏ mặt Tịch Thiên Dạ, một người bởi vì lời hứa hẹn, người kia lại bởi vì sư tôn. Trăm vị thánh nhân càng ngày càng gần, uy thế ngập trời tiến đến, toàn bộ Uyển Thù Lâu cũng lung lay sắp đổ. Ngay lúc hai người Cố Vân và Cố Khinh Yên đang chuẩn bị liều mạng, đột nhiên một đoàn tiên quang từ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ bộc phát ra, giống như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ xông thẳng tới phía trước, hơn 10 vị thánh nhân khoảng cách gần Uyển Thù Lâu nhất trực tiếp bị một luồng sức mạnh kinh thiên thông bay ra ngoài, nhẹ nhàng như ai đó dùng một bàn tay tát bay một đám ruồi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi dưới đất, từng đoàn ánh sáng thần thánh không ngừng trào ra từ cơ thể hắn, soi sáng cả thiên địa, thậm chí khiến cho những ngôi sao trên bầu trời ban đêm cũng phải phai mờ, chỉ riêng hắn tỏa sáng trong vô tận tinh hải. Luồng ánh sáng thần thánh chiếu rọi muôn nơi, quét sạch thiên địa, giống như cơn giông bão ập đến, càn quét mọi thứ trên đường. Hơn 10 thánh nhân xông lên đầu tiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, văng ngược lại hơn 1000 dặm, đám thánh nhân khác cũng vội vàng dừng lại, sợ sệt nhìn vào đoàn ánh sáng kinh khủng trên tầng thượng Uyển Thù Lâu kia. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, một đôi mắt màu vàng óng thần thánh, mờ mịt, bao la, giống như cất giấu ngàn vạn thế giới, nhìn thấu thiên địa, xuyên thủng hư không. Ngươi là ai? Bách Thánh nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kia bễ nghễ, lạnh lùng, vô tình, trang nghiêm. Đó đâu có không giống như là ánh mắt của nhân loại, nếu dùng từ chính xác thì đấy phải là ánh nhìn của thần linh. Ngươi có phải Tịch Thiên Dạ hay không? Thanh âm của Dung Lam Thánh Nhân run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ kiêng kỵ tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ không có khả năng cường đại như thế, cỗ khí thế duy ngã độc tôn kinh khủng ấy khiến hắn sợ hãi vô cùng. Một hậu bối trẻ tuổi, cũng không phải thánh nhân, sao có thể có khí tức khủng bố như thế? Ta chính là cung chủ Thiên Bảo cung. Tịch Thiên Dạ nhìn qua chúng sinh, hết sức đạm mạc, uy nghiêm vô cùng, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, như đế vương trên 9 tầng trời, bễ nghễ coi thường hết thảy. Oanh! Ánh sáng thần thánh nổ tung, hư không run rẩy. Thân ảnh của Tịch Thiên Dạ đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước Dung Lam Thánh Nhân, một bàn tay được bao phủ trong ánh sáng thần thánh, lấp lóe trang nghiêm nắm lấy cổ của Dung Lam Thánh Nhân, nhắc hắn lên như nắm một con gà. Dung Lam Thánh Nhân thân là thánh nhân, giờ khắc này lại yếu ớt vô cùng, không có chút khả năng phản kháng nào, không thể chống cự, không thể trốn tránh, không thể tự sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ nắm lấy, thân bất do kỷ, quyết định sinh tử hoàn toàn ở trong tay Tịch Thiên Dạ. Nói lời không giữ lời, hèn hạ bị ổi. Chết! Tịch Thiên Dạ nắm lấy Dung Lam Thánh Nhân, ánh sáng thần thánh che khuất cả bầu trời, phảng phất toàn bộ thế giới lực đều hội tụ trên người hắn. Một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bốc phát ra từ tay hắn. Điên cuồng hướng tới Dung Lam Thánh Nhân. Không, tha mạng. Dung Lam Thánh Nhân hoảng sợ cực điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch như bị táo bón, không ngừng run run rẩy rẩy, giống như một người bị người khác trói dưới mái nghiền, nhìn cán máy chậm rãi ung dung tiến về phía mình, một chút nữa thôi sẽ giúp mình thành một cái bánh thịt. Bóng ma tử vong kinh dị và sự sợ hãi bất lực tràn ngập trong lòng Dung Lam thánh nhân, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì có Chúa là hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ lạnh nhạt vô cùng, hắn không thích nói chuyện, không có nghĩa là hắn dễ bị bắt nạt, ai cũng có dẫm lên, diễu võ dương oai. Oanh! Ánh sáng vô tận triệt để bao phủ Dung Lam thánh nhân, thân thể của Dung Lam thánh nhân cứng đờ, ánh mắt u ám, sinh cơ trong cơ thể bị chặt đứt trong nháy mắt, một thánh nhân trực tiếp chết đi, linh hồn vĩnh viễn tiêu tán. Dung Lam thánh nhân không hề phản kháng một chút nào, chỉ có sợ hãi cùng bất lực. Tất cả mọi người nhìn về Tịch Thiên Dạ, nhìn về thiếu niên nắm thánh nhân trong tay như một con chó, vẻ mặt mỗi người đờ đẫn, không thể tin được. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, trợn thật lớn đôi mắt đẹp, có chút thất thần, có chút hoảng hốt. Kia là Tịch Thiên Dạ. Thân ảnh được ánh sáng thần thánh lượn lờ, như là quân vương chín tầng mây, thật sự là Tịch Thiên Dạ. Ta chính là cung chủ Thiên Bảo Cung. Lời nói này của Tịch Thiên Dạ vẫn vang vọng giữa thiên địa, nhưng không ai thèm phản ứng, đấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh với họ bây giờ. Tịch Thiên Dạ tiện tay thả xuống thi thể Dung Lam thánh nhân, thánh thi rớt trên mặt đường trong thành, tạo thành một cái hố to, cho bụi đầy trời. Các ngươi đều cảm thấy ta dễ bắt nạt, ai ai cũng có thể dẫm lên. Đáng tiếc, đừng trách bản đế không nói cho các ngươi biết, những người từng có suy nghĩ này đều chết rồi, mặc kệ hắn là người hay là ma, là tiên là Phật hay là quỷ. Tịch Thiên Dạ lạnh lẽo nhìn qua đám người, trên trăm thánh nhân đều không nhịn được dùng mình một cái, phảng phất bị thiên đế trên chín tầng trời nhìn xuống, một cỗ hàn ý từ sâu tận xương tủy, từ lòng bàn chân điên cuồng xông lên đầu. Trong nhất thời, không ai dám bước lên một bước. Một người trấn trụ trăm thánh, khiếp sợ cả trời xanh. Tịch Thiên Dạ chính là cung chủ Thiên Bảo Cung. Một âm thanh ngưng trọng vang lên, thần tình huyết long thác thánh nhân ngưng trọng, ngoài ý muốn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Sức mạnh của Tịch Thiên Giả đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mọi người, tuyệt đối không thể chỉ là tôn giả trẻ tuổi, chí ít cũng là cấp độ thánh nhân. Dưới tình huống bình thường, Tịch Thiên Giả làm sao có thể mạnh như thế? Nghĩ đến Thiên Bảo Cung chủ thần bí kia, lại nhìn Tịch Thiên Giả trước mắt, huyết long thác thánh nhân cũng thấy lạnh toát cả người. Ánh mắt mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Giả, tất cả đều là nghi hoặc, là không thể tin nổi. Không sai, ta chính là cung chủ Thiên Bảo Cung. Tịch Thiên Giả chắp tay, bễ nghễ chúng sinh. Hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào. Nghe thấy Tịch Thiên Dạ xác nhận, nội tâm mọi người đều run rẩy một hồi. Tình huống gì đây? Lục Tâm Nhan, Mạnh Vũ Huyên và Trần Bân Nhiên ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ. Hướng Thiên Huân và quận vương Hướng Văn Ích giống như bị trúng định thân thuật, vẻ mặt ngốc trệ. Những trưởng lão của học viện Trường Thương càng như nhìn thấy quỷ, ánh mắt kia rõ ràng như đứa trẻ con bình thường khi nhìn thấy ma quỷ vậy. Tất cả đều là người từng trải qua hắc ám loạn động ở thành Trường Thương. Trong đầu không tự chủ được hiện ra thân ảnh thần thánh đứng ở trên trời đó, không rõ từ đâu mà đến, lật tay trấn áp thánh nhân, cứu vãn thành Trường Thương, bình loạn hắc ám náo động, cuối cùng đột nhiên biến mất, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai có duyên chiêm ngưỡng dung nhan một lần. Vào thời khắc đó, tất cả sinh linh trong thành Trường Thương đều in dấu thân ảnh trong lòng, phảng phất như còn đáng tôn quý hơn thiên địa. Làm sao có thể, sẽ không xuất hiện ảo giác đi. Vu Ứng Hải trở nên hãi hùng, phảng phất như đang trải qua giấc mộng kinh hoàng. Phải đánh người bên cạnh một cái để xem có mơ ngủ thật không. Cảnh tượng lúc lão dẫn Tịch Thiên Dạ xông vào Thánh Sơn hiển hiện rõ mồn một trước mắt, nhưng mà bất luận thế nào, lão cũng không thấy chút tương đồng nào giữa thiếu niên kiên nghị đạm mạc đó với thân ảnh quân vương trên bầu trời kia. Trong đầu Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Vị thánh hiền lòng mang thương xót, tụng kinh truyền đạo, phổ độ trăm vạn chúng sinh kia. Vị kia tư thái vô địch, lật tay trấn áp thánh nhân, cứu rỗi thành Trường Thương kia. Người đó là Tịch Thiên Dạ thật sao? Nhưng mà, mặc kệ có tin tưởng hay không, giờ phút này, thân ảnh đang đứng ở trên bầu trời, phảng phất quân chủ quan sát chúng sinh kia chính là Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ từng bước đạp không mà đi, tất cả thánh nhân đều theo bản năng lui về phía sau, không ai dám đến gần hắn, hơn trăm vị thánh nhân hoàn toàn bị khí thế của một người làm cho sợ hãi. Cung nghênh chủ nhân, cung nghênh cung chủ. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh kho mình hành lễ, ánh mắt cung kính vô cùng. Tịch Thiên Dạ, sao lại là ngươi? Nữ thánh Thiên Thiến chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ, ai cũng cho rằng cung chủ Thiên Bảo Cung là một lão nhân đã luyện nhiều năm, có tu vi thánh nhân trung vị, bình thường làm việc khiêm tốn bí ẩn, cho nên không người biết. Nhưng nàng thật không ngờ Tịch Thiên Dạ lại là cung chủ Thiên Bảo Cung. Chuyện này có chút không chân thật a, một người trẻ tuổi như thế làm sao có tu vi thánh nhân trung vị được chứ? Bản đế xưa nay không thích nhiều với người chết, vì việc làm hôm nay của các ngươi, ta ban cho tội chết. Đôi mặt màu vàng của Tịch Thiên Dạ lạnh lùng vô tình nhìn xuống đám người. dường như Tịch Thiên Dạ đang thay mặt cho thiên địa xét xử bọn hắn. Cuồng vọng ngu xuẩn, lại dám tự xưng là bản đế, thật không biết sống chết. Huyết Long Thác Thánh Nhân nghe vậy cười lạnh, đôi mắt không che giấu sự xem thường cùng miệt thị. Bậc đế vương mới chính là chúa tể chúng sinh chân chính, trong lịch sử đại lục Nam Man chưa từng xuất hiện, chỉ ở thời thượng cổ mới xuất hiện nhân vật như vậy. Tịch Thiên Dạ chính là cung chủ Thiên Bảo Cung, hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, hắn căn bản không quá để trong lòng. Cùng lắm cũng chỉ là thánh nhân trung vị mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng giết qua. Danh hào Huyết Long Thác Thánh Nhân uy trấn thiên hạ cũng không phải chỉ nói sung miệng. Thật là không biết sống chết, chỉ là một cường giả ở man hoang hẻo lánh mà thôi, sợ là ngay cả hàm nghĩa của chữ đế cũng không biết đi, ếch ngồi đáy giếng, buồn cười. Nữ thánh Thiên Thiến cũng khinh thường lắc đầu, ở nơi man hoang hẻo lánh như Lan Lăng Quốc này mà cũng dám xưng đế, nếu là ở trung vực, có lẽ bây giờ hắn đã là một bộ xác khô, thậm chí hóa thành xương máu, cho cốt không còn. Ngu ngốc! Thánh nhân Cổ Hàn cười ha ha. Những thánh nhân hạ vị kia có lẽ e ngại Tịch Thiên Dạ, thấy hắn như thấy quỷ. Nhưng thánh nhân trung vị lại không để ý. Trong mắt bọn hắn, Tịch Thiên Dạ cũng chỉ là thánh nhân trung vị mà thôi, cùng cảnh giới thì bọn hắn có gì phải sợ. Huống chi có Huyết Long Thác Thánh Nhân ở đây, hắn là tuyệt thế hung nhân từng giết qua thánh nhân trung vị. Vẫn nghe nói cung chủ Thiên Bảo Cung mạnh mẽ kinh khủng, hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem cái gọi là cung chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ Hàn thánh nhân tiến về trước một bước, hướng về Tịch Thiên Dạ, hắn chính là thánh nhân trung vị, đến từ trung vực. Sao có thể sợ một tên thánh nhân trung vị ở một man quốc chứ, tuy cùng cảnh giới nhưng hoàn cảnh trưởng thành khác nhau cũng sẽ tạo thành chênh lệch to lớn. Mặc dù thánh nhân Cổ Hàn không mạnh như Huyết Long Thác Thánh Nhân cùng nữ thánh Thiên Thiến, nhưng trong 7 vị thánh nhân trung vị ở đây hắn cũng có thể xếp hạng 3. Oanh! Một cỗ uy thế mạnh mẽ vô song từ trên người thánh nhân Cổ Hàn bộc phát ra, rung chuyển trời đất, thiên địa nguyên khí trọng phạm vi hơn 300 dặm điên cuồng hội tụ về phía hắn, trong nháy mắt hóa thành lực lượng bản thân. Chỉ với một chiêu này, đủ được chứng minh hắn vượt xa Lã Hoành Thiên. Cốt ma tham u thủ. Một cỗ ma khí hung hãn lao thẳng lên trời. Một long chảo khổng lồ xé rách hư không, xuất hiện trên đầu Tịch Thiên Dạ. Long chảo này là của một vị thánh cảnh thượng vị có danh hào Ma Long, được một vị đại năng của cốt ma tông luyện chế thành thánh khí. Phối hợp với thánh thuật cốt ma tham u thủ, uy lực kinh thiên động địa, cho dù cùng là thánh nhân trung vị cũng không dám đón đỡ. Huyết Long thánh nhân nhìn long chảo khổng lồ, khẽ gật đầu. Cốt ma tông cốt ma tham u thủ chính là thượng phẩm thánh thuật, uy lực vô cùng đáng sợ. Nghe nói thủy tổ sáng lập ra cốt ma tông từng là khí đồ của Bạch Cốt giáo, cho nên công pháp cùng thánh thuật của cốt ma tông cùng Bạch Cốt giáo có rất nhiều điểm chung. Cốt ma tham u thủ có mấy phần bóng dáng của Bạch Cốt luyện u thủ, một trong 5 đại thánh thuật trong Bạch Cốt giáo. Những thánh nhân xung quanh nhìn lên long chảo, đó là chấn tông tuyệt kỹ của cốt ma tông, vừa xuất thế liền có thể rung động chúng sinh. Cẩn thận! Cố Vân cùng Cố Khinh Yên tràn đầy lo lắng, nhất thời không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tu vi đạt tới trình độ, như hai người vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Hiển nhiên, uy lực của một chảo kia có thể uy hiếp tính mạng của họ. Tịch Thiên Dạ, hắn có thể ngăn cản sao? Trong thâm tâm hai nàng, Tịch Thiên Dạ vẫn là thiếu niên trước đây cần được bảo hộ a. Tịch Thiên Dạ đứng giữa đám thánh nhân, thậm chí không thèm nhìn bạch chảo trên đầu, ánh mắt hờ hững lạnh lùng nói. Các ngươi cùng lên đi, thời gian của ta có hạn. Mấy vị thánh nhân nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, không ngờ Tịch Thiên Dạ ngông cuồng như vậy, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Vẻ mặt của thánh nhân Cổ Hàn càng thêm lãnh khốc, Tịch Thiên Dạ thế mà chẳng thèm để ý tuyệt chiêu của hắn, có khác gì tuyệt thế mỹ nhân cầu xin hắn sủng hạnh, hắn lại không thèm chứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, xuất ra 12 phần khí lực, muốn triệt để đè bẹp Tịch Thiên Dạ. Những thánh nhân khác đều thờ ơ lạnh nhạt, ôm cánh tay xem kịch vui. Ngay lúc mọi người cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị thánh nhân Cổ Hàn trấn áp, đột nhiên Tịch Thiên Dạ phóng lên trời, một thanh cổ kiếm từ trong ống tay áo bay vào trong tay hắn, một kiếm được chém ra, ánh kiếm tựa như tấm lụa mảnh mai nối liền thiên địa, nhẹ nhàng chém vào long chảo. Xoẹt! Long chảo kia thậm chí còn yếu hơn một tấm lụa không có chút sức chống cự, trực tiếp bị chém thành hai. Phảng phất như long chảo không phải là thánh khí được thánh long thượng vị luyện chế, mà chỉ là một khối sắt vụn. Phốc phốc! Thánh nhân Cổ Hàn sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bạch cốt thánh khí cùng hắn tâm thần tương liên, thánh khí bị hủy, hắn tự nhiên cũng bị phản phệ, một cỗ kiếm khí sắc bén, uy nghiêm chui vào trong cơ thể hắn, kém chút nữa liền xé rách thánh thể của hắn. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bạch cốt, thánh khí bị chém thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể? Không ai dám tin. Đây chính là thánh khí a, dù là thánh nhân trung vị cũng khó có thể phá hủy. Thế mà bị Tịch Thiên Dạ tiện tay một kiếm chém thành hai khúc. Cốt ma tham u thủ danh chấn đại lục lại yếu ớt không chịu nổi một kích. một kiếm chém hủy Bạch Cốt Thánh khí xong, Tịch Thiên Dạ đã đi tới trước mặt thánh nhân Cổ Hàn, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm kia vô cùng đơn giản cứ như vậy chém xuống, không có bất kỳ kỹ xảo nào, chẳng khác nào do một người mới tập luyện kiếm chém ra. Nhưng mà, tất cả mọi người lại bị sự đơn điệu kia sinh ra ảo giác. Dường như một chớp mắt đó, một kiếm kia trở thành lời phán tội của Vô Thượng Đế Vương. Một kiếm đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại ẩn chứa uy nghiêm của Đế Vương Chí Cao Vô Thượng, Duy Ngã Độc Tôn. Xoẹt, thánh nhân Cổ Hàn trực tiếp bị chém thành hai, thánh thể tựa như miếng đậu hũ dễ dàng bị chém đứt, vết cắt thẳng tắp bóng loáng, lượng lớn thánh khí không ngừng tràn ra từ vết cắt, cả người hắn giống như quả bóng bay xì hơi, cũng giống như con đập lớn vỡ ra, thánh khí dò dỉ làm rung động cả thiên địa. Ngươi, thánh nhân Cổ Hàn vẻ mặt không thể tin, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ngơ ngác nhìn đến cảnh tượng sau lưng, thánh khí trong cơ thể điên tràn ra thiên địa như sông suối trở về với biển cả. Không, làm sao có thể? Trong mắt thánh nhân Cổ Hàn chỉ còn sự sợ hãi cùng bất an, một kiếm kia rõ ràng rất đơn giản, rất tùy ý, nhưng hắn lại không tránh được, dù cố gắng thế nào cũng không được. Vì cái gì? Vì sao lại thế? Hắn cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy, một đạo kiếm khí kinh dị thuận theo thánh thể đi vào huyết mạch, rồi lao thẳng về linh hồn của hắn. Tu luyện 800 năm, thánh đạo quả của hắn kiên cố hùng hậu vô cùng lại bỗng dưng xuất hiện từng vết rách, kiếm khí chưa đến, bản nguyên đã bị thương a đáng chết. Sắc mặt thánh nhân Cổ Hàn nhăn nhó, cũng không do dự nữa, từ chỗ mi tâm lóe lên một luồng sáng màu vàng, một hào quang rực rỡ phá thể mà ra, chính là thánh đạo quả của Cổ Hàn thánh nhân. Thánh đạo quả vừa thoát ly thánh thể, liền lập tức chạy trốn về hư không, vẻn vẹn một cái chớp mắt đã bay ra hơn trăm dặm. Tu sĩ dưới trạng thái thánh đạo quả có thể hóa thực thành hư ảo, trực tiếp trốn vào thiên địa, tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với bình thường nhưng mà, dù tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn chỉ là tốn công vô ích. Từ trong hư không đột nhiên nhô ra một bàn tay ma diễm bắt lấy thánh đạo quả của Cổ Hàn thánh nhân, tựa như nắm chặt lấy trái tim người không yêu mình vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh nhân Cổ Hàn không ngừng giãy giụa ý đồ thoát khỏi bàn tay ma diễm kia, thần sắc tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Nhục thân còn không chịu được sự ăn mòn của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, huống chi là chỉ là trạng thái linh hồn thánh đạo quả. Dù hắn đã thành thánh nhân nhiều năm, ý chí như bàn thạch cũng đau đớn đến mức khuôn mặt biến dạng, không ngừng lăn lộn. Tịch Thiên Dạ, ngươi tha cho ta một mạng, bản thánh không dám nữa. Thật sự không dám nữa. Thánh nhân Cổ Hàn kêu rên liên tục, hắn nhìn về Tịch Thiên Dạ với ánh mắt đáng thương. Nếu là có thể quỳ, hắn nhất định lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy vị thánh nhân đều kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy ma quỷ. Một tia sợ hãi xuất hiện trong mắt bọn hắn, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, dù là thánh nhân cũng biết sợ hãi. Dù là thánh nhân trung vị cũng sững sờ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Vừa rồi bọn hắn còn đang chờ xem Cổ Hàn thánh nhân trấn áp Tịch Thiên Dạ, nhưng không ngờ chỉ một cái nháy mắt, Tịch Thiên Dạ đã chém thánh nhân Cổ Hàn thành hai, thánh đạo quả cũng bị nắm hắn nắm trong lòng. Một vị thánh nhân trung vị đối mặt với Tịch Thiên Dạ lại không chịu được một đòn, hoàn toàn là miểu sát. Đừng nói là bọn họ, dù là Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh đã có nắm chắc trong lòng, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ biết Tịch Thiên Dạ rất mạnh, sau khi ngưng tụ ra Tàng Thiên Pháp Tướng liền có thể so với thánh nhân. Nhưng ai lại nghĩ đến Tịch Thiên Dạ sẽ cường đại đến mức này, đây chính là đánh đâu thắng đó, thánh khí cũng giòn yếu như thủy tinh, thánh nhân trung vị cũng dễ dàng giết chết như trở bàn tay. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh cũng không biết, lúc còn ở thành Trường Thương Tịch Thiên Dạ chỉ là có tu vi tông cảnh. Mà bây giờ, hắn đã tu thành kim đan, chân chính bước vào cánh cửa lớn của tu tiên giả. Đồng dạng là Tàng Thiên Pháp Tướng, nhưng do một vị tu tiên giả chân chính thi triển, tự nhiên là mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Có thể nói, sau khi ngưng tụ ra Tàng Thiên Pháp Tướng, Tịch Thiên Dạ đã là một tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh bình thường trong tu tiên giới, nhưng được vị tiên đế điều khiển, vậy dĩ nhiên sẽ không đơn giản. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên sợ ngây người, người kia thật sự là Tịch Thiên Dạ sao? Tất cả mọi người nhìn thánh nhân Cổ Hàn bị Tịch Thiên Dạ nắm trong tay, khiếp sợ nói không ra lời. Đây rõ ràng là thánh nhân trung vị Lan Lăng Quốc đã có 700-800 năm không xuất hiện một vị thánh nhân trung vị. Thời điểm hoàng tộc Lan Lăng Quốc cường thịnh nhất cũng không có. Đi ngược dòng tìm hiểu, trong lịch sử Lan Lăng Quốc, lần gần nhất xuất hiện thánh nhân trung vị vẫn là vị viện trưởng Phong Hoa Tuyệt Đại của Học viện Trường Thương, hơn 1.000 năm trước. Nhưng mà, giờ khắc này, một thánh nhân trung vị danh chấn đại lục lại bị Tịch Thiên Dạ chém thành hai khúc, thánh đạo quả cũng bị hắn nắm trong tay. Tịch Thiên Dạ, Tịch Đại Nhân, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Ta không dám nữa. Cổ Hàn thánh nhân nơm nớp lo sợ. Hắn chưa từng sợ hãi cùng tuyệt vọng như bây giờ, thánh đạo quả bị người nắm giữ cũng đồng nghĩa bị người ta nắm lấy tử huyệt. Muội, thời điểm ngươi đến trêu chọc Uyển Thù Lâu, vận mệnh đã chú định. Tịch Thiên Dạ mặt không đổi sắc nhìn Cổ Hàn thánh nhân, bàn tay chợt bóp lại. Ầm. Thánh đạo quả của thánh nhân Cổ Hàn nổ tung, hóa thành một đạo thánh quang tinh thuần chiếu sáng cả thiên địa. Một thánh nhân trung vị đến từ trung vực hoàn toàn chết đi. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật to gan, lại dám giết thánh trưởng lão của Cốt Ma Tông. Ngươi có biết Cốt Ma Tông còn có thánh nhân viên mãn? Lã Hoành Thiên run rẩy chỉ vào Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Tịch Thiên Dạ có thể giết thánh nhân Cổ Hàn, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết hắn, bởi vì hắn còn yếu hơn so với thánh nhân Cổ Hàn, há có thể chống đỡ được Tịch Thiên Dạ. Giờ khắc này, hắn rốt cục sợ hãi. Hắn căn bản cũng không ngờ chỉ một người Thiên Dạ mà thôi, đừng nói là thiên tài hay là phế vật, coi như là thánh nhân chân chính, hắn đều có thể một cước đạp xuống đi. Nhưng mà, một sự tình vốn là 10 phần nắm chắc, chắc chắn không tuột khỏi tay lại luôn xuất hiện biến cố ngoài dự liệu. Tự dưng Tịch Thiên Dạ trở thành cung chủ Thiên Bảo cung chủ một cách quỷ dị, mà còn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Không lẽ, hắn chính là thánh nhân thượng vị? Chỉ có thánh nhân thượng vị mới đáng sợ như thế đi. Các vị thánh nhân nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy quỷ, cảm giác sợ hãi kinh hoàng tràn ngập trong lòng bọn họ. Cho dù có hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ, cho dù chiếm cứ đại thế, vậy mà giờ phút này, bọn họ không có một chút cảm giác an toàn. Tịch Thiên Dạ có thể miểu sát thánh nhân Cổ Hàn trước mặt mọi người, huống chi là những thánh nhân hạ vị như bọn họ. Nói các khác, như Tịch Thiên Dạ muốn giết ai, ngoại trừ thánh nhân trung vị như Huyết Long Thác thánh nhân cùng nữ thánh Thiên Thiến, những thánh nhân còn lại đều không thể trốn thoát, sinh tử nằm trong tay đối phương. Người ta là thánh nhân thượng vị, bọn hắn khác gì con sâu cái kiến đâu. Hắn không phải nhân thượng vị thánh nhân, mọi người an tâm chớ vội, hơn 100 người các ngươi hợp lại, dù cho thánh nhân thượng vị thật sự đến cũng không cần e ngại, sợ hắn làm gì. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, giờ phút này hắn rốt cục không dám khinh thị. Tịch Thiên Dạ cường đại khiến hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng Tịch Thiên Dạ không phải thánh nhân thượng vị. Hắn còn không đến mức không phân biệt được khí tức của thánh nhân thượng vị, mặc dù Tịch Thiên Dạ cường đại, nhưng cường độ thánh khí cũng không phải rất mạnh, không có khả năng ở cấp độ thượng vị, thậm chí còn có chút không bằng hắn. Chỉ là khí tức của Tịch Thiên Dạ quá mức thần bí phiêu miểu, hắn rất khó phân biệt được hư thực mà thôi. Nếu không, dựa theo phán đoán của hắn, rất có thể Tịch Thiên Dạ chỉ có tu vi thánh nhân hạ vị mà thôi. Nhưng mà hiển nhiên, thánh nhân hạ vị không có khả năng cường đại vậy. Trên khuôn mặt lạnh lùng vô tình của nữ thánh Thiên Thiến, cũng hiện lộ sự ngưng trọng cùng nghiêm túc. Không phải thánh nhân thượng vị. Chúng thánh nghe vậy yên tâm không ít, cố đè nén xúc động muốn quay người bỏ trốn. Nếu không phải thượng vị, vậy bọn hắn còn có cơ hội. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, nếu so về tu vi, đừng nói là trung vị, dựa theo cách phân chia của thế giới thái hoang, thì hắn chỉ có tu vi hạ vị mà thôi. Nhưng hắn không phải cái gì là mà thánh nhân, hắn chính là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Chúng ta cùng tiến lên, tập trung toàn bộ công kích, một đòn giết chết hắn. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói, vừa dứt lời, hắn có chút do dự, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Hắn được xếp vào bảng thánh nhân trung vị, đứng ở đỉnh phong trong tất cả cấp độ trung vị. Hắn không dám đơn đả độc đấu một trận cùng Tịch Thiên Dạ, ngược lại lựa chọn quần ẩu, nói ra cũng có chút hạ thấp uy danh của mình. Nhưng từ trước đến nay hắn làm việc luôn chú trọng 10 phần chắc chín, uy danh chỉ là việc nhỏ, sự tình không ổn thỏa hắn sẽ không làm. Tịch Thiên Dạ miểu sát Cổ Hàn thánh nhân chính là vết xe đổ, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng thánh nghe vậy liền nhao nhao gật đầu, tất cả mọi người cũng có ý tưởng này. Hơn 100 người liên hợp lại, ngươi có mạnh hơn lại có thể thế nào, có thể chống đỡ được 100 vị thánh nhân công kích sao? Dù là thánh nhân thượng vị gặp phải cục diện này e là, cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Rất nhanh, trên 100 vị thánh nhân kéo ra trận thế, âm thầm tụ lực, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng kinh thiên động địa. Không người nào nguyện ý đến gần Tịch Thiên Dạ, ai cũng rõ ràng, sau khi quần ẩu kết thúc, Tịch Thiên Dạ tất nhiên sẽ liều mạng đánh giết mấy người, đương nhiên bọn họ không muốn nằm trong bi kịch đó. Tất cả mọi người đều có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc sẽ là mình. Suy nghĩ như vậy, trong lòng Bách Thánh cảm thấy an tâm không ít, càng thêm quyết tâm giết chết Tịch Thiên Dạ. Nếu để Tịch Thiên Dạ tiếp tục phát triển, tương lai sẽ đáng sợ đến tình trạng không tưởng. Đến lúc đó hắn đi hỏi thăm từng nhà, đừng ai nghĩ chống đỡ nổi. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh biểu hiện nghiêm nghị đi đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ, đôi mắt cảnh giác nhìn 100 vị thánh nhân. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn đại quân thánh nhân. Một khi đại chiến bộc phát, tất nhiên sẽ long trời lở đất, các nàng lựa chọn kề vai chiến đấu cùng với Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ người của Thành Lô Hề cũng vô cùng khẩn trương, 100 vị thánh nhân cùng ra tay sẽ là chẳng diện đáng sợ cỡ nào. Đến lúc đó, sẽ tạo thành một cỗ bão năng lượng hủy thiên diệt địa, quét sạch toàn bộ, nơi này sẽ trở thành một vùng đất chết. Cũng không biết phải chăng lực lượng thần bí đến từ di tích Thiên Lan, có thể bảo vệ được bọn họ. Tịch Thiên Dạ hắn có thể Trong thành, những người quan tâm Tịch Thiên Dạ cũng lo lắng vô cùng. Lúc này, dù là những người có cừu hận với Tịch Thiên Dạ cũng trầm mặc. Đột nhiên bọn họ không hy vọng thiếu niên phong hoa tuyệt đại nhất thành Lô Hề cứ thế chết đi. Cầu trời phù hộ Tịch Thiên Dạ đại nhân, phù hộ thánh nhân vĩ đại nhất từ trước tới nay của thành Lô Hề chúng ta. Khẩn cầu trời xanh, mong người phù hộ Tịch Thánh quốc ta. Cư dân của thành Lô Hề đều quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện cho Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chính là thủ hộ thần, cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ, thánh nhân vĩ đại nhất trong sử sách Lan Lăng quốc, hắn còn sống thì Lan Lăng quốc vĩnh viễn sẽ không bị bắt nạt, vĩnh viễn không có cảnh nước mất nhà tan. Các ngươi lui về, trận chiến này một mình ta là đủ. Tịch Thiên Dạ nhìn mấy người đứng bên cạnh, lắc đầu nói. Không được. Nhưng mà, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân co mày lại, hiển nhiên không đồng ý quyết định của Tịch Thiên Dạ, để Tịch Thiên Dạ chiến đấu một mình, các nàng không làm được. Nhưng mà, các nàng còn không kịp nói xong, Tịch Thiên Dạ đã vung tay lên, một đoàn thần quang chói mắt bao phủ mấy người, trực tiếp đẩy cả đám trở về sân thượng Uyển Thù Lâu. Cùng lúc đó, từng vòng quang mang bỗng nhiên sáng lên trên Uyển Thù Lâu. Hóa thành vòng ánh sáng màu vàng, tựa như thành lũy bao phủ lấy Uyển Thù Lâu, từng dòng phạn văn Phật gia lưu động trên thành lũy màu vàng ấy, mỗi một chữ phạn văn đều nặng tựa Thái Sơn, như bản thạch bất động. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thấy vậy, thần sắc khẽ biến, muốn lao ra. Bàn Nhược Kim Cương trận chính là đại trận của Phật gia, xưa nay lấy phòng ngự xưng bá, một khi thành trận, vững như thành đồng, dù là thánh nhân trung vị toàn lực oanh kích cũng đừng nghĩ công phá trong thời gian ngắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì vậy? Cố Vân giận dữ nói. Một người luôn luôn thanh nhã điềm tĩnh như nàng cũng phải tức giận, nàng đến Uyển Thù Lâu chính là muốn kề vai chiến đấu cùng Tịch Thiên Dạ, sớm đã hạ quyết tâm tử chiến đến cùng. Nhưng mà đại chiến đến rồi, Tịch Thiên Dạ lại vây nàng ở trong trận pháp không cho đi ra, đây là có ý gì? Trong mắt Cố Khinh Yên cũng tràn ngập lửa giận, không ngừng oanh kích kim cương thánh bích, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, nhưng nàng làm sao có thể phá vỡ bàn Nhược Kim Cương trận? Cố Khinh Yên giận dữ như bị lửa đốt, nếu Tịch Thiên Dạ chết ở chỗ này, nàng làm sao trở về bàn giao cho sư tôn, không bằng một kiếm tự vẫn cho rồi. Các nàng thật không ngờ đến lúc này rồi mà Tịch Thiên Dạ đuổi bọn họ về, không cho tham chiến. Tịch Thiên Dạ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn một người quần ẩu với hơn trăm vị thánh nhân? Coi như hai nàng không giúp được gì, thế nhưng Hoa Thánh và Côn Thánh có thể đối kháng thánh nhân trung vị, vì sao cũng đuổi bọn hắn đi, thêm một người không phải nhiều một tia hy vọng sao? Một người chiến hơn trăm người, hắn điên rồi. Thành Lô Hề như ông vỡ tổ, tất cả mọi người đều không hiểu. Hoặc là Tịch Thiên Dạ điên rồi hoặc là hắn thực sự có đầy đủ sự tự tin. Trúc Tam Nương, Hướng Thiên Huân không biết nên lo hay nên cười. Cao Bàn Tử cũng ngốc trệ, hắn một lần nữa nhận thức sự điên cuồng của Tịch Thiên Dạ. Các ngươi an tâm chớ vội, đối phó một đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ mà thôi, một người là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không để ý đến đám người Hoa Nhất Nhiên nữa, trên trăm vị thánh nhân, bọn hắn không đỡ được, dù là người mạnh nhất như Hoa Nhất Nhiên cũng không nổi, nếu lưu lại hắn còn phải tốn tâm tư bảo vệ. Trận này mình hắn là đủ. Đường đường là tiên đế, từng khiến cửu thiên thập địa run rẩy, đã chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả vài trăm con muỗi cũng không giải quyết được, vậy thì úp mặt vào gối tự sát cho rồi. Thật là xúc động. Tịch Thiên Dạ, ngươi đây là muốn một mình chịu chết sao? Đừng lo, ta không nỡ để ngươi cô đơn thế đâu, đi đâu cũng nên có bạn có bè chứ. Huyết Long Thác thánh nhân cười tà nói. Ánh mắt những thánh nhân khác cũng trở nên hờ hững vô tình. Giờ lành đã đến, giết hắn đi. Huyết Long Thác thánh nhân vung tay lên, hạ lệnh. Vừa dứt lời, ầm ầm trên bầu trời, hơn trăm đạo thánh quang đồng thời sáng lên, thánh uy vô cùng vô tận quét ngang thiên địa. Trong nháy mắt, tựa như có hơn trăm khỏa mặt trời sáng chói cùng, phát ra hơn 100 màu sáng khác biệt, hội tụ vào một chỗ, toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Tịch Thiên Dạ chắp tay, ánh mắt băng lãnh vô tình, không chút hoang mang đi vào trung tâm vòng xoáy. Hắn dậm chân một cái, một luồng tiên quang lóe lên, một bộ chiến giáp uy vũ tôn quý trong nháy mắt xuất hiện ở trên người. Vô Gian Giáp. Sau khi Vô Gian Giáp trở thành pháp bảo đã khác biệt một trời một vực so với trước kia, nó phảng phất như một đoàn ánh sáng thần kỳ, tùy tiện biến hóa, có thể giấu trong cơ thể, một ý niệm liền có thể mặc lên người. Tịch Thiên Dạ bộc phát ra một cỗ chiến ý dày đặc dung chuyển chín tầng mây. Bản đế hôm nay muốn đồ sát trăm thánh. Tịch Thiên Dạ cầm Quân Vương kiếm, một đạo kiếm quang uy nghiêm xé rách bầu trời, đâm thẳng tới tinh không. Cùng lúc đó, công kích của trăm vị thánh nhân cũng đồng thời từ bốn phương tám hướng lao đến. Ầm ầm, nhật nguyệt dung chuyển, tựa như vật đổi sao rời. Một cỗ sức mạnh khổng lồ vô hình lấy thành Lô Hề làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mà thành Lô Hề lại giống như khách qua đường đứng một bên xem kịch vui, hoàn toàn bình yên vô sự. Nhưng ở bên ngoài lại long trời lở đất, cơn bão năng lượng kinh khủng bao phủ đại địa, trên mặt đất xuất hiện từng khe rãnh lớn tựa như mạng nhện răng đầy đất, sâu không thấy đáy, ngắn thì mấy chục hơn trăm dặm, dài thì đến hơn nghìn dặm. Phảng phất như tận thế đột nhiên giáng xuống, một ít tu sĩ ở đang ở bên ngoài thăm dò bảo vật, chưa kịp trở về thành liền bị cơn bão năng lượng thổi thành bụi bặm. Không trung thành Lô Hề bị năng cơn bão lượng bao phủ, che đậy tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên từ trong tâm bão năng lượng xông ra, quét ngang bầu trời, để lại một vết kiếm dài thật lâu không tiêu tan. A, a, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh thống khổ hoàn toàn lấn át mọi âm thanh khác. Ngươi không chết, ngươi thế mà không chết, làm sao có thể? Chúng thánh nhìn vào đạo kiếm quang thần thánh đâm thủng trời kia, trong mắt tràn đầy khó tin. Kiếm quang vô tận bao phủ thiên địa, cứ mỗi một lần hô hấp sẽ có thánh nhân bị kiếm quang rảo sát, thánh thể vỡ vụn, linh hồn phai mờ, triệt để chết đi. Phù Diêu nhất kiếm phi tiên lai, cửu thiên thập địa thần ma ai? Phù Diêu phi tiên hiện thế, kiếm quang đâm thẳng chín tầng mây, kiếm quang sáng chói vô lượng bao phủ toàn bộ thiên địa. Phanh phanh, trong nháy mắt, có hơn 10 thánh nhân trực tiếp nổ tung, vô tận kiếm quang từ trong thánh thể của bọn hắn đâm ra, xoắn họ thành bụi bặm. Dù là linh hồn được giấu kín sâu trong thức hải đều không trốn thoát một kiếp, bị kiếm quang chém thành cho tàn. Đáng chết, đừng sợ, hắn không kiên trì được lâu đâu, toàn lực xuất thủ. Âm thanh của Huyết Long Thác thánh nhân vang lên, hiển nhiên hắn đã kinh sợ tới cực điểm, âm thanh có chút run rẩy. Ầm ầm. Những thánh nhân còn lại căn bản không cần Huyết Long Thác, thánh nhân nhiều lời đã điên cuồng toàn lực xuất thủ, liều mạng bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất. Chuyện đã tới nước này, tất cả đã không có đường lui. Chỉ có giết chết Tịch Thiên Dạ mới có thể kết thúc cơn ác mộng đáng sợ này. Lực lượng kinh khủng lần nữa hội tụ, mặc dù có hơn 10 vị thánh nhân bị Tịch Thiên Dạ chém hái thành thịt vụn, nhưng vẫn như cũ có 80-90 vị thánh nhân trên bầu trời. Một kích này cũng kinh thiên động địa vô cùng, thậm chí càng mạnh hơn so với trước đó. Bởi vì không người nào dám tiếp tục lưu thủ, tất cả đều xuất ra là bài tẩy, thậm chí có hơn 20 thanh thánh khí phóng lên trời, phảng phất như 20 con dao long, tản mát ra vô tận thánh quang, mãnh mẽ lao tới Tịch Thiên Dạ. Thánh khí, đó là bảo vật vô cùng hy hữu, dù là thánh nhân cũng không có khả năng mỗi người sở hữu một thanh. Bình thường bọn họ đều cất giấu đi, xem như át chủ bài. Nhưng giờ khắc này, hiển nhiên bọn hắn không dám giấu giếm nữa, vì giết chết Tịch Thiên Dạ, ai cũng đã dốc hết toàn lực. Oanh! Năng lượng khổng lồ nổ tung trên không, trực tiếp thổi bay bụi bặm mù mịt, đám người trong thành lại được khai sáng, nhìn thấy tình huống trên bầu trời. Tóc tai của Tịch Thiên Dạ bù xù, chiến giáp rạn nứt, thánh huyết không ngừng chảy xuống dọc theo quân vương kiếm, chiến giáp u ám đã bị thánh huyết nhuộm đỏ. Ngăn cản một kích liên thủ của hơn trăm vị thánh nhân, mặc dù hắn không chết nhưng hiển nhiên cũng không chịu nổi, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi có vết máu. Nhưng chiến ý lại nồng đậm vô cùng, chiến ý xông thẳng lên trời cao, đâm xuyên tầng mây, phảng phất có thể chém rụng ngôi sao trên tinh không. Gần trăm đạo quang mang tụ lại, chấn thiên động địa, cùng với 20 mấy thanh thánh khí hóa thành 20 mấy con dao long, nhe nanh dương vuốt nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Một kích liên thủ lần này còn đáng sợ hơn so với đòn thứ nhất, càng kinh khủng hơn, bách thánh gần như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Thành Lô Hề, rất nhiều người đã nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn. Rất có thể, sau một khắc này Tịch Thiên Dạ sẽ bị sức mạnh vô cùng vô tận kia oanh thành phấn vụn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hướng Thiên Huân, Trúc Tam Nương, Lục Tâm Nhan ai nấy cũng tim đập liên hồi, gần như muốn nhảy lên tận cuống họng, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Ầm ầm, Tịch Thiên Dạ lại bị công kích kinh khủng bao trùm, một cơn bão năng lượng lần nữa quét ngang thiên địa. Bầu trời lại lần nữa bị bụi bẩm mù mịt bao trùm, nhưng mà lần này, bụi bẩm nhanh chóng tản đi. Đột nhiên, một vệt ánh sáng màu vàng, một vệt ánh sáng màu đỏ, một vệt ánh sáng màu xanh lóe lên, quang mang ba màu chiếu rọi thiên địa, xuyên thủng bụi bẩm, tựa như mặt trời ló dạng sau cơn bão giông, phảng phất như ánh sáng sưởi ấm ngày tuyết rơi. Tịch Thiên Dạ đứng giữa không trung, thần thái trang nghiêm, phảng phất thần linh giữa thiên địa. Hậu thổ linh thể mạnh nhất tiên giới, thuần dương linh thể, chân thủy linh thể, tam đại linh thể rốt cục được thi triển ở trước mặt người đời. Mặt đất nhuộm vàng, phạm vị 300 dặm chung quanh Tịch Thiên Dạ trở nên lộng lẫy chói mắt. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện âm dương khí, hóa thành một đồ án âm dương, phảng phất như chia thế giới làm hai nửa, một bên là dương, bên kia là âm. Tịch Thiên Dạ đứng giữa hai màu âm dương, tựa như cổ thần bất tử bất diệt. Không chết. Nữ thánh Thiên Thiến rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, lại nhìn qua đồ án âm dương chia cắt thiên địa. Thế mà hắn không chết. Mặc dù trên người hắn nhằng nhịt vết thương, từng tia máu tươi không ngừng chảy ra từ cả người lượn lờ quấn quanh đủ loại hình công kích của bách thánh, lôi điện, hàn băng, huyền hỏa, cương khí, ma khí, u minh sát khí trên trăm loại lực lượng đang không ngừng cố gắng ăn mòn thân thể hắn, nhưng lại không cách nào giết chết hắn. mà khí tức của Tịch Thiên Dạ lại càng ngày càng mãnh liệt, so với vừa rồi lại tăng lên một cấp độ. Đó là thánh thể gì? Làm sao có thể kinh khủng như thế? Huyết Long Thác thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, tiếp nhận một kích toàn lực của 70-80 vị thánh nhân, lại thêm 20 mấy thanh thánh khí, dù là huyết long thánh thể của hắn cũng không chịu được. Thánh nhân tu thánh đạo, tu thánh khí, tu thánh thể cùng thánh hồn. Có chút thánh nhân tu luyện thánh thể còn mạnh mẽ cường thế hơn so với thánh đạo, hay thánh khí nhiều. Tỷ như huyết long thác thánh nhân, máu của hắn có thể sánh bằng máu của huyết long thánh thú, thể phách vô song, sức lực cái thế, chỉ vẻn vẹn bằng vào thánh thể này, hắn có thể tùy tiện trấn áp mấy tên thánh nhân hạ vị. Cũng nhờ vào đó, huyết long thác thánh nhân có thể tiến nhập thánh bảng, trở thành cường giả tiếng tăm lẫy lừng trên đại lục. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn ngây ngốc nhìn Tịch Thiên Dạ. Thánh thể lấp lánh ba màu thánh quang kia đến cùng là loại thánh thể gì, chỉ riêng khí tức tản ra cũng khiến hắn run rẩy một hồi, khí huyết trong cơ thể bốc lên, chấn động không ngừng, phảng phất gặp phải thiên địch. E là thập đại thánh thể chí cao chí cường trong truyền thuyết cũng đến thế mà thôi. Tất cả thánh nhân cũng rung động tột cùng, thế mà hắn còn không chết, vậy phải cần lực lượng mạnh cỡ nào mới có thể giết hắn đây? Rất nhiều thánh nhân rốt cục sợ hãi bất an. Một người giết mãi không chết, làm sao không khiến người khác e ngại được chứ? Trên sân thượng Uyển Thù Lâu, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên thở nhẹ một hơi, một kích vừa rồi thật sự là hủy thiên diệt địa, các nàng thậm chí cho rằng Tịch Thiên Dạ đã bị oanh thành cho tàn, chứ đừng nói là sống sót, dù sao công kích khủng bố như vậy, đổi thành bất kỳ thánh nhân nào khác cũng không ngăn được. Hoa Nhất Nhiên và Trương Thanh Vinh đồng dạng cực kỳ chấn động, hai người bọn họ đều rõ ràng, sở dĩ cung chủ mạnh như vậy, chính là nhờ vào lực lượng của Tàng Thiên Pháp Tướng đại trận. Trên thực tế hắn chỉ mới đột phá đến tôn cảnh mà thôi. Tàng Thiên Pháp Tướng mạnh nhất cũng chỉ có sức mạnh của thánh nhân hạ vị mà thôi, thế mà ở trong tay chủ nhân lại đáng sợ đến tình trạng như thế. Kỳ thật, trong lòng hai người một mực lo lắng vô cùng, dù sao Tàng Thiên Pháp Tướng của cung chủ chỉ là cấp độ thánh nhân hạ vị bình thường nhất, làm sao có thể đối kháng trăm vị thánh giả. Giờ khắc này, hai người thật sự cảm nhận được cái gọi là mở rộng tầm mắt, ếch ngồi đáy giếng. Tịch Thiên Dạ lơ lửng trên không. Vầng sáng ba màu quang lượn lờ, hậu thổ lực trong phạm vi 300 dặm cùng, với tiên thiên âm dương lưỡng khí trong 9 tầng mây, ba cỗ lực lượng này đang không ngừng rót vào người hắn. Cho dù lúc này hắn đã trọng thương, nhưng khí tức lại là càng ngày càng cường thịnh hơn. Giả dối, tuyệt đối là giả dối. Hắn không có khả năng bình yên vô sự, rõ ràng là đang cố làm ra vẻ, kỳ thật đã nỏ mạnh hết đà. Lã Hoành Thiên thét to, hắn rốt cục không cách nào bình tĩnh, cả người bối rối vô cùng. Lần này Bách Thánh vây công Uyển Thù Lâu, mà hắn chính là kẻ dẫn đầu, nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Không nói đến chuyện sau này, hiện tại còn có thể toàn mạng rời đi hay không cũng là một vấn đề. Đúng, giả vờ mà thôi. Hắn đang cố ý quấy nhiễu phán đoán cùng khí thế của chúng ta. Hắn hơn nửa đã trọng thương khó khôi phục, cố giả bộ chấn định mà thôi. Chúng ta chớ nhụt chí, tiếp tục phát động mấy lần công kích, nhất định có thể diệt sát hắn. 70-80 vị thánh nhân toàn bộ cao giọng nói. Bọn hắn không thể nhụt chí, không thể e ngại, bởi vì bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cường ngạnh đến cùng. Tất cả mọi người cầu nguyện trong lòng, hy vọng Tịch Thiên Dạ không mạnh như trong tưởng tượng của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn giết chết. Lại một lần nữa, Huyết Long Thác Thánh Nhân lạnh lùng nói, giờ khắc này ai cũng đã không có đường lui, chỉ có thể dốc hết toàn lực, cố gắng chém giết Tịch Thiên Dạ. Ngu xuẩn! Tịch Thiên Dạ cười lạnh, quân vương kiếm xẹt qua bầu trời. Chém rách hư không, vết nứt kia không ngừng khuếch trương, không ngừng lao về phía trước, trong nháy mắt liền có 5 vị thánh nhân bị vết kiếm xẹt qua, thánh thể nhẹ nhàng bị chém làm đôi, hóa thành 2 mảnh rơi xuống đất. Một kiếm, 5 vị thánh nhân chết đi. Những thánh nhân khác kinh sợ cực điểm, điên cuồng phát ra công kích, hàng trăm đạo thánh quang phóng lên trời, mạnh mẽ lao về phía Tịch Thiên Dạ, lực lượng hủy thiên diệt địa quét ngang bầu trời, đánh lui Tịch Thiên Dạ hơn 1000 dặm, trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi phạm vi thành Lô Hề. Phanh phanh. Trên cơ thể như được đúc bằng vàng của Tịch Thiên Dạ, lại xuất hiện thêm lượng lớn vết thương, làn da, mạch máu, cơ bắp đều vỡ ra, gần 100 vị thánh nhân có thể xé nát cả bầu trời, bây giờ lại hợp lại một chỗ đánh vào hắn, lực sát thương tạo thành có thể nghĩ. Nếu không phải Vô Gian Giáp có năng lực phòng ngự vô song, hậu thổ linh thể tương liên cùng đại địa, có thể không ngừng chuyển rời phần lớn tổn thương trên người hắn vào sâu trong lòng đất, sợ rằng lúc này hắn đã hóa thành cho tàn. Chiến giáp của Tịch Thiên Dạ đã nhuốm máu, từng giọt huyết dịch nhỏ rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn băng lãnh, từng bước một đi về phía trước, bước chân trầm ổn mà mạnh mẽ, rất nhanh trở lại thành Lô Hề. Tất cả mọi người trong thành rung động nhìn thân ảnh đẫm máu kia. Một khắc này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một vị chiến thần, một bất tử chiến thần sừng sững trong thiên địa, vĩnh viễn bất bại, mãi không ngã xuống. Sao ngươi còn không chết? Tất cả thánh nhân, kể cả Huyết Long Thác thánh nhân cùng nữ thánh Thiên Thiến đều triệt để ngốc. lần thứ ba nhận lấy công kích của gần trăm vị thánh nhân, vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn không ngã xuống. Bước chân của Tịch Thiên Dạ trầm ổn, lạnh lùng nhìn chúng thánh nhân, lại một lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm quang như thẩm phán, quét ngang bầu trời. Một kiếm đi qua, thánh huyết như mưa trút xuống, lại có 5-6 vị thánh nhân bị chém giết, sinh cơ đoạn tuyệt. Bách thánh cũng điên rồi, trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn 20 vị thánh nhân vẫn lạc. Trăm vị thánh nhân, bây giờ đã không đến 80 vị. Bọn hắn đều là thánh nhân A, là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, ai ai cũng là chúa tể một phương. Đừng cho rằng trong di tích Thiên Lan đâu đâu cũng thấy thánh nhân mà hiểu nhầm, bởi vì bọn hắn đến từ khắp nơi trên đại lục. Giống như tiểu quốc gia Lan Lăng quốc này, có một vị thánh nhân cũng đã không tệ rồi, rất nhiều tiểu quốc thậm chí ngay cả một vị thánh nhân cũng không có. 20 mấy vị thánh nhân tử vong, nếu tin tức này được truyền đi sẽ gây ra sóng to gió lớn, phá hủy hy vọng của biết bao tông môn cùng gia tộc. Tịch Thiên Dạ, sao ngươi hung ác như vậy? Thánh nhân chính là con của trời đất, ngươi tùy ý đồ thánh như thế, chính là bất kính trời xanh, nhất định sẽ bị trời phạt. Lã Hoành Thiên chỉ vào mặt Tịch Thiên Dạ, âm thanh có chút run rẩy nói. Trong hơn 20 vị thánh nhân đã bị giết, thì có tới 5-6 người đến từ hoàng tộc Thánh Quốc Thiên Dương. Bọn họ là chủ mưu hành động lần này, cũng là người ra sức nhiều nhất, có tới 3 vị thánh nhân trung vị cùng hơn 20 vị thánh nhân hạ vị tham gia. Mỗi một vị thánh nhân chết đi, cũng là tổn thất kinh người chứ đừng nói đến việc một lần chết đến mất 5-6 vị. Trái tim của Lã Hoành Thiên như đang chảy máu. Xích Hà thánh nhân trốn ở sau cùng, ánh mắt sợ hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, lo sợ bị Tịch Thiên Dạ chú ý tới. Không nghĩ tới thiếu niên xông qua Thánh Sơn, năm đó đã đạt đến trình độ làm hắn phải run rẩy. Đám người các ngươi luôn mồm nói muốn giết ta, muốn diệt cả nhà ta, lại không cho phép ta giết ngược lại. Mà ta giết các ngươi là làm trái thiên ý, ắt gặp trời phạt, thật sự là tư tưởng quá ấu trĩ, nực cười. Tịch Thiên Dạ cười lạnh nói. Một đám tự cho mình là cao cao tại thượng, ra vẻ trang nghiêm, nhưng ở trong mắt hắn còn không bằng một bình dân bách tính bình thường. Tịch Thiên Dạ, dù sao ngươi giết nhiều thánh nhân như vậy đã gây họa tài đình, toàn bộ đại lục đều không có chỗ cho ngươi dung thân. Một mình người mạnh hơn nữa thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể địch lại toàn thiên hạ? Huyết Long thánh nhân nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt băng lãnh, đầy vẻ cao cao tại thượng. Bọn hắn giết Tịch Thiên Dạ là xong nhưng Tịch Thiên Dạ không thể giết bọn hắn được. Đám thánh nhân bọn hắn, có ai không phải chúa tể một phương? Tông môn cùng gia tộc sau lưng bọn hắn đều bất phàm, nếu hắn bị người giết chết thì bọn họ nhất định không chết không thôi. Có thể, nói, hiện tại Tịch Thiên Dạ giết thêm một vị thánh nhân, cũng đồng nghĩa với việc trêu chọc thêm một thế lực đáng sợ. Nhất là Thánh Quốc Thiên Dương, lần này nhiều thánh nhân chết như vậy, uy nghiêm của Thánh Quốc truyền thừa vạn năm bị khiêu khích, bọn hắn há sẽ bỏ qua. Có lẽ trong di tích Thiên Lan, Thánh Quốc Thiên Dương không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Nhưng ở bên ngoài dưới tình huống không bị quy tắc hạn chế, thì đừng nói thánh nhân trung vị, thậm chí cả thánh nhân thượng vị cùng đại viên mãn trong truyền thuyết, Thánh Quốc Thiên Dương cũng có thể mời được. Một mình Tịch Thiên Dạ, hắn đứng trước một thánh quốc cổ lão khổng lồ như thế cho dù chạy đến chân trời góc bể, cũng chỉ có một con đường chết. Chúng thánh cũng nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt uy hiếp cùng băng lãnh. Bọn hắn không giết được Tịch Thiên Dạ, nhưng thế lực sau lưng bọn hắn có thể, bọn hắn không tin Tịch Thiên Dạ không e ngại. Tịch Thiên Dạ, ngươi có biết bây giờ ngươi đã gặp phải đại họa? Nữ thánh Thiên Thiến lạnh lùng nói. Thì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, máu tươi chảy dọc theo sợi tóc từng giọt nhỏ xuống, mùi máu tươi nồng đậm bao phủ toàn thân hắn. Cùng lúc đó, từng tia hậu thổ chi lực tinh thuần không ngừng tràn vào cơ thể của hắn, thương thế cùng chân nguyên trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hơn trăm vị thánh nhân liên tục công kích hắn 3 lần, nhìn như không có việc gì nhưng trên thực tế tình của hắn rất nghiêm trọng, chỉ là linh thể của hắn quá mạnh nên có thể tạm thời áp chế. Sở dĩ cùng chúng thánh nói nhảm cũng vì dành có chút thời gian để khôi phục. Thì sao? Chúng thánh nghe vậy đều sững sờ, không ngờ Tịch Thiên Dạ đã đắc tội nhiều thế lực, như vậy mà vẫn có thể lãnh đạm như thế. Rất nhiều thánh nhân nhìn về Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt e ngại, một cỗ lạnh lẽo không tên xuất hiện trong lòng. Một người có lý trí không đáng sợ, kẻ điên mới là đáng sợ nhất. Mà một kẻ điên có lực lượng chiến cả trăm người thì càng khủng bố. Thiếu niên trước mắt chính là loại người như vậy. Tịch Thiên Dạ, đó là ngươi tự tìm đường chết. Nữ thánh Thiên Thiến lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không thèm để ý nàng. Tịch Thiên Dạ, ngươi đã đặt bản thân mình vào tuyệt cảnh, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá ta cũng là có thể cho ngươi một đường sống. Huyết Long Thác thánh nhân tiến lên, nhìn Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Đường sống thế nào? Tịch Thiên Dạ có vẻ hứng thú nói. Gia nhập vào Huyết Long Tông, trở thành người của Huyết Long Tông. Có ta Huyết Long Tông che chở, ngươi sẽ không cần e ngại những thế lực khác. Huyết Long thánh nhân thản nhiên nói, thiên phú của Tịch Thiên Dạ còn hơn cả yêu nghiệt, trong lịch sử của Nam Man đại lục chưa từng xuất hiện, nếu như hắn gia nhập Huyết Long Tông, sẽ chỉ có lợi không hại. Mặc dù mời chào như thế chưa chắc Tịch Thiên Dạ đã thực lòng quy thuận, nhưng hắn cũng không quản nhiều như vậy, cứ ổn định hắn đã rồi hãy nói, chờ khi trở lại Huyết Long Tông 10 thánh nhân thượng vị ra tay bắt hắn, gieo xuống nô ấn, thì sinh tử hắn sẽ không còn thuộc về hắn nữa mà nằm trong tay Huyết Long Tông. Chúng thánh nghe vậy đều nhíu mày, nếu Tịch Thiên Dạ gia nhập Huyết Long Tông sẽ không phải việc gì tốt với bọn hắn. Nhất là với nữ thánh Thiên Thiến, Bích Đào Tông nàng cũng không kém so với Huyết Long Tông, nàng cũng có ý mở miệng nhưng suy nghĩ một chút lại nhịn xuống. Bất kể như thế nào, cứ ổn định Tịch Thiên Dạ rồi tính tiếp. Dù sao nếu so về thực lực, nàng cũng không bằng Huyết Long Thác thánh nhân. Huyết Long Tông các ngươi có thể ngăn chặn thế lực khác sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tất nhiên, Huyết Long Tông mặc dù ở trong Nam Vực, nhưng cũng là tông môn có uy danh hiển hách ở Trung Vực, đặt trong toàn bộ đại lục cũng là tông môn hàng đầu. Ngươi có biết, trong Huyết Long Tông còn có Lão Tổ Đại Thánh, chỉ cần một mình Lão Tổ cũng có thể trấn áp bốn phương. Huyết Long Thánh nhân tràn đầy ngạo nghễ nói. Khi nói đến Đại Thánh Lão Tổ hắn càng trở nên sùng kính. Đại Thánh, đây chính là tồn tại đứng đầu trên đại lục, là quân vương trong thánh nhân, cũng là chúa tể của chúng sinh. Ánh mắt chúng thánh đều hiện vẻ hâm mộ, mặc dù thế lực sau lưng bọn hắn cũng không tầm thường, nhưng còn không có Đại Thánh làm chỗ dựa, đó là tồn tại đỉnh cao trên đại lục. A, Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Huyết Long Thánh nhân chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn, đôi mắt có chút chờ mong. Điều kiện của hắn vô cùng mê người, không sợ Tịch Thiên Dạ không mắc câu. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày không thấy hồi âm, thậm chí Tịch Thiên Dạ còn không để ý đến hắn. À, chỉ có vậy thôi. Có ý tứ gì? Trong lòng Huyết Long Thánh Nhân đầy dấu chấm hỏi. Hắn đang thừa cơ khôi phục thương thế, không thể kéo dài thời gian nữa. Một tiếng sợ hãi vang lên trong đám người. Xích Hà Thánh Nhân vẫn một mực nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hắn là người đầu tiên phát hiện thương. Thế của Tịch Thiên Dạ đang nhanh chóng khép lại. Hắn lại dùng phương thức nào đó không ngừng khôi phục thương thế. Chúng thánh nghe vậy đều giật mình, nhao nhao cẩn thận nhìn Tịch Thiên Dạ. Thánh nhân không dễ tổn thương, một khi tổn thương thì rất khó khôi phục, có đôi khi chỉ bị chút ám thương cũng phải hao phí mấy năm, thậm chí vài chục năm mới triệt để khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tịch Thiên Dạ có thể khôi phục bao nhiêu đây? Nhưng mà, đến khi mọi người chú ý tới biến hóa trên thân thể của Tịch Thiên Dạ, thì cả đám phải chấn động vô cùng, bởi vì tất cả mọi người đã nghĩ sai rồi. Tịch Thiên Dạ không những đang khôi phục mà còn khôi phục với tốc độ khủng khiếp. Thánh nhân cũng không thể có tốc độ khôi phục nhanh như vậy a. Ồn ào. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm liếc nhìn Xích Hà Thánh nhân, sau đó vung ra một kiếm, kiếm quang nhanh chóng xuyên thủng hư không, chỉ lóe lên một cái đã chém bay đầu Xích Hà Thánh nhân, thánh huyết phun trào. Kinh khủng nhất là, sinh cơ trong cơ thể Xích Hà Thánh nhân đang điên cuồng giảm xuống, rất nhanh đã cạn kiệt. Một vị thánh nhân cứ ngã xuống như vậy, đến linh hồn cũng hóa thành hư vô. Tất cả mọi người đều tay chân lạnh buốt, câm như hến. Đây quả thật là giết thánh nhân như giết gà, coi thánh nhân như cỏ rác. Từ trước đến nay bọn hắn luôn cao cao tại thượng, đã bao giờ mặc cho người tàn sát như thế? Tịch Thiên Dạ trả lời ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Con người Huyết Long Thác thánh nhân khép lại, biểu tình trên mặt băng lãnh tới cực điểm. Hắn rốt cục cũng ý thức được Tịch Thiên Dạ đang thừa cơ âm thầm chữa trị thương thế, căn bản không muốn thỏa hiệp. Mấy người nữ thánh Thiên Thiến cũng căng cứng thân thể, khẩn trương nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ hắn lại giảo hoạt như vậy, hơn nữa còn tinh thông bí thuật nhanh chóng khôi phục thương thế. Mọi người trong thành Lô Hề cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của Tịch Thiên Dạ. Không thể nghi ngờ, gia nhập Huyết Long Tông là biện pháp ổn thỏa nhất lúc này để hắn giữ được tính mạng. Nhưng hiển nhiên, sau khi gia nhập Huyết Long Tông cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi tự do. Nhưng mà nếu không gia nhập Huyết Long Tông, đối mặt với những thế lực khổng lồ như thế, Tịch Thiên Dạ nhỏ bé không đáng kể, căn bản không chịu nổi sự trả thù của bọn họ. Tất cả mọi người trong thành Lô Hề cũng trầm mặc không nói. Bọn họ cảm thấy bi ai cùng bất đắc dĩ, tuy cùng sinh tồn dưới gầm trời này nhưng bọn họ lại yếu ớt vô cùng. Nếu như Lan Lăng Quốc là một thánh quốc cường thịnh thì Tịch Thiên Dạ cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, nhưng mà bọn hắn không phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hướng Thiên Huân cùng Trúc Tam Nương cũng tỏ vẻ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ thay bọn họ gánh chịu tất cả. Nhưng mà hắn có thể sao? Đúng. Cho dù Tịch Thiên Dạ có thể vượt qua kiếp nạn này, thậm chí có thể chiến thắng trăm vị thánh nhân, thế nhưng tương lai thì sao? Cô nương ngốc, ta đã nói rồi, cùng sinh hoạt gầm bầu trời này, có đôi lúc cần phải khom lưng cúi người. Quận vương Hướng Văn Ích khẽ thở dài. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cùng nhìn thân ảnh cô độc trên bầu trời, trong lòng chua xót. Các nàng biết rõ Tịch Thiên Dạ nhất định sẽ không bao giờ thỏa hiệp, mà các nàng cũng không hy vọng Tịch Thiên Dạ làm thế. Nhưng nếu không đáp ứng, vậy phải làm sao đây? Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nắm chặt vũ khí trong tay, sống lưng luôn thẳng tắp cũng bị uốn cong, tựa hồ có một sức mạnh vô hình đè ép lên người bọn hắn. cho dù chủ nhân cường đại đến không thể tưởng tượng được. Nhưng liệu hắn có thể chống lại tất cả những thế lực trên toàn bộ đại lục sao? Dù là bọn họ cũng không thể không khom lưng cúi người. Bởi vì những thế lực kia quá mạnh, nội tình quá sâu, chỉ cần ngẫm một chút thôi cũng không rét mà run. Tịch Thiên Dạ, ngươi đã không có đường lui rồi, ngươi quyết định thế nào? Huyết Long Thánh Nhân nhìn từ trên cao xuống Tịch Thiên Dạ, thanh âm uy nghiêm tới cực điểm. Nếu đánh nhau, bọn hắn đánh không lại Tịch Thiên Dạ, dù cùng lên vây diệt hắn cũng không được. Nhưng hắn không tin, bọn hắn có đại thế chống lưng, có oai phong của Thượng Tông phía sau, hắn không tin không hạ gục được Tịch Thiên Dạ. Quyết định thế nào sao? Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững vô tình, cười lạnh nói, bản đế đã nói qua muốn giết sạch các ngươi để máu rửa đại địa, các ngươi nghĩ ta đang nói đùa sao? Âm thanh hắn vừa rơi xuống thì một đạo kiếm quang đã phóng lên trời xanh, Tịch Thiên Dạ đạp mạnh một cái, ngang nhiên bay thẳng tới hơn 10 vị thánh nhân trước mặt. Muốn chết? Đáng giận, ngu xuẩn mất khôn. Tịch Thiên Dạ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Chúng thánh đều kinh sợ vô cùng, bị dọa đến lông tóc dựng ngược, cả người căng thẳng tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ giống như ma quỷ trong mắt bọn hắn vậy, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, thân thể không bị khống chế mà run rẩy không ngừng. Bọn hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại bất chấp tất cả, liều lĩnh như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hắn không lo lắng sau khi đi ra ngoài sẽ không còn trốn dung thân nào sao? Hy vọng của chúng thánh đã triệt để vỡ vụn, kiếm quang kinh khủng quét ngang thiên địa, mỗi một cái hô hấp qua đi lại có một vị thánh nhân ngã xuống, thánh huyết như mưa, nhuộm đỏ đại địa. Hơn 10 vị thánh nhân điên cuồng công kích Tịch Thiên Dạ, thi triển hết tất cả thủ đoạn mình có. Nhưng chỉ là tốn công vô ích. Tịch Thiên Dạ bất tử, hắn giống như một chiến thần bất tử, mãi mãi chiến đấu không biết mệt mỏi, mãi mãi không bao giờ chết. 10 vị thánh nhân, 20 vị thánh nhân, 30 vị thánh nhân. Chúng thánh không ngừng có người vẫn lạc, mỗi một kiếm đi qua sẽ tước đoạt một sinh mạng, bọn họ dường như một đàn cừu chờ đợi bị giết lấy thịt vậy. Năng lực phản kháng của chúng thánh càng ngày càng yếu, càng ngày càng vô lực. Lúc mới bắt đầu, lực lượng hội tụ của Bách Thánh còn có thể thương tổn Tịch Thiên Dạ. Nhưng càng về sau, chỉ còn lại có 60, 50, 40. Bọn hắn phát hiện mình đã không thể tổn thương Tịch Thiên Dạ, chứ đừng nói là giết hắn. Rốt cục cũng có thánh nhân nhịn không được mà thét lên, hoảng hốt trốn ra ngoài thành giống như là chó nhà có tang, không dám quay đầu lại. Tan đàn xẻ nghé, tất cả thánh nhân cũng lập tức giải tán, điên cuồng chạy trốn. Bầu trời đột nhiên trở nên thoáng đãng, cả người Tịch Thiên Dạ nhuộm đầy máu tươi. Có lẽ là của hắn, cũng có lẽ là của mấy chục vị thánh nhân, hắn dường như thần chết đến từ địa ngục. Chạy! Tịch Thiên Dạ nhìn mấy vị thánh nhân đang hốt hoảng chạy trốn, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Oanh! Chỉ thấy hắn dậm chân một cái, toàn bộ thiên địa không ngừng rung động. Sau một khắc, vật đổi sao rời, dường như có một thể thế giới hư ảo bao phủ toàn bộ hư không, trong bán kinh vạn dặm. Lấy thành Lô Hề làm trung tâm, phạm vi nghìn dặm đều bị một thế giới thần bí bao phủ. Những thánh nhân đang chạy trốn kia tự nhiên không thể bay ra khỏi phạm vi vạn dặm, trong nháy mắt được, tất cả đều bị nhốt lại rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một điều quỷ dị, cho dù bọn hắn bay thẳng một mạch về phía trước, cũng không thoát khỏi không gian hư ảo này, phảng phất như bị rơi vào một mê cung khổng lồ. Tịch Thiên Dạ chậm rãi bước trên hư không, không chút nóng vội, máu tưới theo quân vương kiếm chảy xuống, vạch một vệt máu dài trên hư không. Hắn bước ra mấy bước đã đến trước mặt một vị thánh nhân, rồi thản nhiên cho hắn một kiếm. Toàn bộ thế giới hư ảo trở thành một lò sát sinh, không một ai có thể trốn thoát, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Trên bầu trời, thánh huyết không ngừng trút xuống như mưa, có rơi trên mặt đất, có rơi trên tường thành, có rơi trên lầu cát, lại có rơi trên người chúng sinh. Thánh huyết vốn là vật giá trị liên thành, vạn kim khó cầu, thế mà giờ phút này lại rẻ mạt như nước lã, tụ thành từng vũng trên mặt đất thành Lô Hề. Không có ai đi tranh đoạt, không có ai đi thu thập, thậm chí không ai thèm liếc mắt từng vũng thánh huyết. Bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên lơ lửng trên 9 tầng mây, một thân một mình chiến Bách Thánh. Tất cả mọi người đều không ngờ, cuối cùng Tịch Thiên Dạ vẫn lựa chọn chiến đấu đến cùng. Không thỏa hiệp, không khuất phục, không cúi đầu. Dù cho có là địch của toàn bộ đại lục, dù cho có thù với hàng trăm thế lực đỉnh cao trên đại lục, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Đường không bằng phẳng thì hắn dẫm cho bằng, người nào không phục thì hắn cứ giết. Trời sụp đổ ta không khom lưng. Nhưng ta mà giận trời long đất lở. Lục Tâm Nhan tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy mê ly, Tịch Thiên Dạ luôn như thế, mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn vẫn như vậy. So về khí khái anh hùng, thế gian này có ai bằng hắn? Nàng đột nhiên cảm thấy huyết khí dâng trào, mặc dù nàng biết Tịch Thiên Dạ làm như thế là không đúng, nhưng vẫn không khống chế được bản thân. Kỳ thật không chỉ có mình nàng mà rất nhiều người trong thành Lô Hề đều như thế, ai cũng siết chặt nắm đấm, không chỉ có tu sĩ trẻ tuổi mà cả tu sĩ thế hệ trước. Cũng cảm nhận được máu trong người đang sôi trào. dựa vào cái gì bọn họ chỉ có thể bị ức hiếp? Dựa vào cái gì bọn họ phải khuất nhục? Bị người mưu hại mà cuối cùng chỉ có thể khép nép cúi đầu nhận thua. Thiên đạo bất công, vì sao bọn họ không được phản kháng? Vì sao bọn hắn không thể như Tịch Thiên Dạ, rút kiếm ra quậy cho long trời lở đất, mặc kệ trời trăng mây gió, mặc kệ đất lỡ trời nghiêng? Chuyện mà bọn họ không dám làm, Tịch Thiên Dạ đã thay bọn họ làm. Một khắc này, một cỗ áp lực cùng uất khí trong lòng tất cả mọi người bỗng nhiên được giải phóng ra. Trên bầu trời, thánh nhân kêu thảm, không ngừng gào khóc cầu xin tha. Giờ khắc này, đời người như bị nghịch chuyển, trước kia bọn hắn là chúa tể cai quản vận mệnh của người khác, nắm quyền sinh sát trong tay, dưới thánh nhân, không ai dám không theo, chỉ một mệnh lệnh có thể giết trăm, vạn người. Mà bây giờ, bọn hắn như là run rế mặc người ta sâu xé. Thánh nhân, cũng chỉ như cỏ rác. Tịch Thiên Dạ, ngươi đại nghịch bất đạo, nhất định sẽ hối hận. Huyết Long Thác thánh nhân sắc mặt khó coi nhìn Tịch Thiên Dạ, đứng ở biên giới thế giới hư ảo trơ mắt nhìn hàng loạt thánh nhân bị tàn sát. Hắn cũng không tìm cách trốn ra ngoài nữa, bởi vì hắn biết, không trốn thoát. Tu sĩ Thiên Bảo Cung các ngươi có thể sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích Thiên Lan, hẳn là do thế giới nhỏ trước mắt này sao? Lúc này, Huyết Long Thánh Nhân lúc này mới hiểu rõ vì sao tu sĩ Thiên Bảo Cung có thể sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích Thiên Lan mà bọn hắn lại không thể. Bởi vì tiểu thế giới trước mắt mặc dù không lớn, nhưng lại hết sức hoàn chỉnh, pháp tắc của thế giới vô cùng hoàn thiện, không khác mấy so với thế giới bình thường. Nghĩa là bên trong di tích Thiên Lan có một thế giới hoàn chỉnh, nên không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc khác. Trong thiên địa lại có một thế giới thần kỳ như vậy có thể bị người khác khống chế. Nữ thánh Thiên Thiến cùng các thánh nhân khác chấn động không thôi. Khống chế một thế giới, đó là thủ đoạn nghịch thiên gì? Quả thực không thể tưởng tượng được, sợ là đại thánh cũng không làm được đi, mà cho dù đế quân trong truyền thuyết cũng chưa hẳn có năng lực này. Bọn hắn bị khốn ở bên trong tiểu thế giới, căn bản không tìm được đường ra, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đáng sợ nhất là, Tịch Thiên Dạ căn bản không quan tâm gia tộc cùng tông môn sau lưng bọn hắn, nên chỉ có thể dựa vào chính mình để sống sót, hoặc là chết. Giờ khắc này, mấy vị thánh nhân trung vị sắc mặt khó coi cực điểm, cho dù kiêu ngạo như nữ thánh Thiên Thiến cũng có chút bối rối. Tịch Thiên Dạ lê bước chân nặng nề đi đến trước mặt Lã Hoành Thiên. Lã Hoành Thiên kinh hoàng chạy trốn, thi triển độn thuật đến cực hạn. Nhưng mặc kệ hắn có chạy trốn như thế nào, lại bay nhanh ra sao, Tịch Thiên Dạ vẫn cứ bước từng một, thủy chung đi phía sau hắn như hình với bóng. Mỗi một bước của hắn đều huyền diệu đến cực điểm, phảng phất như đạp lên cái bóng của Lã Hoành Thiên. Tịch Thiên Dạ, ta chính là trưởng lão của Thiên Dương Thánh Quốc Thánh, nếu ngươi thả ta ra, thì ta Thiên Dương Thánh Quốc tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Lữ Hoành Thiên hoảng sợ tới cực điểm, không nhịn được mà mở miệng cầu xin tha thứ, làm gì còn khí phách của một thánh nhân trung vị nữa. Tịch Thiên Dạ trả lời hắn bằng một kiếm, kiếm quang sắc bén, trực tiếp chém Lã Hoành Thiên thành hai khúc, thánh thể nổ tung trong nháy mắt. Một vị thánh nhân trung vị vậy mà không chút phản kháng nào, cứ thế bị giết chết. Vù. Bất quá sinh mệnh lực của thánh nhân trung vị mạnh hơn rất nhiều so với thánh nhân hạ vị, chỉ thấy từng sợi thánh quang lấp lánh, đám máu thịt rất nhanh đã hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành hình dạng Lã Hoành Thiên. Tịch Thiên Dạ, ngươi tha ta một mạng xin ngươi. Sắc mặt Lữ Hoành Thiên tái nhợt như người bị bệnh lâu ngày, ánh mắt hiện vẻ cầu xin nhìn về Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ vẫn trả lời hắn bằng một kiếm. Lữ Hoành Thiên lại ngưng tụ lần nữa. Nhưng mà ngay sau đó lại bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém giết. Qua ba kiếm, Lã Hoành Thiên đã triệt để hóa thành hư vô, mãi mãi biến mất khỏi thế gian. Trước khi chết, Lã Hoành Thiên hối hận không thôi. Hắn hối hận tại sao đang yên đang lạnh lại đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, vì sao lại ở trong thành lĩnh hội pho tượng đế quân. Nếu như hắn ra khỏi thành sớm hơn có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Lại một vị thánh nhân trung vị ngã xuống, những người khác đều câm như hến. Người người lo sợ. Tịch Thiên Dạ, ngươi đang ép chúng ta liều mạng với ngươi. Huyết Long Thác thánh nhân nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt dữ tợn, vừa rồi hắn cũng tham gia công kích Tịch Thiên Dạ, nhưng không có ra tay toàn lực, trên thực tế hắn cũng không bị thương, chiến lực 10 phần. Mặc dù hắn là người mạnh nhất trong Bách Thánh, nhưng trước giờ làm việc rất cẩn thận, không dễ mạo hiểm. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ thi triển tiểu thiên địa tu di đại trận vây khốn mọi người, hắn sẽ không liều mạng với Tịch Thiên Dạ mà dứt khoát quay lưng rời đi. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn đường lui. Lần này mạo phạm là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nếu ngươi thả ta rời đi, ta cam đoan sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói, nếu như hắn liều mạng, hắn tin tưởng Tịch Thiên Dạ nhất định phải trả một cái giá lớn, thậm chí hắn còn có thể lật bàn mà giết ngược Tịch Thiên Dạ. Hiện tại, hắn đã khuất phục, người thông minh sẽ không làm chuyện hại người hại mình. Ồn ào. Tịch Thiên Dạ chuyển mắt nhìn về phía Huyết Long Thác thánh nhân. Chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nói, ngươi nói quá nhiều, vậy ta sẽ giết ngươi trước. Cái gì? Huyết Long Thác thánh nhân trợn tròn mắt, Không ngờ rằng dù mình đã cho Tịch Thiên Dạ bậc thang để bước xuống, hắn chỉ cần quay người rời đi là được, sự tình rất đơn giản. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến một phen dụng tâm của mình lại dẫn tới sát ý của Tịch Thiên Dạ. Những thánh nhân khác cũng là tròn mắt kinh ngạc, Huyết Long Thác thánh nhân khác biệt với bọn hắn, là tồn tại đứng trên trung vị thánh bảng, cường đại không thể nghi ngờ, nếu hắn liều chết chiến một trận, chưa chắc Tịch Thiên Dạ sẽ dễ chịu, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc. Dù sao, dù Tịch Thiên Dạ biểu hiện ra rất mạnh mẽ, nhưng thương thế trên người cũng rất khủng bố, không ai biết được đến cùng hắn có thể kiên trì được đến bước nào. Nhìn Tịch Thiên Dạ từng bước đi về hướng Huyết Long Thác thánh nhân, cả đám thánh nhân khác đều mừng rỡ vô cùng. Huyết Long Thác thánh nhân bị buộc phải toàn lực ứng phó, tự nhiên là chuyện mà bọn hắn nguyện ý nhìn thấy nhất. Nếu như Huyết Long Thác thánh nhân có thể giết chết Tịch Thiên Dạ, hoặc là đồng quy vu tận, ngọc nát đá tan, vậy càng không thể tốt hơn. Tịch Thiên Dạ, ngươi quá cuồng vọng. Huyết Long Thác thánh nhân giận dữ, bộc phát ra một cỗ thánh uy chấn thiên động địa, khiến cho tiểu thiên địa tu di trận đều run rẩy một hồi, sát khí kinh khủng xuyên thủng 9 tầng mây. Toàn bộ người ở quận Lô Hề đều không nhịn được run nhẹ nhẹ, nhìn qua thánh ảnh màu máu ngập trời kia, phảng phất như cổ ma thần hàng lâm. Con ngươi thiên thiến nữ thánh co rụt lại, thầm kinh hãi. Chỉ luận tu vi, Huyết Long Thác thánh nhân liền mạnh hơn nàng một mảng lớn, về phần dạng thánh nhân yếu ớt như Lã Hồng Thiên, thì dù là hai người cộng lại cũng chưa hẳn sẽ hơn Huyết Long Thác thánh nhân. Là nhân vật trên trung vị thánh bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết Long Tam Biến, Huyết Ảnh Nộ Đào. Huyết Long Thác thánh nhân hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh thiên, từng khối vảy màu đỏ ngòm mọc ra trên người hắn, phía trên hiện đầy phù văn cổ lão huyền diệu, phảng phất đến từ thời kỳ hoang cổ, long văn nguyên thủy nhất. Long giác cùng từng cái gai ngược không ngừng mọc ra, trong nháy mắt, Huyết Long Thác thánh nhân liền biến thành một hung thú hình người, phảng phất là một hình huyết long nhân đến từ viễn cổ, huyết sát khí vô biên vô tận phô thiên cái địa, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Huyết Long Tam Biến. Rất nhiều thánh nhân nhao nhao thốt lên, không ngờ Huyết Long Thác thánh nhân đã luyện thành áo nghĩa tối cao, Huyết Long Tam Biến của Huyết Long Tông. Huyết Long Tam Biến kia là một môn thánh thuật luyện thể cường đại thần kỳ, có thể luyện ra Huyết Long Thánh Thể. Mặc dù Huyết Long Thánh Thể không phải một trong thập đại chí cường thánh thể trong truyền thuyết, nhưng ở phía dưới thập đại thánh thể, Huyết Long Thánh Thể tuyệt đối có thể đứng hàng đầu, uy danh hiển hách trên đại lục. Huyết Long Tam Biến chỉ có thượng vị thánh nhân trở lên mới có thể luyện thành, có rất ít trung vị thánh nhân luyện thành được đệ nhất biến của Huyết Long Tam Biến. Khó trách Huyết Long Thác thánh nhân có thể đứng trên trung vị thánh bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong truyền thuyết, đệ tam biến của Huyết Long Tam Biến chỉ có tồn tại tu vi đại thánh mới có thể luyện thành. Sau khi luyện thành đệ tam biến, nhân thể sẽ triệt để hóa thành viễn cổ huyết long thể. Tịch Thiên Dạ, ngươi bức ta tử chiến, hy vọng ngươi đừng hối hận. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, lắc mình một cái liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc huyết ảnh xuất hiện đầy trời, tốc độ kia đã đạt đến cực hạn, đến mức sinh ra huyễn ảnh. Tốc độ thuần túy, đơn giản mà thô bạo. Huyết Long Vệ Thiên Trảo. Trong nháy mắt, huyết ảnh đi tới trước người Tịch Thiên Dạ, một long trảo màu máu nhô ra, trảo về phía Tịch Thiên Dạ. Đây chẳng qua là một móng vuốt bình thường, chỉ lớn như cánh tay nhân loại, trông như một món đồ chơi, nhưng lại tản ra ma khí nặng nề, phảng phất chư thiên đều sẽ bị nó đè bẹp. Tịch Thiên Dạ lạnh nhạt nhìn qua uy áp đáng sợ, phảng phất như thiên địa sụp đổ kia, thế mà không có chút ý định tránh né mà bước nhanh về phía trước, đấm ra một quyền. Một quyền kia, phiêu miểu xuất trần, không nhiễm bất luận khí tức gì của phàm phu tục tử, phảng phất chỉ có ở trên thần giới, không nên ở nhân gian. Oanh! Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tắt đèn. Quyền cùng chảo va chạm vào nhau, một đoàn ánh sáng chói mắt từ giữa đó bộc phát ra, quét ngang thiên địa. Hai vị thánh nhân cách đó không xa, thánh thể bị luồng năng lượng sáng chói đó quét vào, triệt để hóa thành hư vô trong nháy mắt. Những thánh nhân khác thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, nhao nhao lui lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Dù là thánh nhân cũng bị dư ba chiến đấu đánh thành hư vô, bọn hắn đã lúc nào gặp qua tràng diện khủng bố như thế. Ngoại trừ những thượng vị thánh nhân trong truyền thuyết chiến đấu, những người khác căn bản không có khả năng có uy thế kinh khủng như thế. Năng lượng chói mắt quét ngang thiên địa, tu di thế giới đều bị chấn động lắc lư, suýt nữa vỡ vụn. Về phần hai người đứng ở trung tâm luồng năng lượng ấy, Huyết Long Thác thánh nhân đứng nguyên không nhúc, nhích, phảng phất như bàn thạch, mà Tịch Thiên Dạ liên tiếp lui về sau, mỗi bước đạp tại hư không đều gây nên không khí bạo tạc, phảng phất muốn dẫm sập bầu trời này, thẳng đến khi lui lại hơn trăm trượng mới ngừng lại. Ba, ba, những tiếng nổ lốp bốp liên tục vang lên, thân thể Tịch Thiên Dạ bỗng xuất hiện vô số vết rách, mạch máu, cơ bắp, làn da thi nhau nổ tung, lượng lớn huyết dịch chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo, lít nha lít nhít những vết thương kinh khủng, sâu đủ thấy xương bao trùm trên người, không thể đếm hết được. Phảng phất như một đồ sứ rạn nứt, tùy thời đều có thể vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ. Tịch Thiên Dạ, Trên sân thượng uyển thù lâu, mấy tiếng kinh hô hoảng sợ vang lên. Sắc mặt Cố Vân tái nhợt ra, nhìn chăm chăm thiếu niên trên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng lửa giận. Nàng siết chặt thánh kiếm, hung hăng bổ về phía bàn nhược kim cương trận, điên cuồng oanh kích, một lòng muốn lao ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nàng làm sao có thể phá được bàn nhược kim cương trận, dù cho Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh cùng một chỗ liên thủ cũng không thể phá trận này trong thời gian ngắn. Quận Lô Hề bên dưới, những bình dân bách tính quan tâm Tịch Thiên Dạ kia, ánh mắt mỗi người đều kinh hoàng vô cùng, nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Thua sao? Chẳng lẽ cuối cùng vẫn không cách nào cải biến vận mệnh? Vẫn không cách nào thoát khỏi cường quyền áp chế? Vị thiếu niên không sợ trời không sợ đất, khinh thường thánh nhân, nghịch thiên mà đi, đấu chiến cửu thiên kia, rốt cục phải ngã xuống sao? Trong lòng mọi người đều có một cỗ bi thương, không hy vọng Tịch Thiên Dạ nằm xuống, hy vọng phong thái của hắn vẫn như cũ, dẫm bằng tất cả chuyện bất bình trong thiên hạ. Nhưng là, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ sợ là thật sự không được nữa rồi. Hắn thương nặng như vậy, mà Huyết Long Thác thánh nhân lại như bàn thạch bất động, hiển nhiên vẫn thừa lực. Thắng. Tịch Thiên Dạ bại. Ác ma này rốt cục phải chết. Ngược lại, chúng thánh trên bầu trời lại kinh hỉ cực điểm, không thể tin được rằng may mắn lại tới đột nhiên như thế. Tịch Thiên Dạ đã chết, bọn hắn cũng không cần phải chết a, mà lại bọn hắn còn có thể nhận được hết thảy chỗ tốt mà Tịch Thiên Dạ lưu lại, một tên thiếu niên thần kỳ như thế, tất nhiên có rất nhiều bí mật không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn chỉ cần đạt được một điểm, sợ là có thể kiếm bộn. Huyết Long Thác thánh nhân bất động như núi, nhất trảo định thiên địa. Tịch Thiên Dạ bại lui trăm trượng, thánh thể rạn nứt, bản thân trọng thương. Hết thảy người ngoài nhìn vào, đều thấy Huyết Long Thác thánh nhân toàn thắng, nghiền ép Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà không có ai phát hiện, sau khi Huyết Long Thác thánh nhân đánh ra một chảo, từ đầu đến cuối đều đứng ở đó, không nhúc nhích chút nào. Tịch Thiên Dạ đứng trên trời, trên thân nhằng nhịt vết thương, ai ai cũng cảm thấy hắn sẽ lập tức ngã xuống, nhưng hắn vẫn đứng ở đó, như một gốc cổ tùng trải qua tuế nguyệt thương hải tăng điền. Nhanh, tranh thủ thời gian giết chết hắn. Âm thanh của Thương Thánh run rẩy, hận không thể khiến Tịch Thiên Dạ lập tức chết đi. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ không triệt để chết đi, dù là không còn chút sức chiến đấu nào đứng ở đằng kia, thì trong lòng chúng thánh đều rất là bất an. Bởi vì lúc trước thật sự là bị Tịch Thiên Dạ giết đến sợ, nếu không phải khả năng ẩn nấp cùng bỏ chạy của Thương Thánh cao thâm, sợ là sớm đã bị Tịch Thiên Dạ chém chết. Năm vị thánh nhân đi vào Uyển Thù Lâu khiêu khích, chỉ còn mỗi hắn sống. Nhưng mà, chúng thánh càng hy vọng Tịch Thiên Dạ nhanh nhanh ngã xuống, mau chóng chết đi. Tịch Thiên Dạ lại càng như là bất tử, kéo lấy thân thể chồng chất vết thương, từng bước trở về. Chúng thánh hoảng loạn, Tịch Thiên Dạ đang làm gì, hắn còn muốn tái chiến. Huyết Long đại nhân, mau thừa dịp này giết Tịch Thiên Dạ. Có thánh nhân cao giọng la lên. Các vị thánh nhân toàn bộ đều nhìn về phía Huyết Long Thác thánh nhân, hy vọng hắn xuất thủ lần nữa, triệt để tiêu diệt Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà bất kể đám người kia la hét thế nào cũng không nhận được câu trả lời, Huyết Long Thác thánh nhân chỉ đứng ở đó, không nhúc nhích, phảng phất một tảng đá. Cái gì? Rốt cục, rất nhiều thánh nhân bỗng phát hiện có chút không đúng, toàn bộ cẩn thận nhìn Huyết Long Thác thánh nhân. Rất nhanh, trong mắt bọn họ xuất hiện thần sắc kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng. Huyết Long Thác thánh nhân đã đoạn tuyệt sinh cơ, tựa như một đầm nước đọng, đã khô cạn nước rồi. Cả đám đều không dám tin, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt mình. Một kích vừa rồi, không phải Huyết Long Thác thánh nhân chiếm cứ ưu thế, Tịch Thiên Dạ trọng thương bại lui sao? Tại sao lại như thế? Sinh cơ đứt đoạn, Huyết Long Thác thánh nhân chết. Thiên Thiến Nữ thánh hoảng sợ gào thét, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng loạn. Không một vị thánh nhân nào có thể tin nổi một màn trước, mắt càng là không muốn tin. Huyết Long Thác thánh nhân đứng thẳng bất động, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại một tia ánh sáng linh hồn không có triệt để mẫn diệt cuối cùng, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, phản chiếu trong con mắt chỉ có thân ảnh thiếu niên kia. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tịch Thiên Dạ, ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Long Thác thánh nhân nhìn thật sâu vào thiếu niên kia, tại một khắc cuối cùng này, hắn cảm nhận được một cỗ vô thượng khí, tức trên trời dưới đất duy ngã độc tôn trên quyền của Tịch Thiên Dạ, đây không phải khí tức thuộc về nhân gian, kia là khí tức của một vị quân vương thống ngự chư thiên vạn giới, quân lâm cửu thiên thập địa. Trước một quyền đó, hắn nhỏ bé như hạt bụi, lại không có lấy một tia cơ hội, vĩnh viễn cũng không thể ngăn cản. Dù là cuối cùng hắn có thể chào chết Tịch Thiên Dạ, hắn cũng sẽ chết. Bởi dưới một quyền kia, không có sinh mệnh nào trong thế gian có thể còn sống. Ầm ầm, Huyết Long thánh thể của Huyết Long Thác thánh nhân vỡ vụn từng chút một, từ từ hóa thành bụi bặm, tiêu tán trong hư không, cuối cùng hoàn toàn biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian, tựa như chưa từng có người nào tên là Huyết Long Thác, trên cõi đời này chúng thánh câm như hến, thất kinh cực điểm, sợ hãi nhìn qua Tịch Thiên Dạ. mạnh như huyết long thác thánh nhân cũng bị Tịch Thiên Dạ dùng một quyền giết chết, đây chính là tồn tại trên trung vị thánh bảng, vậy thì bọn hắn làm gì có chút hy vọng sống sót nào. Chúng sinh trong quận Lô Hề cũng kinh ngạc và nghi hoặc, cuối cùng lại là huyết long thác thánh nhân chết đi, Tịch Thiên Dạ không có bại, mà là vị thánh nhân đáng sợ nhất kia bại. Tịch Thiên Dạ lê bước nặng nề, từng bước đi lên Uyển Thù Lâu, trong con ngươi không có bất kỳ cảm xúc gì, cầm quân vương kiếm loang lổ vết máu trong tay, chém chết một vị thánh nhân đang kinh hoàng tránh né. Hắn chẳng những không chết, mà vẫn có khả năng chiến đấu như cũ, vẫn có thể giết thánh nhân như giết gà. Tịch Thiên Dạ, sao người có thể ác độ như thế, người thật sự muốn giết sạch chúng ta sao? Chúng ta thực sự không đúng, nhưng chúng ta nguyện ý bồi thường, hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, tha cho chúng ta một lần. Tịch Thiên Dạ, bản thánh nguyện ý thần phục ngươi, phục vụ cho Thiên Bảo Cung, cầu xin ngươi đừng giết ta. Chúng thánh rốt cục triệt để kinh hoàng, không còn ai mong chờ một điều may mắn kỳ diệu nào đó xuất hiện nữa, tất cả đều đang cầu xin tha thứ, dù là trung vị thánh nhân nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đều như nhìn thấy mãnh hổ. Nhưng, mặc kệ những thánh nhân kia cầu xin tha thứ cỡ nào, Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý, trong tay hắn chỉ có kiếm, dưới kiếm chỉ có vong hồn. Tiên đế đã nói, mãi mãi không có khả năng sửa đổi. Thánh huyết rơi rụng là tà, không ngừng có thánh nhân ngã xuống, như là gặt đám cỏ, từng đám bị giết. Cuối cùng, mấy vị trung vị thánh nhân còn lại liên thủ, hy vọng có thể giết chết Tịch Thiên Dạ đang trọng thương, nhưng bọn hắn phải thất vọng, bọn hắn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ vẫn không chịu nổi một kích, mà Tịch Thiên Dạ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Phốc phốc, Bạch Vũ thánh nhân bị Tịch Thiên Dạ chảm phá khí hải, thánh đạo quả vỡ vụn, linh hồn hóa thành hư vô. Thánh nhân áo lam bị kiếm mang bao phủ, trong nháy mắt phân thây, chết đến không thể chết lại. Thiên Thiến nữ thánh bị Tịch Thiên Dạ chém rơi nửa người, máu chảy ồ ạt, nữ thánh cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, lúc này thê thảm chật vật tựa như một nữ quỷ chết oan. Tịch Thiên Dạ, ta chính là tôn nữ của đại thánh lão tổ Bích Đào Tông, ngươi dám giết ta? Thiên Thiến nữ thánh kinh sợ, nửa người không ngừng run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã lúc nào phải chịu đựng kiểu này, vẫn luôn cao cao tại thượng, chi phối tính mạng của người khác. Ai dám đắc tội nàng, ai dám trêu chọc nàng? Chớ nói chi là giết nàng. Nàng thế nhưng là tôn nữ của đại thánh lão tổ Bích Đào Tông A, cho dù ở bất kỳ thánh quốc nào tại trung vực, nàng đều cao quý như công chúa. Tịch Thiên Dạ cầm kiếm, từng giọt thánh huyết chảy xuống theo mũi kiếm, từng bước tiến đến, phảng phất không nghe thấy lời dọa nạt của Thiên Thiến nữ thánh, đáp trả chỉ có một kiếm chém xuống. Kiếm quăng ngang qua thương khung, tựa như thần phạt. Phốc phốc, Thiên Thiến nữ thánh căn bản không kịp tránh né, nửa thân thể còn lại bị Tịch Thiên Dạ chém nát, xương máu lượn lờ, khí tức tanh tưởi tràn ngập trong không khí. Một đời Thiên Tông nữ thánh, giờ khắc này, chỉ còn lại đầu lâu lơ lửng trên bầu trời. Chúng thánh hoảng sợ vô cùng, Thiên Thiến nữ thánh có bối cảnh như thế, Tịch Thiên Dạ đều không để ý chút nào, trực tiếp giết chết, không thương hoa tiếc ngọc, mặt không đổi sắc. Thế gian còn có cái gì có thể để khiến hắn e ngại? Đám người trong quận Lô Hề cũng trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc cũng cảm nhận rõ ràng được sự lãnh khốc vô tình của Tịch Thiên Dạ. Nhất là Nam Vũ Tông, bọn hắn trải nghiệm càng thêm khắc sâu, hàn khí không ngừng theo lòng bàn chân của Tông chủ Vệ Trường Phong xông lên, thân thể run lẩy bẩy. Thời điểm Nam Vũ Tông trêu chọc Tịch Thiên Dạ trước kia, nếu Tịch Thiên Dạ cũng như thế này, sợ là một kiếm liền triệt để san phẳng Nam Vũ Tông. Bây giờ, đối với người cùng thế lực trong mà nói, Tịch Thiên Dạ mặc dù nghiêm túc lãnh khốc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ lưu cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Tịch gia quận Lô Hề khi dễ cả nhà Tịch Thiên Dạ từ nhỏ, Tịch Thiên Dạ cường thế trở về cũng chỉ vẻn vẹn là thoáng trừng phạt thành viên chủ mạch, không có làm gì Tịch gia. Tông chủ Nam Vũ Tông trêu chọc đến Tịch Thiên Dạ, sau khi hắn quỳ xuống nhận sai, Tịch Thiên Dạ cũng không làm khó dễ Nam Vũ Tông. Đám người quận thủ phủ làm việc đê tiện không biết xấu hổ, muốn mượn tay các tông môn cùng gia tộc quốc nội diệt Tịch Thiên Dạ. Hắn cũng không có chém tận giết tuyệt, mà chỉ vẹn vẹn phong cấm tu vi người Trần gia, khiến ba đời Trần gia không thể tu luyện mà thôi. Còn các thế lực lớn trong thành Lô Hề, chỉ cần họ không trêu chọc đến Tịch Thiên Dạ, hắn cũng không đi gây chuyện. Nhưng đối với những tu sĩ vực ngoại đê tiện cùng chúng thánh, Tịch Thiên Dạ không có dễ nói chuyện như vậy, mà là thật sự chém tận giết tuyệt, không chừa một ngọn cỏ. Quản ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, địa vị gì, ỷ mạnh hiếp yếu, hết thảy một kiếm giết sạch. Tịch Thiên Dạ, đại thánh gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ thánh Thiên Thiến oán độc nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm đầy máu tươi, âm u mà khủng bố. Nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên hét dài một tiếng, một đạo ngọc quang từ trong miệng nàng phóng lên trời. Bay lên cửu thiên, thẳng tới thanh minh, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tiểu thiên địa tu di trận, cấu tạo mà thành tiểu thế giới vậy mà không thể ngăn trở đạo ngọc quang kia. Tịch Thiên Dạ nhìn đạo ngọc quang biến mất, trong mắt suy tư. Tịch Thiên Dạ, đại thánh gia gia của ta lập tức sẽ biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ chết thật thê thảm, người nhà của ngươi, người thân, tộc nhân hết thảy người có quan hệ với ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Nữ thánh Thiên Thiến nở nụ cười điên cuồng ác độc. Ngươi dám giết ta, ta liền dám diệt tộc ngươi. Đại thánh gia gia của ngươi có như đứa cháu gái như vậy, thực sự là bi ai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó hắn vung một kiếm chém nát đầu nữ thánh Thiên Thiến, một đời thiên chi kiêu nữ cứ như thế chết đi. Chúng thánh đều trầm mặc, ánh mắt như cho nguội. Một người có thân phận cao quý như nữ thánh Thiên Thiến cũng bị Tịch Thiên Dạ giết, vậy đám người bọn họ còn hy vọng sống sao? Hơi thở của sự tử vong bao phủ trong lòng chúng thánh, bọn họ thật sự hối hận rồi, thật sự sợ hãi. Rất nhiều người hận đến tự cho mình một cái tát, tại sao lại nổi lòng tham a, tại sao muốn ức hiếp Tịch Thiên Dạ? Bọn họ mua được Thiên Lan lệnh để đi vào di tích Thiên Lan thăm dò cơ duyên, cuộc mua bán này vốn là ngươi tình ta nguyện, cũng không có ai ép mua ép bán. Ta cần, mà ngươi có. Đáng tiếc. Có mấy người chính là không nhìn nổi người khác sống tốt, đỏ mắt đố kỵ, lại cho rằng thiên bảo cung dễ ức hiếp, vì thế từng người một nhao nhao nhảy ra muốn tranh một phần. Bây giờ biết hối hận, đã không kịp. Tịch Thiên Dạ kéo thân thể trọng thương, vẫn còn tiếp tục chém giết, tiếp tục chiến đấu. Thánh huyết rơi đầy trời, chúng thánh liều mạng phản kháng nhưng không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị giết chết. Bầu trời trở nên vắng lặng không tiếng động, không khí ngột ngạt làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Dân chúng trong thành kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nhìn bóng người mệt mỏi kia nhưng vẫn không ngừng ra tay đổ sát thánh nhân. Trên Uyển Thù Lâu, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên ngây ngốc nhìn Tịch Thiên Dạ, bóng người kia đã in thật sâu vào lòng các nàng. Hai người đều nhìn Tịch Thiên Dạ một đường đi tới ngày hôm nay, ai có thể nghĩ tới thiếu niên năm đó đã trưởng thành đến mức này, phong thái tuyệt thế làm người si mê. Ngươi nói ngươi không muốn bình thường, ta nói ta sẽ để ngươi không tầm thường, chỉ là không nghĩ tới trong con ngươi xinh đẹp của Cố Vân, phản chiếu bóng người Tịch Thiên Dạ, nàng không biết nói gì, chỉ có thể nở nụ cười phức tạp. Ngươi không tầm thường. Ngươi đã làm được, không có dựa vào bất luận người nào. Thời điểm Tịch Thiên Dạ giết chết vị thánh nhân cuối cùng, thiên địa cũng triệt để rơi vào trầm tĩnh, cũng không còn bất kỳ tạp âm nào. Hơn trăm vị thánh nhân, toàn bộ vẫn lạc. Mà quan hệ trong đó, lại dính líu đến mười mấy tông môn cùng thế lực, quả thực làm người nghe kinh hãi, chỉ tính sơ một chút cũng cảm thấy khủng bố. Trời xanh ưu ái, Tịch gia ta đã xuất hiện một tuyệt thế chân long a. Tịch tổ kích động quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm tạ trời xanh. Tịch gia có một người Tịch Thiên Dạ là đủ để danh lưu thiên cổ, ghi danh sử sách. Đám người Tịch gia ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt sùng kính cùng chấn động như thấy thần linh. Trong mắt bọn họ, hắn đã không phải là một người thiếu niên, mà là thần linh trí cao vô thượng. Người Tịch gia kích động cùng kiêu ngạo, một cảm giác vinh quang khuếch tán toàn tộc, bóng người đứng sừng sững trên chín tầng trời kia, tàn sát hết thảy thánh nhân, chính là người Tịch gia bọn họ. Trừ một ít người thuộc chủ mạch, lúc này tất cả người Tịch gia đã không có bất kỳ ác cảm với Tịch Thiên Dạ. Tại sao năm đó lão nương không chịu cố gắng thêm một chút a, liều mạng cũng phải gả cho Tịch Chấn Thiên. Nói không chừng, bây giờ Tịch Thiên Dạ chính là con trai của ta đây. Trúc Tam Nương bi phẫn nói, nàng cảm thấy năm đó mình không nên thua con tiện nhân kia. Đám người Trúc gia im lặng trợn mắt nhìn Trúc Tam Nương, bọn họ thật không biết phải nói gì. Nếu là ngươi, e là trên đời này sẽ không có Tịch Thiên Dạ. Ngươi có thể sinh được một đứa con ưu tú như vậy sao? Lão gia tử Trúc gia nghe vậy, trong đầu có linh quang lóe lên, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Chờ chuyện này qua đi, nhất định phải đi tìm hiểu Tịch gia, xem Tịch Chấn Thiên có còn anh chị em ruột nào còn chưa cưới gả hay không, hoặc là cháu trai cháu gái ruột cũng được. Nói không chừng, sau khi kết hợp với huyết mạch nhà bọn họ, lại có thể lại đản sinh ra một kỳ tích đây. Cha, Tịch Thiên Dạ thắng rồi. Hướng Thiên Huân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vọng hướng cha mình. Quận vương Hướng Văn Ích đơ người tại chỗ, ánh mắt động lại, không nói một lời, hồi lâu mới chậm rãi nói, vậy thì như thế nào, hắn làm như thế, đã trêu ra họa lớn ngập trời, toàn bộ đại lục đã không có đất dung thân, tương lai hắn sẽ thế nào đây? Ta sợ nhất chính là, Tịch Thiên Dạ không chỉ gặp xui xẻo, còn liên lụy đến Lan Lăng Quốc. Nếu một ngày kia đến, hắn chính là tội nhân Lan Lăng Quốc. Ngươi làm sao ích kỷ như vậy? Hướng Thiên Huân rất tức tối nói, không phải ích kỷ. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, con gái ngốc của ta, ngươi không hiểu. Kỳ thực, ta cũng hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể đánh phá cường quyền, chân chính không sợ hãi bất luận người nào, không bị bất kỳ người nào ức hiếp. Thế nhưng, quận vương Hướng Văn Ích cười khổ một tiếng, không tiếp tục nói. Tịch Thiên Dạ cả người đẫm máu, có thánh nhân huyết, cũng có của chính hắn. Pháp bảo vô gian giáp trải qua cường độ chiến đấu cao như thế, cũng đã có hơi biến dạng, vô số vết rách bao trùm phía trên. Dù sao vô gian giáp cũng không phải là đệ nhất tiên giáp cửu thiên thập địa, cho dù luyện thành pháp bảo cũng chỉ là pháp bảo bình thường nhất, có thể chịu đựng được trên trăm vị thánh nhân liên thủ công kích, cũng đã cho thấy sức phòng ngự cường hãn, trong mắt chúng thánh ở thế giới thái hoang này, đây quả thực là một chuyện khó tin. Nếu không nhờ vô gian giáp, Tịch Thiên Dạ căn bản không thể dựa vào sức một người giết sạch hơn 100 vị thánh nhân, rất có khả năng linh thể của hắn bị hủy diệt dưới biển lửa tập kích. Dù sao hắn không phải tu sĩ nguyên anh kỳ chân chính, Tạng Thiên Pháp Tướng chỉ có thể ngưng tụ ra một luồng chân nguyên của tu sĩ nguyên anh kỳ, so với nguyên anh kỳ chân chính thì chả khác gì một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cách biệt đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Tịch Thiên Dạ kéo lê thân thể nặng nề đi đến Uyển Thù Lâu, một trận đại chiến cuối cùng đã kết thúc. Toàn bộ thành Lô Hề không ngừng vang vọng âm thanh hoan hô reo hò của bình dân bách tính, từng khuôn mặt mang theo sự hưng phấn cùng kích động. Thủ hộ thần, ngôi sao sáng chói nhất từ trước đến nay của thành Lô Hề, bọn họ rốt cuộc đã đánh bại bách thánh, còn sống. Cảm tạ trời xanh. Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy thần linh, bao quát những gia tộc cùng tông môn từng có cừu hận với Tịch Thiên Dạ. Các vị nguyên lão cùng trưởng lão học viện trường thương đều cười khổ, trước kia bọn họ chỉ cho rằng Tịch Thiên Dạ là một thiên tài kinh thiên động địa, tương lai tiền đồ vô hạn. Nhưng mà, hắn đâu chỉ là một thiên tài đơn giản như vậy, hắn đã trở tuyệt thế cường giả a. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ còn là cung chủ Thiên Bảo Cung, thành trường thương chính là được hắn cứu lại, hết thảy sinh linh trong thành trường thương đều nợ hắn ân tình cứu mạng. Đám người thế lực lan lăng cũng không nói nên lời. Cái gì chó má tiên thiên thánh mầm? Cái gì chó má thiên địa sắc phong thánh nhân, tương lai có thể trực tiếp thành thánh? Hắn chỉ là tiên thiên thánh mầm sao? Chỉ có thể hình dung hắn như một tuyệt thế thiên tài sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ bọn họ có ý đồ bóp chết trứng trong nước, nhanh chân giết chết Tịch Thiên Dạ trước khi hắn trưởng thành. Nhưng giờ phút này, bọn họ mới phát hiện ý nghĩ của mình là ấu trĩ cùng buồn cười cỡ nào. Rất nhiều người kinh hoàng mồ hôi ướt sũng cả người, thầm hô may mắn mình chưa ra tay. Tịch Thiên Dạ trở về Uyển Thù Lâu, nhưng mà ngay lúc hắn sắp tiến vào trong Uyển Thù Lâu, chuẩn bị hủy bỏ Bát Nhã Kim Cương trận thì đột nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người nhìn về trong tầng mây với ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Lại bị phát hiện rồi. Một tiếng ô khẽ từ sâu trong tầng mây vang lên, âm thanh vừa dứt, tầng mây phân liệt, một luồng khí tức đặc thù xuất hiện trên bầu trời, nguyên khí đất trời đột nhiên trở nên yên tĩnh. Năng lượng cuồng bạo do trận chiến để lại cũng bị dẹp loạn. Một lão nhân đầu đội nón rộng, áo vàng đai lưng ngọc, từ sâu trong tầng mây chậm rãi đi ra. Trên thân người này không tỏa ra khí tức mãnh liệt, nhưng hắn đứng ở đằng kia lại chẳng khác nào trung tâm thiên địa. Thật không nghĩ tới a, vốn bản tọa đang lãng vãng ở một tòa di tích gần đây, trùng hợp nhìn thấy ngọc quang của nữ thánh Thiên Thiến phóng lên trời, phá không mà đi, liền suy đoán thành Lô Hề xảy ra chuyện lớn, quả nhiên không sai. Lão nhân mặc áo vàng khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt tràn đầy cảm khái nhìn Tịch Thiên Dạ. Người trẻ tuổi, ngươi là thiếu niên thần kỳ nhất ta từng gặp, có thể nói là tuyệt thế vô song trong lịch sử đại lục từ trước đến nay, xem ra trên người ngươi có một bí mật rất lớn. Lão nhân mặc áo vàng cười nói, ngươi là người nào? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên bầu trời. Người khác hỏi ta chưa chắc sẽ trả lời, nhưng ngươi có tư cách hỏi ta. Bản tọa tục danh là Thẩm Hải Đào, là một trong 13 vực vương của Phúc Hải Thánh Quốc. Lão nhân mặc áo vàng thản nhiên nói, cái gì? Lời vừa nói ra, toàn thành chấn động, mọi người đều ngây ngốc nhìn lão nhân kia. Phúc Hải Thánh Quốc, một trong 13 vực vương Phúc Hải Thánh Quốc. Toàn bộ năm vực, nếu nói là ai có uy danh hiệu vang dội nhất, e là trừ Phúc Hải Thánh Quốc ra thì không thể là ai khác. Trong toàn bộ Thánh Quốc trên đại lục Nam Man, thì Phúc Hải Thánh Quốc cũng là một thế lực lớn. Nam vực có ngũ đại Thánh Quốc, được xưng là một đại bốn tiểu Thánh Quốc. Chữ đại ở đây là chỉ Phúc Hải Thánh Quốc. Là hoàng triều bất hủ, được truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ đến nay. Thiên Dương Thánh Quốc so với Phúc Hải Thánh Quốc, quả thực chính là gặp sư phụ. Hàng năm, Nam vực bốn tiểu Thánh Quốc đều phải tiến cống, đến Phúc Hải Thánh Quốc hành hương, thể hiện sự tôn sùng đối với Phúc Hải Thánh Quốc. Một quốc gia như Lan Lăng Quốc chẳng khác nào bụi trần trong mắt Phúc Hải Thánh Quốc, ngay cả tư cách đi hành hương cũng không có. Là Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, trời ạ! Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân thượng vị a. Không ngờ hắn cũng có hứng thú với di tích Thiên Lan. Thẩm Hải Đào. Ta có nghe qua tên người này, tuy rằng hắn không phải thánh nhân viên mãn cảnh, nhưng ở trong cấp bậc thánh nhân thượng vị cũng được tính là nhân vật cường đại vô cùng. Trong mắt bình dân bách tính thành Lô Hề, Phúc Hải Thánh Quốc vực vương chính là thần tiên sống a. Xưa nay bọn họ chỉ nghe nói đến, mà chưa từng tận mắt gặp mặt. Truyền thuyết, Phúc Hải Thánh Quốc chiếm cứ khu vực rộng lớn, thổ địa dồi dào nhất toàn bộ Nam vực, cũng là trung tâm Nam vực, là thánh địa trong mắt hết thảy tu sĩ. Chỉ một vực trong Phúc Hải Thánh Quốc cũng rộng lớn hơn Lan Lăng Quốc gấp trăm lần. Thẩm Hải Đào là vực vương, là chúa tể một vực a, có thể tưởng tượng được quyền lực của hắn ghê gớm cỡ nào. Người trẻ tuổi, nếu không phải vì ngươi giết chết hơn 100 vị thánh nhân, ngay cả con cháu của đại thánh ngươi cũng giết, đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ta thật lòng muốn mang người về Phúc Hải Thánh Quốc, cẩn thận bồi dưỡng một phen. Thẩm Hải Đào khẽ lắc đầu, Tịch Thiên Dạ giết Bách Thánh không tính là gì, thế nhưng ngay cả cháu gái ruột của Bích Đào Đại Thánh hắn cũng giết, chuyện này hắn không quản được, trừ khi Hoàng tộc Phúc Hải Thánh Quốc đồng ý đứng ra bảo vệ Tịch Thiên Dạ, bằng không toàn bộ Đại Lục Nam Man đã không có đất cho hắn dung thân. Ngươi đến đây, không phải chỉ nói lời thừa đi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tự nhiên không phải, người trẻ tuổi, ta thật tò mò bí mật trên người ngươi, giao bí mật của ngươi ra, tuy rằng ta không cứu nổi ngươi, thế nhưng có thể bảo vệ người nhà cùng quốc gia của ngươi, thế nào? Thẩm Hải Đào thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, bầu không khí thành Lô Hề bỗng nhiên trở nên khẩn trương, hiển nhiên lão nhân trước mắt vừa ý bảo vật cùng cơ duyên trên người Tịch Thiên Dạ, mục đích của hắn cũng chẳng khác Bách Thánh, chỉ là đổi một cách nói êm tai mà thôi. Ngươi cũng muốn cướp đồ vật của ta? Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt, âm thanh lãnh đạm nói. Không phải cướp, mà là trao đổi. Bản vương nói rồi, sẽ bảo vệ người nhà cùng quốc gia của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Thẩm Hải Đào nhàn nhạt nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nở nụ cười, giễu cợt nói, không cần ngươi bảo vệ, người nhà của ta, ta tự mình bảo vệ. Người trẻ tuổi, bản vương không muốn nói quá trực tiếp, lẽ nào ngươi thật sự muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống đối sao? Thẩm Hải Đào hơi híp mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, trên người tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Khí tức kia quả thực kinh thiên động địa, toàn thành Lô Hề đều bị một cỗ uy áp bao phủ, dường như bị một con cự thú tiền sử há miệng lớn như chậu máu bao. Chùm, tất cả mọi người đều cảm giác khó thở. Thật là đáng sợ. Một đời vực vương, quả nhiên không đơn giản. Cao Bàn Tử sợ đến cả người run lẩy bẩy, hắn biết lần này chơi lớn rồi. Dù cho Huyết Long Thác Thánh Nhân đối mặt với Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, cũng phải kêu một tiếng sư phụ a, căn bản không cùng một đẳng cấp. Tuy rằng thánh nhân trung vị cùng thánh nhân thượng vị chỉ vẹn vẹn cách biệt một cảnh giới, nhưng lại chênh lệch như một thiên địa. Thánh nhân cảnh, càng đi lên phía trước sẽ càng khó khăn vô cùng, mỗi một điểm dừng chân đều là một ngưỡng cửa gần như cao không với tới. Có người nói, trong mắt đại thánh, hết thảy thánh nhân đều là run rế, dù cho bọn họ có mạnh thì cũng chỉ mạnh hơn so với phàm nhân mà thôi. Trung vị cảnh so với thượng vị cảnh, hạ vị cảnh so với trung vị cảnh đều chênh lệch rất lớn. Tất cả mọi người đều thương tiếc nhìn Tịch Thiên Dạ. Vừa bại Bách Thánh, máu nhuộm chiến y, kết quả chưa kịp nghỉ ngơi lại tới một vị Phúc Hải Thánh Quốc vực vương. Lẽ nào thật sự là trời ghét anh tài? Ngươi không muốn nói chuyện quá thẳng thắn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, hắn cảm thấy có chút buồn cười, đám thánh nhân ở thế giới này thật thích ra vẻ đạo mạo. Ở tu tiên giới, cướp đoạt bảo vật là chuyện rất bình thường, nhưng không có ba hoa trích chảy nhiều như vậy, muốn cướp thì cướp, ngươi không phục thì chết, càng thêm máu tanh, càng thêm hung bạo. Đâu có như tu sĩ thế giới thái hoang này. Rõ ràng là kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Ngươi muốn cướp cứ nói thẳng, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tịch Thiên Dạ không nhịn được nói. Ngươi thật sự muốn cùng bản vương là địch. Người trẻ tuổi, đừng trách bản vương không có nhắc nhở ngươi. Bản vương không phải đám ngu xuẩn Huyết Long kia, mà ngươi cũng đã nỏ mạnh hết đà. Chỉ sợ không đỡ nổi một đòn của bản vương. Thẩm Hải Đào lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, như muốn từ khuôn mặt hắn nhìn ra chút gì. Hắn không ngốc, lúc này Tịch Thiên Dạ vẫn tỏ vẻ trấn định như vậy. Không giống như đang giả bộ, dường như hắn thật sự có chỗ dựa. Nghĩ đến vừa rồi Tịch Thiên Dạ một người diệt Bách Thánh, cho dù là hắn cũng có chút kiêng kỵ, không dám dễ dàng mạo hiểm. Người trẻ tuổi trước mắt không thể tính theo lẽ thường, ai biết được hắn còn có bí mật gì. Đổi lại là hắn, cũng không thể một người trấn áp trên trăm vị thánh nhân. Đối với một người yêu nghiệt như vậy, hắn không thể không phòng. Hắn nhất định phải tìm ra sơ hở của Tịch Thiên Dạ, sau đó một đòn trấn áp. Thực sự là quá nhiều lời, lề mề. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Ngươi không ra tay, được rồi, vậy để ta tới. Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái, từ trên người hắn sáng lên một cột sáng xông thẳng vào mây trời. Sau một khắc, toàn bộ tiểu thiên địa tu di trận đều khẽ run, dường như gặp phải cường đại địch vậy. Rất nhanh, bốn cỗ sát khí thông thiên triệt địa từ dưới lòng đất bay ra. Cỗ sát khí kia sắc bén dọa người, khủng bố cực điểm. Dường như ngay cả thiên địa, thần linh, vạn vật đều có thể bị chém đứt, bốn đạo khí tức kia vừa xuất hiện, thiên địa lung lay như muốn sập đổ, từng vết rách, khe hở che kín bầu trời. Thứ gì? Thẩm Hải Đào sắc mặt khẽ biến, con mắt chăm chú nhìn hư không. Nhất thời, hắn cảm nhận được bản thân mình như muốn bị xé ra làm hai. Sự sắc bén kia quả thực không thể tưởng tượng, hắn chưa từng thấy thứ gì sắc bén đến như thế. Đến cùng thứ gì? Hắn nhìn thật sâu Tịch Thiên Dạ. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy. Bốn chuôi cổ kiếm tỏa ra thiên quang từ sâu trong đại địa bay ra, bốn kiếm vờn quanh người Tịch Thiên Dạ, khí thế rung động đất trời. Bốn thanh kiếm này thật quá đáng sợ, dường như chỉ cần nó hơi run rẩy một chút, thì thiên địa xung quanh cũng sẽ đổ nát. Chu tiên kiếm trận, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. đây là bài tẩy mạnh nhất của Tịch Thiên Dạ, nhưng vào giờ phút này, hắn không thể không lấy ra. Lúc trước đối chiến trăm vị thánh nhân, hắn cũng không triển khai Chu Tiên kiếm trận, vốn nghĩ có thể giữ lại để trấn áp sinh tử an nguy uyển thù lâu. Nhưng lúc này bản thể hắn đã bị thương nghiêm trọng, không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Vị Phúc Hải Thánh Quốc vực vương kia cũng không kém hơn trăm vị thánh nhân bao nhiêu, thánh nhân thượng vị có lẽ không bằng trăm vị thánh nhân cùng hợp lực chiến một trận, nhưng so về cá thể, không thể nghi ngờ hắn đã mạnh mẽ đến một trình độ rất đáng sợ. Tịch Thiên Dạ, đây là loại kiếm trận gì? Thẩm Hải Đào chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra bốn chuôi cổ kiếm kia chính là một tòa kiếm trận. Trước không nói vì sao Tịch Thiên Dạ có thể sử dụng trận pháp chi đạo ở trong di tích Thiên Lan mà không chịu pháp tắc hạn chế, chỉ riêng về uy lực của kiếm trận này cũng đã có thể uy hiếp hắn. Chỉ bốn chuôi cổ kiếm cũng có thể tạo thành kiếm trận đáng sợ như thế. Quả thực mới nghe lần đầu. Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên diệt Phật. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, trong nháy mắt bốn chuôi tiên kiếm liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa như động lại, bốn cỗ tuyệt thế sát cơ đột nhiên phủ xuống thiên địa, chỉ cần là sinh linh có sự sống đều sợ run lẩy bẩy, dường như sinh cơ của một thế giới có thể bị xóa đi trong nháy mắt. Đó là bốn thanh kiếm hủy thiên diệt địa, là bốn thanh kiếm tuyệt diệt vạn vật. Vào giờ phút này, uy nghiêm của Chu Tiên kiếm trận mới được triệt để bày ra. Con ngươi Thẩm Hải Đào co rụt lại, thân thể căng thẳng cực điểm, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm thấy run sợ, căn bản không dám chống lại, dù cho hắn đã tu luyện ngàn năm, ý chí vững như bàn thạch, vào giờ phút này cũng bị dao động. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Thẩm Hải Đào hét dài một tiếng, hắn sử dụng trấn quốc thánh thuật của Phúc Hải Thánh Quốc, thuật này chỉ có cao tầng bọn họ mới được phép tu luyện, hắn là Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, cũng mới miễn cưỡng có một nửa tư cách tu luyện thánh thuật này. Chỉ thấy vô tận nước biển xuất hiện trên bầu trời, phảng phất có một vùng biển theo một quyền sụp xuống, long trời lở đất. Nhưng mà, được xưng là đệ nhất thánh thuật Phúc Hải Khuynh Thiên, quyền ở Nam vực chỉ vừa xuất hiện liền bị bốn thanh kiếm quang chém nát, hóa thành hư vô. Cái gì? Thẩm Hải Đào thân thể chấn động, ánh mắt hiện vẻ không thể tin, tuy rằng hắn không tu luyện bản hoàn chỉnh Phúc Hải Khuynh Thiên quyền, nhưng là Nam vực đệ nhất thánh thuật, có thể tưởng tượng được nó có uy lực cỡ nào. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, chính mình sử dụng Phúc Hải Khuynh Thiên quyền lại bị người chém nát như tờ giấy trắng. Vèo vèo vèo, bốn đạo kiếm thông thiên triệt địa, trực tiếp bay về phía Thẩm Hải Đào, chỗ đi qua, hư không xuất hiện từng vết rách, phảng phất như bị cắt mở ra vậy. Không, Thẩm Hải Đào rốt cuộc ý thức được không ổn, hắn điên cuồng lui về phía sau. Thế nhưng Chu Tiên kiếm trận đã ra, hắn làm sao có thể trốn. Trong phút chốc bốn đạo ánh kiếm đã bay đến trước người Thẩm Hải Đào. Mắt Thẩm Hải Đào mở lớn, từng luồng khí tức tử vong nhanh chóng áp sát, giờ phút này, hắn thật sự sợ hãi. Là thượng vị cảnh thánh nhân, hắn đã lĩnh hội thiên địa pháp tắc đến tình trạng đăng đường nhập thất, không giống với những hạ vị cảnh thánh nhân kia, vừa mới tiếp xúc với thiên địa pháp tắc, chỉ vẻn vẹn nắm giữ một chút da lông. Thượng vị cảnh thánh nhân có thể thi triển ra lực lượng pháp tắc, có thể nhẹ nhàng trấn áp trung vị cảnh cùng hạ vị cảnh thánh nhân. Mà ở trong di tích Thiên Lan, toàn bộ thánh nhân đều không thể sử dụng lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, không thể thi triển lực lượng pháp tắc, không có nghĩa là bọn hắn không thể cảm giác được thiên địa pháp tắc. Giờ phút này, Trầm Hải Đào sâu sắc cảm nhận được, tính mạng của mình đã là ngàn cân treo sợi tóc, hắn chắc chắn không ngăn nổi bốn thanh tiên kiếm kia. Đáng giận, Trầm Hải Đào ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy hận ý, oanh, bốn thanh tiên kiếm xuyên qua không gian, trực tiếp đâm vào người hắn, triệt để cắn giết thánh thể của Trầm Hải Đào, hóa thành bụi trần vung vãi trong đất trời. Chu Tiên tứ kiếm, tiên Phật diệt hết. Dù là thượng vị cảnh thánh nhân, một khi bị Chu Tiên tứ kiếm đánh trúng, căn bản là không có khả năng sống sót, sinh cơ trong cơ thể sẽ bị kiếm khí xóa đi trong nháy mắt. Toàn bộ người thành Lô Hề đều cực kỳ chấn động, tuyệt thế vực vương của Phúc Hải Thánh Quốc, thượng vị cảnh thánh nhân trong truyền thuyết, chẳng lẽ cứ như vậy bị giết chết rồi? Chết cũng quá đơn giản đi. So sánh với việc Tịch Thiên Dạ giết Huyết Long Thác thánh nhân thì đơn giản hơn nhiều. Tất cả mọi người đều không ngờ kết quả lại là như thế, vực vương Phúc Hải Thánh Quốc trở về, quân lâm thiên địa. Kết quả lại bị bốn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trực tiếp diệt sát, không hề có một điểm phản kháng. Đó là kiếm trận gì vậy? Cố Vân kinh ngạc nhìn bốn thanh tiên kiếm trên trời, luận hiểu biết thì trong tất cả mọi người, nàng cũng không kém gì Tịch Thiên Dạ, bởi vì nàng cũng không phải là người đại lục Nam Man mà là người ở đại lục khác. Nàng đã từng thấy tông môn nhân tộc cường thịnh nhất, từng thấy chí cao vô thượng của nhân tộc như thánh tổ cùng thần nữ, tại thiên vực nơi mà nhân tộc vô cùng cường thịnh, thì cường giả đế cảnh cũng chẳng là gì. Thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cường giả tổ cảnh. Đó là thiên địa phồn hoa nhất, đan thuật, trận thuật, khí thuật, hoang thuật. Tất cả đều phồn vinh tới cực điểm. Thế nhưng nàng lại chưa từng thấy kiếm trận được tạo thành chỉ, bởi bốn chuôi thánh kiếm lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Thậm chí nàng chưa từng nghe thấy qua về nó. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mắt nhìn hư không, lông mày cau lại. Thế mà bất tử, có ý tứ. Nghĩ không ra tại đại lục Nam Man mà cũng có chút bí thuật bất phàm, khiến cho hắn phải lo mắt mà nhìn. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều tưởng là Trầm Hải Đào đã chết, thì lại phát sinh một màn không tưởng tượng được. Chỉ thấy kim quang lóe lên trong hư không, một đoàn thánh quang óng, ánh bỗng nhiên sáng lên, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó không phải Trầm Hải Đào thì còn là ai? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, hắn vậy mà lại không chết. Tại sao hắn lại lăng không xuất hiện? Tình cảnh quái dị như vậy khiến tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Thánh thể cũng đã hóa thành tro tàn, vậy mà vẫn có thể sống sót sao? Chẳng lẽ thượng vị thánh nhân thật sự bất tử bất diệt? Phúc Hải Thánh Thai, trên người hắn có Phúc Hải Thánh Thai. Cố Khinh Yên kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy run sợ cùng khiếp sợ, chỉ là một cái vực vương của Phúc Hải Thánh Quốc mà thôi, không ngờ trên người lại có Phúc Hải Thánh Thai. Phúc Hải Thánh Thai là gì? Rất nhiều người đều không hiểu nhìn Cố Khinh Yên. Phúc Hải Thánh Thai chính là trọng bảo chỉ có ở Phúc Hải Thánh Quốc, trong truyền thuyết, chỉ khi tu luyện Phúc Hải Thánh Thể tới viên mãn đại thánh mới có thể luyện chế ra, hơn nữa để luyện chế cũng tốn hao không ít tài nguyên. Đối với tu sĩ dưới đại thánh mà nói, một cái Phúc Hải Thánh Thai tương đương với có thêm một mạng, có thể thay thế bản thể tiếp nhận một lần tử kiếp. Hoa Nhất Nhiên ngừng trọng nói, hắn đã từng du lịch thiên hạ, tự nhiên cũng đã nghe nói qua truyền thuyết về Phúc Hải Thánh Thai. Trong truyền thuyết, đại lục có 10 thánh thể chí cao, Phúc Hải Thánh Thể liền là một cái trong số đó. Tu luyện Phúc Hải Thánh Thể tới đại thánh cảnh viên mãn, có thể thoát thai ra cuống rốn Phúc Hải, có điều nếu luyện chế cuống rốn sẽ tổn hao rất nhiều tinh huyết và nguyên khí của bản thân, chính là hành vi tự ngược, có rất ít đại thánh tu luyện Phúc Hải Thánh Thể nguyện ý luyện chế Phúc Hải Thánh Thai. Cho nên tại Phúc Hải Thánh Quốc, Phúc Hải Thánh Thai chính là chí bảo vô cùng hiếm thấy, chỉ có một vài thành viên cực kỳ trọng yếu trong hoàng tộc Phúc Hải Thánh Quốc mới có. Theo lý thuyết, Trầm Hải Đào chỉ là một vực vương bên ngoài mà thôi, tại Phúc Hải Thánh Quốc không tính là cao tầng chân chính, hắn có thể tu luyện Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền đã là cực hạn, tu luyện Phúc Hải Thánh Thể là điều mơ tưởng, làm sao có thể mang chí bảo như thế. Kỳ thật rất nhiều người nghe được mấy chữ Phúc Hải Thánh Thai thì đã kịp phản ứng, đó là bảo vật chí cao nổi danh nhất Nam Vực, chỉ cần là người hơi có chút hiểu biết thì đều đã từng nghe nói qua, thế nhưng họ chưa bao giờ từng nghĩ nó sẽ thật sự xuất hiện. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn đoàn thánh quang óng ánh trên trời kia, khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cái gọi là Phúc Hải Thánh Thai, theo hắn thấy thì nó chỉ là bảo vật chết thay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại tu tiên giới, bảo vật hay bí thuật tương tự cũng không hiếm thấy, một vài đại năng tu vi cao thâm của tu tiên giới sẽ thường xuyên cho hậu duệ đệ tử được coi trọng luyện chế một ít, vì con đường tu tiên của bọn họ mà bảo hộ. Có một số người vừa ra đời đã ngậm chiếc chìa khóa vàng gọi là thiên chi kiêu tử, bảo vật chết thay trên người nhiều không kể xiết, giết một lần lại tới một lần, không thể giết chết. Trên bầu trời, Trầm Hải Đào dục hòa trùng sinh bên trong một đoàn thánh quang, không lâu sau liền khôi phục như lúc ban đầu, có điều sau khi trùng sinh, hắn đã thất kinh tới cực điểm, hắn nhìn Tịch Thiên Dạ đầy hoảng hốt. Căn bản không dám tiếp tục ở lại thành Lô Hề, quay người liền xông lên trời, thẳng vào 9 tầng mây, điên cuồng bỏ chạy. Tịch Thiên Dạ phất ống tay áo, 4 thanh tiên kiếm lại bay lên lần nữa, hung hăng đánh tới Trầm Hải Đào. Thế nhưng lần công kích thứ hai, bởi vì quá vội vàng nên không có thời gian xúc tích lực lượng, uy lực tiên kiếm đã giảm bớt đi nhiều, kém xa kiếm thứ nhất, chỉ đánh Trầm Hải Đào trọng thương, thánh huyết phun ra, không giết được hắn. Dù sao hiện tại lực lượng của Tàng Thiên Pháp Tướng đã tiêu hao không ít, đã không có đủ lực lượng thôi động Chu Tiên kiếm trận, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân của Chu Tiên kiếm trận để ngăn địch, vì vậy uy lực kiếm trận sẽ giảm xuống rất nhiều. Trầm Hải Đào là thượng vị cảnh thánh nhân, hắn muốn chạy trốn, Tịch Thiên Dạ chỉ đành bó tay, lực lượng của thượng vị cảnh thánh nhân quá mạnh, lại có trọng bảo trên người, tiểu thiên địa tu di trận cũng không giữ được, chỉ có thể nhìn hắn bỏ chạy, Chu Tiên tứ kiếm bám theo một đoạn, cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương thôi. Tịch Thiên Dạ, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần ngươi còn tại bên trong di tích Thiên Lan một ngày, thì ngươi đừng hòng đào thoát, ngươi chết chắc rồi. Thanh âm của Trầm Hải Đào trùng trùng điệp điệp vang lên trong đất trời. Sau đó điên cuồng đi xa, trong thanh âm ẩn chứa hận ý vô cùng. Phúc Hải Thánh Thai chính là át chủ bài lớn nhất của hắn, tương đương một cái mạng khác của hắn, kết quả lại bị một kiếm của Tịch Thiên Dạ chém mất, có thể tưởng tượng được nỗi hận trong lòng hắn. Lần sau lại gặp nguy hiểm, không có Phúc Hải Thánh Thai chết thay, như vậy, hắn chỉ có đường chết. Hy vọng lần sau ngươi còn may mắn như vậy. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Từ lúc Phúc Hải Thánh, Quốc Vực Vương giáng lâm cho đến khi hắn trọng thương chật vật mà chạy. Trước sau ngắn ngủi thời gian uống cạn chén trà mà thôi, âm thanh tràn ngập thù hận kia vẫn còn vang vọng trong thiên địa. Sắc mặt Cố Khinh Yên ngưng trọng, im lặng trầm tư hồi lâu. Phúc Hải Thánh Quốc chính là chân chính bất hủ hoàng triều, thời điểm học viện trường thương huy hoàng nhất cũng chưa chắc mạnh hơn bọn họ. Bọn họ biết được Tịch Thiên Dạ có chỗ đặc thù, tất nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu đến cùng, lần sau trở lại, sợ sẽ không chỉ một người Thẩm Hải Đào mà thôi. Làm thế lực đỉnh cao của Nam Man, truyền thừa từ thời thượng cổ, bọn họ có gốc gác cùng thần thông thâm hậu, người thường căn bản không tưởng tượng được. Đừng nói thánh nhân thượng vị, cho dù là thánh nhân viên mãn thì Phúc Hải Thánh Quốc cũng có năng lực đưa đến di tích Thiên Lan. Thánh nhân, bọn họ không thiếu nhất chính là thánh nhân. Bình dân bách tính Thành Lô Hề cũng lo lắng thay cho Tịch Thiên Dạ, ai cũng không ngờ được, Phúc Hải Thánh Quốc lại nhúng tay vào. Tuy rằng cuộc chiến lần này giành được thắng lợi, thế nhưng tương lai lại u ám không thấy ánh sáng. E là không cần chờ đến khi rời khỏi di tích Thiên Lan, Tịch Thiên Dạ cũng gặp phiền toái rồi. Quận vương Hướng Văn Ích khẽ thở dài, Tịch Thiên Dạ diệt bách thánh, giết cháu gái của đại thánh. Sau khi rời khỏi di tích Thiên Lan di tất nhiên sẽ bị người đuổi giết, không chết không thôi. Nhưng hiện tại, căn bản không cần chờ lâu như vậy, Tịch Thiên Dạ trêu chọc đến Phúc Hải Thánh Quốc, dù ở trong di tích Thiên Lan cũng không sống an ổn được. Như vị vực vương kia trước khi đi từng nói, trong di tích Thiên Lan, Phúc Hải Thánh Quốc chính là tồn tại mạnh nhất, tùy tiện đi ra một thánh nhân viên mãn, cũng không phải Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Bảo Cung có thể chống đối. Trong Uyển Thù Lâu, bầu không khí nghiêm nghị, ai nấy cũng tâm sự nặng nề. Không cần quan tâm nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tịch Thiên Dạ đạp không về đến Uyển Thù Lâu, thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, Phúc Hải Thánh Quốc thật sự rất cường đại, chúng ta nên trước tiên rút khỏi Thành Lô Hề, trốn đến một chỗ bí ẩn trong di tích, dù là Phúc Hải Thánh Quốc cũng đừng hòng tìm được chúng ta. Cố Khinh Yên suy nghĩ một hồi đột nhiên nói. Nàng không giống Tịch Thiên Dạ coi như không có chuyện gì xảy ra, không sợ trời không sợ đất. Nếu lần sau Phúc Hải Thánh Quốc đến một vị thánh nhân viên mãn, e là bọn họ không ngăn được. Bởi vì các nàng cũng nhìn ra Tịch Thiên Dạ đối phó với Thẩm Hải Đào, có chút miễn cưỡng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhàm chán chạy về vì ta như vậy, Thiên Lan thần thổ mới là mục tiêu của bọn họ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đúng vậy, cơ duyên ở Thiên Lan thần thổ mới là trọng yếu nhất, Phúc Hải Thánh Quốc không đến nỗi chạy về ngay bây giờ. Cố Vân khẽ gật đầu, thần thổ tạo hóa, bách tộc cùng tranh hùng, Phúc Hải Thánh Quốc cũng không thể một mình ăn hết, trong di tích không chỉ có một mình bọn họ. Mọi người nghe vậy cũng yên tâm không ít. Chí ít hiện tại bọn họ không có nguy hiểm gì. Bách Thánh đã chết, trừ những thế lực đứng đầu trên đại lục, còn ai dám chọc bọn họ. Tịch Thiên Dạ ngắm nhìn xác chết khắp Thành Lô Hề đang chậm rãi bồi hồi trên không. Hai tay hắn bắt một pháp ấn quái lạ, trong miệng niệm kinh văn khó hiểu, từng luồng kỳ lạ khí tức từ trên người hắn tản ra, nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh đã bao phủ khắp thành thị. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy toàn bộ thánh huyết trên mặt đất dần dần thẩm thấu vào trong đại địa. Từng mảnh tàn thi thánh thể hóa thành một từng luồng sức mạnh đất trời tinh khuyết, không ngừng hướng về Uyển Thù Lâu, hội tụ vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ. Chiến tranh hiến tế. Đây là một thủ đoạn tà dị khá đáng sợ, có thể hiến tế tất cả thi thể trên chiến trường, hóa thành năng lượng sinh mệnh tinh thuần nhất. Thần thông này là thiên phú thần thông đến từ Táng Thiên Chiến Tộc, một nhánh của Thủy Ma Tộc. Táng Thiên Chiến Tộc chính là một chủng tộc mạnh mẽ, tranh đấu với thiên nhiên, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, là chủng tộc giỏi về chiến đấu nhất thuộc Thủy Ma Tộc. Tịch Thiên Dạ đã từng giết chết một vị tuyệt thế ma đế của Táng Thiên Chiến Tộc, từ trong huyết mạch của hắn lấy ra bí thuật chiến tranh hiến tế. Trên trăm vị thánh nhân, nguồn năng lượng vô cùng to lớn, đương nhiên Tịch Thiên Dạ sẽ không lãng phí. Chỉ thấy vô cùng vô tận năng lượng tinh khiết hội tụ đến, tràn vào Uyển Thù Lâu, tràn vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, tràn vào dưới lòng đất thành thị. Mỗi một vị thánh nhân đều ẩn chứa tinh hoa của thiên địa, nơi bọn họ chết đi sẽ hóa thành thánh địa, nếu ở nơi này tu luyện sẽ hưởng thụ lấy hoang khí dày đặc. Càng dễ dàng cảm ngộ pháp tắc. Có thể nói, từ hôm nay trở về sau, Thành Lô Hề sẽ đó hóa thành thánh địa, tu luyện, tìm khắp toàn bộ Lan Lăng, quốc cũng chưa chắc có thể tìm ra nơi nào tốt hơn nơi này. Trên trăm vị thánh nhân vẫn lạc ở Thành Lô Hề, nơi đây có thể nói là mồ chôn thánh nhân, trên trăm vị thánh nhân đạo quả cùng đạo ngân đều lưu lại ở đây. Vô cùng vô tận năng lượng tinh khiết tràn vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, chỉ thấy thương thế trên người hắn đang điên cuồng khôi phục, ngăn ngắn trong chốc lát cũng đã khôi phục hơn nửa. Táng Thiên Chiến Tộc càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, đây chính là huyền bí của tộc này. Nhưng năng lượng quá mức khổng lồ, không chỉ tràn vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, tương tự cũng tràn vào cơ thể đám người Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên. Lúc đầu mọi người còn hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, dồn dập ngồi khoanh chân, tiếp thu cỗ năng lượng sinh mệnh khổng lồ gột rửa. Tu vi dồn dập tăng mạnh, tuy rằng khoảng cách thánh nhân trung vị vẫn còn có chút xa xôi. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ chỉ cần tiếp tục đi lên, tất nhiên có thể đạt đến bước kia. Không giống những thánh nhân khác, cả đời đều không có hy vọng. Tuân Vinh Khí Tôn cũng nhận được chỗ tốt không nhỏ, tu vi tiến thêm một bước, có thể nói là đã chạm tới biên giới thánh cảnh. hắn chỉ cần tĩnh tu mấy ngày, liền rất có khả năng một lần đột phá thánh cảnh. Còn Chu Khánh Diêm cũng tu vi tăng vọt, từ tôn giả cảnh tầng thứ 2, một đường đột phá đến tôn giả cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao, khoảng cách cảnh giới đại tôn cũng chỉ thiếu chút nữa. Sau khi thương thế Tịch Thiên Dạ khỏi hẳn, tu vi cũng tăng vọt, hắn hấp thu năng lượng nhiều nhất, tu vi cũng tăng nhanh nhất, hầu như trong chốc lát liền từ kim đan sơ kỳ đột phá đến kim đan trung kỳ, dần dần kéo đến kim đan trung kỳ đỉnh cao. Tạng Thiên Pháp Tướng cũng hoàn toàn biến mất, bất quá lượng lớn năng lượng tinh khiết tràn vào trận pháp trong Uyển Thù Lâu, Tạng Thiên Pháp Tướng thứ 2 nhanh chóng ngưng tụ ra, hơn nữa so với cái trước càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cô đọng. Dù sao trên 100 vị thánh nhân hóa thành năng lượng tinh khiết quá khổng lồ, bọn hắn lại có thể hấp thu được bao nhiêu? Hầu như 90% trở lên đều bị trận pháp trong Uyển Thù Lâu hấp thu. Từ khi đại chiến với Bách Thánh đến giờ đã 3 ngày trôi qua, Lô Hề quận thành đã dần dần khôi phục lại an bình. Những tu sĩ vực ngoại không dám tùy tiện làm loạn trong khu bản địa nữa, thậm chí còn không dám bước vào nửa bước mà phải tránh xa, trốn ở khu thành cổ không dám ló mặt. Bách tính bản thổ của Lô Hề quận thành lại có thể sinh hoạt bình thường, không phải lo lắng việc bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một nhóm cường đạo trong nhà mình. Đương nhiên, lúc này trong Lô Hề quận thành đã không có chỗ nào tầm thường cả. Chỉ thấy trong phạm vi của Lô Hề quận thành, khắp nơi đều có rất nhiều linh hoa, thảo dược cùng vô số linh thú. Linh vật xuất hiện, thậm chí còn có cả linh thảo cấp dược thánh xuất hiện, ngắn ngủi chỉ một đêm, Lô Hề quận thánh như biến thành một tòa dược thành, khắp nơi có thể thấy được bảo vật, thậm chí trên đường phố, khe hở của sàn nhà cũng có thể mọc ra linh dược. Mà tu sĩ trong Lô Hề quận thành không ngừng đột phá tu vi, rất nhiều người vẫn trì trệ không tiến, tưởng chứng cả đời cũng không thể mở ra gông cùm xiềng xích lại được nới lỏng. Mỗi ngày đều có rất nhiều khí tức của tu sĩ thiên cảnh đột phá lên tôn giả xuất hiện. Thậm chí có ngày xuất hiện mười mấy người đột phá lên tôn giả nữa. Tôn giả thế hệ trước của Tịch gia đều cố gắng để tiến thêm một bước, nên tu vi đã tăng thêm mảng lớn. Nguyên bản Tịch tổ vẫn là tôn giả ngũ trọng thiên, giờ đã đạt tới thất trọng đại viên mãn. Ngày thứ 5, một cỗ khí tức tuyệt luân xuất hiện trên bầu trời Lô Hề quận thành. Trên trời, lôi minh thiểm điện như mãng xà đan xen với phong vân, không ngừng cuộn tròn trên bầu trời. Thánh kiếp. Ngày thứ 5 lại có người độ thánh kiếp ở Lô Hề quận thành. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang, ngước lên bầu trời bằng ánh mắt hâm mộ cùng rung động. Một khi vượt qua thánh kiếp thì chính là thánh nhân giữa thiên địa, cấp độ sinh mệnh sẽ khác biệt với phàm nhân, có thọ nguyên hơn ngàn năm. Nhưng không phải là bên trong Thiên Lan di tích không thể thành thánh, không thể độ thánh kiếp sao? Bởi vì có pháp tắc giam cầm, trong Thiên Lan di tích căn bản không thể xuất hiện thánh kiếp. Chưa từng nghe nói trong Thiên Lan di tích có thánh kiếp. Nhưng bây giờ, kiếp vân trên bầu trời là cái gì? Ánh mắt mọi người đều nghi hoặc. Trên Uyển Thù Lâu, một thân ảnh phóng lên tận trời, chân đạp trên 9 tầng mây, nghênh đón lôi kiếp kinh khủng kia. Khí Tôn Tuân Vinh, là Khí Tôn Tuân Vinh độ thánh kiếp. Rất nhanh đã có người nhận ra thân ảnh khôi ngô cao lớn kia chính là Khí Tôn Tuân Vinh của Thiên Bảo Cung. Không nghĩ rằng Khí Tôn Tuân Vinh lại thành thánh nhanh như vậy, thật sự không ngờ. Lão tổ chuẩn thánh của Long Nha Tông hâm mộ nói, lúc trước Khí Tôn Tuân Vinh gặp rủi ro ở Trường Thương Thành, khiến cho tu vi mất hết, trở thành phế nhân, không nghĩ rằng sau khi gia nhập Thiên Bảo Cung, chẳng những tu vi phục hồi mà lại thành thánh nhanh như vậy. Có một đại tôn cảm khái nói, cả đời truy cầu thánh đạo, liên tục gặp phải khó khăn, mà lại thấy người khác dễ dàng đạt được như thế, nói không ghen ghét là không phải. Đại tôn chỉ kém thánh nhân một bước, nhưng chênh lệch giữa cả hai như trời với đất, như thánh hiền cùng phàm nhân. Nói nhảm, các ngươi không thấy chủ nhân của Thiên Bảo Cung là nhân vật cỡ nào. Lúc trước Trương Thanh Vinh có thể thành thánh cũng do Thiên Bảo Cung chi chủ chỉ điểm. Là người một nhà, việc Tuân Vinh thành thánh có gì kỳ lạ? Một đại tôn cổ lão không ngừng lắc đầu, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi, có rất nhiều thứ hâm mộ nhưng cũng không thể làm được. Tuân Vinh có thể gia nhập Thiên Bảo Cung là cơ duyên tạo hóa của người ta. Không ít người nghe thấy vậy cũng bừng lên một khỏa nhiệt tâm, người của Thiên Bảo Cung không ai là phàm nhân, nếu bọn họ cũng có thể gia nhập Thiên Bảo Cung thì thật tốt biết bao. Long Nha Tông chủ nhìn tôn nữ Lục Tâm Nhan của mình, cháu gái của mình tướng mạo không tệ, lại quen biết với Tịch Thiên Dạ. Từng được Hoa Thánh ban ân, cũng có chút nhân quả với Thiên Bảo Cung, nếu mặt dày đi tới cầu xin không chừng lại có cơ hội gia nhập Thiên Bảo Cung. Nhưng rất nhanh Long Nha Tông chủ liền lắc đầu, Thiên Bảo Cung mặc dù cường đại đến mức bọn hắn không thể với tới, nhưng cũng có một vấn đề rất lớn, như lửa qua sông vậy, bản thân họ cũng khó bảo đảm, ai biết Thiên Bảo Cung có bị Phi Hôi Yên diệt ngay hay không, lúc này mà gia nhập Thiên Bảo Cung có khi lại thành họa. Ra ra, nếu người muốn gia nhập Thiên Bảo Cung thì bây giờ cầu xin mới được chấp nhận. Nếu không khi họ trở thành một tông môn huy hoàng, rồi người dựa vào cái gì để xin vào? Lục Tâm Nhan dường như nhìn ra ý nghĩ của Gia Gia, nhịn không được lườm hắn một cái. Dệt hoa trên gấm người nào cũng biết, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới thực sự khó cầu. Long Nha tông chủ nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, sờ mũi nói, ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không có ai muốn gia nhập Thiên Bảo Cung. Ánh mắt Lục Tâm Nhan nhìn về phía Uyển Thù Lâu, ánh mắt như đang có điều suy nghĩ. Thánh kiếp của Tuân Vinh chỉ là tam nhất thánh kiếp bình thường, nội tình của hắn không kém lại có thêm đại thần thông mà Tịch Thiên Dạ truyền, cho nên việc qua thánh kiếp không phải điều gì khó khăn. Rất nhanh, thánh kiếp đã tan đi. Tuân Vinh ngồi khoanh chân trên hư không, hấp thu lực lượng mà thiên địa trả lại sau khi vượt qua thánh kiếp, triệt để ngưng luyện ra thánh thể. Trong Uyển Thù Lâu, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đều chăm chú nhìn Tuân Vinh độ kiếp, đến tận lúc hắn độ kiếp thành công, hấp thu lực lượng thiên địa mới rời ánh mắt sang phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, độ kiếp trong tiểu thiên địa tu di trận không bị Thiên Lan di tích ảnh hưởng sao? Không phải các ngươi đã tận mắt thấy rồi sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hai người khẽ gật đầu, toàn bộ quá trình Tuân Vinh độ kiếp hoàn toàn bình thường, không khác gì với những thánh kiếp, mà độ kiếp xong cũng không phải ngụy thánh mà là thánh nhân chân chính. Trước đó Tịch Thiên Dạ đã nói với các nàng nhưng các nàng không tin, đến giờ mới tin được một chút. Thiên Tôn độ kiếp cũng không có vấn đề gì sao? Vu Ứng Hải đứng một bên nhịn không được hỏi. Thiên Tôn độ kiếp không phải thánh kiếp bình thường mà chính là lục nhất thánh kiếp, vạn nhất tiểu thiên địa tu di trận của Tịch Thiên Dạ không thể nào duy trì, thì làm sao được? Xem ra, trong sâu thẳm tâm hồn Vu Ứng Hải, không muốn Cố Khinh Yên độ kiếp trong Thiên Lan di tích, dù sao Trường Thương học viện mấy ngàn năm nay mới có một vị thiên tôn như thế, nàng thực sự quá trọng yếu, vạn nhất độ kiếp thất bại trong Thiên Lan di tích, trở thành một ngụy thánh nhân khác nào hủy tiền đồ tương lai của họ. Cố Khinh Yên cau mày, trước đó nàng vẫn chưa độ thánh kiếp vì nội tình vẫn chưa đủ, nhưng sau khi hấp thu sinh mệnh lực tinh thuần của Bách Thánh nàng lại có thể tùy thời đột phá, chỉ là đây là trong Thiên Lan di tích nên nàng không muốn thử. Yên tâm đi, đừng nói là thiên tôn, dù là chí tôn độ kiếp ở đây cũng không sao. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kỳ thật không phải không thể độ kiếp trong Thiên Lan di tích, chỉ cần tránh được hạn chế của quy tắc thế giới ở đây, thì không khác gì độ kiếp ở bên ngoài. Thậm chí độ kiếp trong Thiên Lan di tích còn được nhiều lợi ích hơn bên ngoài nhiều. Bởi vì trong Thiên Lan di tích đã lâu rồi chưa có ai độ kiếp ở đây, năng lực bản nguyên được tích trữ vô cùng sung mãn, dồi dào, nếu vượt qua thánh kiếp ở đây sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn. Cố Khinh Yên, ngươi còn có gì để do dự? Chẳng lẽ ngươi không tin lời của Tịch Thiên Dạ? Nếu ngươi không độ kiếp thì ta độ, ta tin tưởng hắn. Cố Vân nhàn nhạt lườm Cố Khinh Yên một chút, con ngươi vẫn ôn nhu như nước, điềm tĩnh nói. Nhưng chính tính cách ôn nhu, điềm tĩnh ấy lại khiến người ta cảm thấy một cỗ phong mang đâm về Cố Khinh Yên. Cố Khinh Yên nhíu mày, liếc Cố Vân một chút, khuôn mặt tinh xảo đột nhiên nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, nói, Cố Vân muội muội, sao ta lại không tin Tịch Thiên Dạ được? Ta có thể vì hắn mà dâng hiến cả tính mạng cũng được. Bây giờ tỷ tỷ đi độ thánh kiếp, ngươi ở đây chờ tin tức tốt của ta đi. Vạn nhất ta thành công, ngươi sẽ không bị sai sót nào. Nói xong, Cố Khinh Yên kiều diễm cười với Tịch Thiên Dạ một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Viện trưởng, Vu Ứng Hải há to miệng, muốn khuyên can nhưng rất nhanh hắn lại cười khổ một tiếng mà ngậm miệng lại, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Nữ nhân, là một người từng trải nên sao hắn lại không rõ khi nữ nhân chiến đấu thì tốt nhất người đừng có trêu chọc. Tỷ tỷ đợi chút, muội muội cũng đi. Cố Vân hóa thành một đạo kinh hồng bay ra bên ngoài, cũng muốn độ kiếp, không muốn chậm hơn Cố Khinh Yên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trang Quang nhìn bóng lưng của tiểu thư mà ánh mắt đầy vẻ cười khổ. Tiểu thư luôn điềm tĩnh thanh nhã, không tranh quyền thế mà lại có một ngày tranh tình nhân với người ta. Trước kia nàng cũng không dám nghĩ ra cảnh này. Trong lòng nàng thầm hận, nhịn không được mà hung hăng trừng mắt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ tỏ vẻ không hiểu. Có ý tứ gì? Kỳ thực Cố Khinh Yên cũng không phải thích Tịch Thiên Dạ, mà nàng đối xử tốt với Tịch Thiên Dạ như vậy đa phần là vì sư tôn. Chỉ là giữa nữ nhân với nữ nhân luôn có một sự ganh ghét, đặc biệt là hai nữ nhân ưu tú, có một số việc người khác không thể lý giải được. Bởi vì cỗ địch ý cùng đề phòng có, như không của Cố Vân đã khơi dậy niềm háo thắng của Cố Khinh Yên. Thế là phát sinh chiến tranh giữa hai nữ nhân, mà không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời. Trời đất u ám, đại lượng lôi điện mọc ra từ tầng mây, còn hung mãnh, đáng sợ hơn cả thời điểm Tuân Vinh độ kiếp. Mà không chỉ một đạo lôi kiếp mà là hai đạo đồng thời xuất hiện. Hai đoàn lôi kiếp bao phủ phạm vi ngàn dặm, lôi vân vô cùng to lớn, tương hỗ va chạm vào nhau, phát ra âm thanh ầm ầm, chấn động làm cho thiên địa cũng phải run rẩy. Phảng phất đây không phải hai đoàn lôi vân, mà giống như hai con trâu điên đang không ngừng đâm vào nhau. Thật đáng sợ, đó là cái gì? Thiên khiển, cơn giận của thiên địa trong truyền thuyết. Không phải đâu, là thánh kiếp. Ngươi chớ có đùa ta nha, thế gian làm gì có lôi kiếp đáng sợ như thế. Vừa rồi Tuân Vinh độ kiếp, lôi vân cũng chỉ bao phủ trong phương viên 200 dặm mà thôi. Bản thánh có gì để lừa ngươi? Ngươi ngay cả thánh kiếp của chuẩn thánh, còn không thể vượt qua thì biết cái gì là thiên địa nguyên khí. đó là thánh kiếp, thiên chân vạn sắc. Toàn bộ Lô Hề quận thành lại oanh động một lần nữa, tất cả mọi người đều rung động nhìn lên bầu trời, một số thánh nhân không có tham dự vào cuộc vây công Uyển Thù Lâu, đều nhìn lên trời bằng ánh mắt cực kỳ rung động. Không phải bọn họ chưa vượt qua thánh kiếp, mà thánh kiếp đáng sợ như thế bọn họ chưa từng thấy qua. Đừng nói là trước khi độ kiếp mà kể cả khi thành thánh nhân bọn họ, cũng chưa từng gặp phải thánh kiếp nguy hiểm đến như thế. Rất nhanh, tất cả mọi người đều có đáp án. Trên Uyển Thù Lâu, trước sau có hai đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại bay ra, một người bạch y tung bay như tuyết liên ở Thiên Sơn, một người lục y phấp phơi như u thủy của Hải Đường. Đó là hai vị nữ thiên tôn của Trường Thương Thành. Tất cả mọi người nhìn thấy các nàng mới biết được người độ kiếp chính là hai vị nữ thiên tôn. Trong Lan Lăng Quốc, người nổi danh nhất chính là ba vị nữ thiên tôn truyền kỳ, dù đặt trong toàn bộ đại lục cũng không ai không biết, không người không hay. Thiên tôn độ kiếp, khó trách lại có thanh thế lớn như vậy. Rất nhiều người đã biết được hóa ra lôi kiếp trên bầu trời không phải lôi kiếp bình thường, mà là thiên tôn chi kiếp trong truyền thuyết. Thiên tôn quả nhiên đáng sợ, năm đó Hoa Thánh độ lục nhất thánh kiếp cũng không có thanh thế đáng sợ như vậy. Lão tổ chuẩn thánh của Long Nha Tông rung động nói, năm đó khi Hoa Thánh độ kiếp, thanh thế cũng hù chết người nhưng so với lôi vân ngàn dặm trước mắt chỉ như tiểu vu gặp đại vu. Sự đáng sợ của thiên tôn kiếp khiến người khác chỉ nhìn mà than thở, quả thực người bình thường không thể vượt qua được, dù cho thánh nhân bình thường cũng chưa hẳn đã vượt qua được kiếp nạn này. Hoa Nhất Nhiên đứng trong Uyển Thù Lâu nhìn lên lôi vân trên bầu trời, hắn là người cảm thụ được sâu sắc nhất. Lúc trước khi hắn độ lục nhất thánh, kiếp mà có lôi vân đáng sợ như vậy thì bây giờ hắn cũng không đứng ở đây mà đã thân tử đạo tiêu, không có khả năng sống sót. Vì sao hai vị nữ thiên tôn lại độ kiếp cùng lúc? Không hợp lý, chẳng lẽ lại muốn kiếp vân tụ lại một chỗ? Trong mắt rất nhiều người đều hiện lên vẻ nghi hoặc, nhất là những thánh nhân kia. Trong lòng càng kinh ngạc, bọn hắn biết rất rõ, nếu kiếp vân tụ lại một chỗ sẽ sinh ra hậu quả rất đáng sợ. Hai vị nữ thiên tôn bị điên rồi chẳng? Chẳng lẽ tu vi của các nàng đã đến cảnh giới không thèm để ý đến thiên tôn chi kiếp? Những thánh nhân kia ngạc nhiên vô cùng. Hai vị nữ thiên tôn làm như vậy khác nào đang tăng độ khó cho thánh kiếp của mình. Những người khác đều tận lực giảm độ nguy hiểm xuống mà các nàng lại làm ngược lại, vừa độ thiên tôn kiếp vừa ganh đua sắc đẹp. Hai đoàn lôi kiếp bao phủ ngàn dặm, đụng vào nhau đã triệt để kích hoạt ra lôi hải, khiến lôi vân vào một trạng thái cuồng bạo, uy lực so với bình thường còn lớn hơn gấp đôi. Ầm ầm. Thánh kiếp giáng lâm, hai đạo lôi điện kinh hãi thế tục nhô ra từ trong tầng mây, phân biệt đánh về Cố Vân cùng Cố Khinh Yên. Cố Khinh Yên bước lên một bước, thân thể tản mát ra một cỗ phong mang không thể đỡ, trực tiếp phóng lên trên, một kiếm đánh tan lôi kiếp. Nàng chuyển ánh mắt về phía Cố Vân, trong mắt có mấy phần đắc ý, độ khó của thánh kiếp như nào nàng căn bản không thèm quan tâm. Nhưng khi thấy Cố Vân cũng vô cùng nhẹ nhàng mà điểm ra một chỉ, đánh tan đi lôi điện kinh hãi thế tục ấy thì Cố Khinh Yên lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục đón đỡ đạo lôi kiếp thứ hai. Cố Vân liếc nhìn Cố Khinh Yên một chút, cũng không cam lòng yếu thế, dậm chân bay lên tận cửu thiên. Mọi người trong thành Lô Hề đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hai nữ nhân độ kiếp, bọn họ không giống như đang độ kiếp a, quả thực là hận không thể vọt thẳng vào trong tầng mây, đánh biển lôi thành phấn vụn mới cam tâm. Chẳng lẽ thiên tôn độ kiếp đều là bá đạo như vậy sao? Thiên tôn không hổ là thiên tôn, quả nhiên không phải là người mà ta có thể so sánh. Một vị thánh nhân hạ vị cảm khái nói, như thế nào mới gọi là phong thái của thiên tôn, giờ phút này hắn rốt cuộc được tận mắt thấy. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ. Coi thánh kiếp như cạn bã a, trời ạ, có cần như vậy không? Cao Bàn Tử suýt nữa quỳ trên mặt đất, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy. Phương thức độ kiếp của hai người Cố Vân cùng Cố Khinh Yên thực sự quá hung hãn, dường như không phải trời buông xuống kiếp nạn cho các nàng, mà là các nàng có thù hận với trời xanh. Trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp càng ngày càng khủng bố, nhưng hai nữ nhân độ kiếp càng ngày càng hung tàn, cuối cùng suýt nữa xông vào trong biển lôi. Rốt cuộc là có cừu oán gì a, lôi kiếp cũng thật đáng thương. Các nàng độ kiếp quá hung tàn, dường như xem lôi kiếp là kẻ thù vậy. Bao nhiêu thánh nhân từng độ kiếp thành thánh nhìn thấy một màn này cũng run cầm cập. Đạo lôi kiếp thứ tư. Đạo lôi kiếp thứ năm. Kiếp mà thiên tôn phải độ chính là lục nhất thánh kiếp, càng về sau càng thêm đáng sợ. Đến đạo lôi kiếp thứ năm, e là phổ thông thánh nhân dám chống đỡ cũng sẽ bị đánh trọng thương. Cố Khinh Yên có chút bất ngờ nhìn Cố Vân, nàng có thể hung hăng như vậy là bởi vì sư tôn truyền thụ bảo vật chí cao truyền cho nàng. Đồ vật mà sư tôn truyền thụ cho nàng gần như không tồn tại trong đại lục Nam Man, tuyệt đối là đạo thống chí cao vô thượng. Vốn dĩ, nàng tự nhận là có thể vượt xa Cố Vân, nhưng không ngờ Cố Vân cũng không kém hơn nàng chút nào. Lẽ nào nàng cũng nhận được kỳ ngộ đặc thù? Cố Khinh Yên cau mày nhìn Cố Vân. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng mơ hồ cảm giác được trên người Cố Vân có một luồng khí tức rất tương tự sư tôn. Nàng thậm chí hoài nghi, có lẽ sư tôn cũng từng giáo dục Cố Vân, bằng không một tu sĩ ở đại lục Nam Man này, có thể tu thành thiên tôn thì thôi đi, vậy mà còn nắm giữ thần thông bí thuật cao thâm khó lường như vậy. Kỳ thực, không chỉ Cố Khinh Yên, Cố Vân cũng kinh ngạc nhìn nàng. Nàng tu luyện U Điệp Kinh là truyền thừa đỉnh cao nhất, dù là ở nhân tộc thiên vực thì môn kinh này cũng được xưng bán thần chi sách. Cố Khinh Yên lại có thể cùng nàng không phân cao thấp, hiển nhiên cũng nhận được truyền thừa bất phàm. Cố Vân luôn cảm thấy học viện trường thương rất thần bí, hẳn có bí mật nào đó không muốn người biết. Bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Ầm, đạo lôi kiếp thứ 6 hạ xuống, cả thiên địa được lôi điện bao trùm, dường như là tận thế vậy, lôi đình che đậy hết tất cả. Cách di tích Thiên Lan thật xa, thành trường thương, trong nguyệt quang cát, một bóng người xinh đẹp mặc áo lụa mỏng màu đen đang đứng trước cửa sổ, da thịt nàng óng ánh trong suốt, mềm mại trắng trẻo hơn cả bạch ngọc, tướng mạo đẹp vô cùng. Dường như trên thế gian không có từ ngữ nào có thể hình dung vẻ đẹp của nàng. Nàng như là tuyệt thế yêu tinh, có thể câu dẫn hồn phách của tất cả nam nhân trên đời. Không ngờ lại có người tu luyện U Điệp Kinh của ta đang độ thánh kiếp. Nữ tử nhìn xuyên qua hư không, dường như nàng cảm ứng được điều gì, tự lẩm bẩm một mình. Ở trong thế giới thái hoang này, người biết được U Điệp Kinh lác đác không có mấy, mà ở đại lục Nam Man, kẻ biết được U Điệp Kinh chỉ có một người. Vẻ mặt nữ tử xinh đẹp trở nên quái lạ. Một đôi tay đẹp đẽ đến thần linh cũng phải đố kỵ đột nhiên nắm chặt lại, dường như đang nắm chặt một tên nam nhân thối tha đáng ghét. Tên Sở Khanh nha ngươi, khốn kiếp, lại dám truyền thụ U Điệp Kinh cho người khác, rốt cuộc là bị tiểu tiện nhân nào lừa gạt a? Nàng đột nhiên nhớ tới tiểu nha đầu nhiều lần lén lén lút lút xông vào Thánh Sơn, hình như tiểu nha đầu kia có quan hệ không tệ với Tịch Thiên Dạ. Nghĩ đến chuyện này, nàng liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể ngay lập tức chạy đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, sau đó nhéo lỗ tai hắn thật mạnh. Tức chết mà. Hai vị nữ thiên tôn độ kiếp, một đường hung hăng đến cùng, biển lôi nghìn dặm cũng từ từ tiêu tan trong thiên địa. Hai vị nữ thiên tôn vẫn đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, vạt áo tùy ý bay phấp phới. Hai nữ nhân nhìn nhau một chút, trong đôi mắt cùng tóe lên đốm lửa. Cố Khinh Yên vênh váo hung hăng, khí chẳng mạnh mẽ như bậc nữ đế vương. Mà Cố Vân thì tĩnh lặng như biển sâu, dưới mặt nước ẩn giấu cuồn cuộn sóng ngầm. Hai người cũng không ngờ, thời điểm độ thánh kiếp cũng không hạ thấp được đối phương. Trời giáng cam lộ, ngàn năm một thuở, còn đứng ngây ra đó làm gì, hấp thu đi. Tịch Thiên Dạ đứng bên cửa sổ, nhìn các nàng thản nhiên nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra hai người này không hợp nhau. Đang yên đang lành tạo sao lại muốn phân cao thấp a? Thật đúng là nữ nhân. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, xoay người trở lại trong phòng. Sau khi bại Bách Thánh, Uyển Thù Lâu thu được lượng lớn tài nguyên, đám người kia đều là giàu nứt đổ vách, chẳng khác nào một cái bảo khố biết di động. Giết chết trên 100 vị thánh nhân, từ trên người bọn họ đạt được bảo vật, quả thực còn nhiều hơn gấp mấy lần so với Uyển Thù Lâu bán tháo Thiên Lan lệnh. Rất nhiều bảo vật hiếm lạ khó tìm dù có tiền cũng không mua được. Tỷ như đặc thù tư liệu để thăng cấp cho Vạn Lý Xí cùng Đà Thần Tiên, cũng đã tìm được. Quãng thời gian này, hắn chuẩn bị bế quan để luyện chế một ít bảo vật, sau đó cường hóa đại trận phòng hộ của Uyển Thù Lâu. Loại trận pháp sát phạt này, chỉ một mình Chu Tiên kiếm trận còn không đủ. Tuy rằng Chu Tiên kiếm trận có uy lực mạnh mẽ, nhưng một lần chỉ có thể đánh ra một kích. Vì thế hắn nhất định phải bố trí thêm mấy tòa trận pháp chủ công. Về mặt phòng ngự chỉ dựa vào Bát Nhã Kim Cương trận còn chưa đủ. Nếu đám người Phúc Hải Thánh Quốc đến đây trả thù, một tòa trận pháp phòng ngự căn bản không gánh được. Chuyện đến nước này, Tịch Thiên Dạ cũng chỉ có thể tận lực cường hóa Uyển Thù Lâu. Cũng may của cải của 100 vị thánh nhân lưu lại, đã miễn cưỡng để hắn bố trí một phen. Hai nữ nhân nghe vậy cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, hai đạo bảy sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người các nàng, hào quang bảy màu nồng nặc cực điểm, sáng lạn như bảo thạch bảy màu đẹp nhất trong thiên địa, phảng phất như hai con sông từ trên 9 tầng trời chảy xuống, cuồn cuộn không ngừng. Mấy vị thánh nhân lưu ở trong thành cũng trố mắt nhìn, trời giáng cam lộ, bất kỳ ai trong bọn họ cũng từng gặp qua. Thế nhưng giờ khắc này, đâu chỉ là trời giáng cam lộ á, quả thực là trời giáng dòng sông thì có. Nhiều thế giới bản nguyên như vậy, quả thực làm mù đôi mắt bọn họ, nhớ năm đó bọn họ độ kiếp, thiên địa ban ơn chỉ bằng 1% trước mắt a, không, có lẽ ngay cả 1/1000 cũng không tới. Giữa người với người, cũng là vượt qua thánh kiếp, vì sao lại chênh lệch như thế? Không được hâm mộ, không được hâm mộ. Một lão thánh nhân không ngừng lắc đầu, khuôn mặt già cả đầy vẻ cảm khái, ngoài miệng thì nói không được hâm mộ nhưng ánh mắt đã phản bội lại lão. Thiên địa ban ân cho càng lớn thì tiềm lực trong tương lai càng cao. Khi hai vị nữ thiên tôn thành thánh có nhiều phúc duyên của thiên địa như vậy, tương lai rất có thể sẽ trở thành đại thánh trong truyền thuyết. Mà khi thiên tôn thành đại thánh thì sẽ là cường giả trong lớp đại thánh. Nghĩ đến thế, hắn không rét mà run, hai nàng kia đã được chú định thành cường giả chí tôn của đại lục. ánh mắt của mọi người đều có vẻ hâm mộ cùng ghen ghét cùng với một chút sùng kính. Đó chính là thiên kiêu chi nữ, là tồn tại hiếm hoi trên đại lục. Một số nguyên lão của trường thương học viện lại có vẻ lo lắng. Viện trường nhà mình ở gần với tịch thiên dạ, liệu tương lai có thể vượt lên tận cửu thiên không? Căn bản không cần suy nghĩ cũng biết chỉ cần ở cùng loại người như tịch thiên dạ, này khẳng định sẽ không có tương lai, không chừng sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào, nói chi đến việc trở thành cường giả chí tôn. Kỳ thật rất nhiều nguyên lão không đồng ý cho viện trưởng ở cùng với tịch thiên dạ, thậm chí là nhất quyết phản đối. Nhưng ý kiến của bọn hắn Cố Khinh Yên lại không thèm để ý, cho nên rất nhiều nguyên lão, trưởng lão của trường thương học viện đã mắng tịch thiên dạ không biết bao nhiêu lần. Ngươi cứ đi gây chuyện như vậy, việc gì ngươi cũng dám làm, lúc nào cũng không an phận, không sợ sẽ hại chết những người bên cạnh ngươi sao? Bọn hắn chết cũng không sao, nhưng viện trưởng thì không thể chết. Mọi người của trường thương học viện đều mang vẻ mặt ủ rũ, chau mày. Lực lượng của Uyển Thù Lâu đang chậm rãi lớn mạnh thêm, tuân vinh thành thánh, một bước đổi đời, từ giờ đứng vào hàng ngũ thánh nhân. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên thành thánh, hai người còn bất phàm hơn. Thiên Tôn thành thánh, dù chỉ là thánh nhân sơ kỳ cũng có thể địch lại thánh nhân trung kỳ, mà hai nàng có được truyền thừa bất phàm, sợ rằng còn mạnh hơn cả thánh nhân trung kỳ bình thường. Thực ra hai nàng nóng lòng thành thánh ở Thiên Lan di tích là bởi vì sợ Uyển Thù Lâu phát sinh việc gì mà các nàng lại bất lực như cũ. Hiện tại, chí ít các nàng cũng có tư cách kề vai sát cánh để chiến đấu cùng tịch thiên dạ. Thời gian trôi qua, sau khi Cố Vân cùng Cố Khinh Yên thành thánh liền lựa chọn bế quan một thời gian để củng cố tu vi. Trong Lô Hề quận thành hoàn toàn yên tĩnh, không có phát sinh đại sự gì cả, Uyển Thù Lâu chi phối toàn bộ quy tắc, trật tự trong thành, không ai dám không phục, không ai còn dám làm loạn. Về phần Phúc Hải Thánh Quốc muốn trả thù thì vẫn như mọi người đoán, họ muốn đặt toàn bộ tinh lực vào Thiên Lan thần thổ. Thiếu gia, vì sao ta luôn cảm giác rất thân thiết với mặt trời với mặt trăng ở trên cao kia, giống như chúng muốn ôm ta vào lòng vậy? Tịch Tiểu Hinh dựa vào ban công, bồi bạn với Tịch Thiên Dạ trong khoảng thời gian nhàn nhã này. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn lên mặt trăng cùng mặt trời ở trên cao, đôi mắt to tràn đầy vẻ nghi hoặc. Từ sau khi vào Thiên Lan di tích, buổi tối nào nàng cũng mơ thấy mặt trời cùng mặt trăng kia tựa như ba cha mẹ của nàng, rất thân thiết cùng ấm áp, vòng quanh người nàng, ôm nàng vào trong ngực. Bởi vì dung mạo của muội rất đáng yêu nha, mặt trăng với mặt trời cũng thích. Tịch Thiên Dạ tựa lên bệ cửa sổ, lười nhác liếc nhìn Tịch Tiểu Hinh một chút lại nhìn lên nhật nguyệt trên bầu trời, cũng không có phát hiện điều gì bất thường. Thì ra là vậy. Tịch Tiểu Hinh vui vẻ gật đầu, cười sán lạn, vui vẻ chấp nhận lời giải thích của Tịch Thiên Dạ. Hà Tú Nương ngồi trên ghế, bóc hoa quả cho hai người, nhìn thiếu niên thiếu nữ trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc thỏa mãn. Di Nương, có phải ngươi muốn nói gì với ta không? Tịch Thiên Dạ đi đến bên cạnh Hà Tú Nương, ngồi xuống, sửa sang tóc tai cho nàng. Sau khi đại chiến với Bách Thánh, thỉnh thoảng Hà Tú Nương nhìn hắn bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, sao hắn lại không biết? Hiển nhiên, nàng có lời gì muốn nói với hắn nhưng lại do dự. Hà Tú Nương nghe thấy vậy thân thể nhẹ nhàng run lên, buông dao gọt trái cây xuống, than nhẹ nói, hài tử, ngươi cũng biết là ta không phải mẹ ruột của con. Kỳ thật có một chuyện ta vẫn giấu không cho con biết. Di Nương, ngươi cứ từ từ mà nói. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhẹ vỗ sau lưng Hà Tú Nương, Di Nương đã mở miệng hiển nhiên chuẩn bị nói ra. Kỳ thật mẫu thân sinh ra ngươi cũng không có chết. Hà Tú Nương hít một hơi thật sâu, một lát sau mới chậm rãi nói. Ngươi không bất ngờ. Hà Tú Nương kinh ngạc nhìn sang Tịch Thiên Dạ, biết được bí mật kinh người như thế mà không chút bất ngờ nào sao? Có một chút bất ngờ nhưng đa phần đã đoán được một chút. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, từ sau khi thức tỉnh ký ức, sự việc liên quan đến người thân của mình sao hắn lại không cảm ứng được. Kỳ thật hắn đã cảm ứng được một cỗ huyết mạch có khí tức đồng nguyên với hắn, trên đại lục. Người thân trực hệ với hắn chỉ cần hơi tinh thông pháp tắc nhân quả là cảm ứng được, mà không phải việc gì khó. Hà Tú Nương than nhẹ một tiếng, hài tử này quả nhiên thông minh, vậy mà không lừa gạt được hắn. Năm đó rất nhiều người biết Tịch Chấn Thiên bị người khác hãm hại chết nhưng không có ai tận mắt nhìn thấy cả. Nếu cẩn thận điều tra lại chân tướng năm đó sẽ phát hiện ra một số điểm rất bất thường. Còn một chuyện khác ta đã nói dối ngươi. Hà Tú Nương hơi cúi đầu, đôi mắt có chút ảm đạm, hai hàng nước mắt lăn xuống. Kỳ thật ta không phải muội muội của mẫu thân ngươi mà chỉ là nha hoàn của nàng. Năm đó ta đã gạt ngươi. Hà Tú Nương không hy vọng Tịch Thiên Dạ từ bé đã không cảm nhận được tình thương của mẹ, nên đã giả trang thành di nương của hắn, thân phận sẽ thân thiết hơn so với thân phận nha hoàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ ôm Hà Tú Nương vào ngực, nói khẽ, mẹ, người đừng nói những thứ vô dụng đó, người vinh viễn là mẹ trong mắt con, công dưỡng dục nặng như Thái Sơn. Nếu ngươi chỉ nói với ta những thứ này thì ta đã biết rồi. Không phải, Dạ Nhi, mẹ ngươi không phải là người bình thường, nàng là thiên kiêu, địa vị còn tôn quý hơn cả công chúa của Thánh Quốc. Hà Tú nâng lau khô nước mắt, thần sắc trịnh trọng nói, Dạ Nhi, ngươi có biết đế tộc? Đế tộc? Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua, tên hình như rất bá khí a. Kỳ thật rất nhiều người không biết, chúa tể chân chính thống trị đại lục không phải là những thánh quốc kia, càng không phải những gia tộc cùng tông môn, mà chính là đế tộc trong truyền thuyết. Nếu như năm đó Hà Tú Nương không làm nha hoàn cho tiểu thư mấy năm, cũng không biết được những bí mật này. Đế tộc ở một chỗ khác của đại lục là chúa tể chân chính của đại lục. Hiện giờ, trên đại lục chỉ có 5 đế tộc, mà mẫu thân ngươi chính là một đại tiểu thư của một đế tộc trong đó. Nha! Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, nhẹ nhẹ vỗ sau lưng Hà Tú Nương, biết được những bí ẩn này nhưng hắn cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Hà Tú Nương không nghĩ đến Tịch Thiên Dạ lại lạnh nhạt như thế, biết được thân phận của mẹ ruột mình mà cảm xúc không biến hóa gì quá lớn. Những năm nay Dạ Nhi thay đổi thực sự quá nhiều, trước kia khi còn bé, Dạ Nhi còn thường xuyên hỏi về việc của cha mẹ mình, những lúc đó Hà Tú Nương cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói bừa để lừa gạt tiểu hài tử. Kỳ thật, đã nhiều năm như vậy, Hà Tú Nương luôn muốn nói ra, đạo làm con có quyền được biết tất cả mọi chuyện về cha mẹ ruột của mình. Dạ Nhi, mẹ ngươi đến từ đế tộc Hà Thị. Hà Thị có quyền thế ngập trời trên đại lục, là thế lực thao túng sau lưng. Đại tiểu thư của Hà Thị năm đó còn tôn quý hơn cả công chúa của Thánh Quốc. Nhưng mẹ ngươi dù làm đại tiểu thư của đế tộc nhưng cũng không hạnh phúc, gia tộc càng cường thịnh, mạnh mẽ thì càng nhiều quy củ. Năm đó mẹ ngươi vì muốn đào hôn mới đến Lan Lăng Quốc, mới quen phụ thân ngươi. Hà Tú Nương khẽ thở dài. Tịch Tiểu Hinh đứng ở một bên, con mắt trừng lớn. Đào hôn, trong rất nhiều tiểu thuyết đều nhắc tới việc này. Không ngờ rằng mẫu thân của thiếu gia năm đó cũng đào hôn. Kỳ thực việc nữ tử đào hôn trên đại lục rất nhiều, gia tộc càng cường thịnh, càng khổng lồ, nữ tử trong tộc càng thân bất do kỷ. Cơ hồ trong tất cả các gia tộc đều dùng cách hôn nhân chính trị, bởi vì hôn nhân chính là thủ đoạn liên hợp vững chắc mà hiệu quả nhất giữa hai gia tộc, không có quan hệ nào có thể bền vững lâu dài bằng quan hệ thông gia. Nữ tử càng tài hoa, có thân phận thì càng là công cụ để củng cố địa vị cho gia tộc. Cho nên, những nữ tử trong các đại tộc thường không có hạnh phúc. Không nói đến cương vực rộng lớn như vậy mà ngay trong Lan Lăng Quốc, này cũng có tới 800 đến hàng ngàn nữ tử đào hôn mỗi năm. Tiểu thư chạy ra khỏi Hà Thị đế tộc, đi đến đâu cũng không biết, nhân duyên thế nào lại chạy đến Lan Lăng Quốc, từ đó quen biết với phụ thân ngươi. Mà ta chỉ là một dân nữ mà trên đường đi du lịch được nàng cứu thôi. Ánh mắt Hà Tú Nương đầy vẻ hồi ức, có ấm áp, có thương tâm, có đắng chát. Năm đó tiểu thư thấy nàng lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, nên đưa nàng mang theo bên người để chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho tiểu thư, xử lý giúp nàng một số việc vặt. Kỳ thật Hà Tú Nương không có biết nhiều về sự tình liên quan đến đế tộc, chỉ là ngẫu nhiên nghe tiểu thư nói vài câu, còn cụ thể như thế nào nàng cũng không có biết mà cũng không thể tưởng tượng ra được. Năm đó mặc dù là người có thiên phú xuất chúng ở Lan Lăng Quốc nhưng ở trong mắt tiểu thư không tính là cái gì. Bất quá chuyện tình cảm đến rất khó nói cũng là phụ thân ngươi may mắn. Hai người quen biết nhau, rất nhanh đã hiểu nhau, mến nhau, yêu nhau, sau đó qua 2 năm thì lại có ngươi. Ngươi xuất hiện liền mang ý nghĩa sự bất hạnh kia đã bắt đầu. Kỳ thực tiểu thư vẫn luôn biết khi sinh ngươi sẽ mang đến rất nhiều tai nạn, nên rất nhiều người không đồng ý cho nàng sinh, trong đó có cả ta. Hà Tú Nương cầm lấy tay Tịch Thiên Dạ, phảng phất đã trở lại năm đó, mắt nàng đã ngấn lệ. Huyết mạch truy tung thuật. Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Không tệ, Hà Thị đế tộc rất cường đại, đại năng trong tộc nhiều như mây. Thánh giả nhiều như mưa, nắm giữ rất nhiều thần thông, bí thuật cao thâm mặt chắc. Hà Thị đế tộc chỉ cần có huyết mạch mới sinh ra là, bọn họ có thể cảm nhận được, từ đó biết được hành tung của tiểu thư. Hà Tú Nương nói, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, huyết mạch truy tung thuật không phải bí thuật cao thâm gì, mà Hà Thị đế tộc trong lời di nương cường đại, như vậy nên biết được một chút về huyết mạch truy tung thuật cũng là bình thường. Tất cả mọi người đều biết khi hạ sinh ngươi sẽ gặp phải bất chắc, nhưng tiểu thư vẫn khăng khăng muốn sinh ra ngươi. Hà Tú Nương nhìn về Tịch Thiên Dạ nói khẽ, Dạ Nhi, tiểu thư mặc dù không dưỡng dục ngươi, nhưng nàng lại là mẫu thân vĩ đại trên thế gian này, nàng coi tính mạng của ngươi còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, có thể vì ngươi mà bỏ ra tất cả. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, không ngờ rằng chuyển thế đời này lại có một gia thế bí ẩn như vậy, làm vận mệnh hắn thăng trầm nhiều năm. Có phải Tịch Trấn Thiên bị Hà Thị đế tộc giết chết hay không? Tịch Thiên Dạ nói, Hà Tú Nương khẽ gật đầu, nặng nề nói. Hà Thị đế tộc phát hiện ra tiểu thư kết hợp với Tịch Trấn Thiên nên rất tức giận, trong mắt bọn họ thì huyết mạch là thứ bọn hắn coi trọng nhất, bọn hắn coi mình là thiên nhân, trời sinh cao quý, là chúa tể của nhân gian. Cho nên Hà Thị đế tộc không cho phép huyết mạch của mình bị làm bẩn, với suy nghĩ của bọn hắn, ngươi là một con hoang làm bẩn huyết mạch cho nên muốn giết ngươi. Cha ngươi liều chết phản kháng, vì bảo hộ cho ngươi nên bị cường giả đế tộc dẫm chết. Cuối cùng mẹ ngươi ôm ngươi, đứng trên đoạn thiên nhai. Dùng cái chết để bức bách mới có thể bảo trụ được tính mạng. nhưng bọn hắn dùng ngươi để áp chế nàng, yêu cầu nàng hồi tộc, tất cả phải nghe tộc an bài. Cả đời tiểu thư chưa từng khuất phục, kiêu ngạo như thần nữ trên cửu thiên, luôn phản kháng lại với vận mệnh bất công. Nhưng vì ngươi mà nàng lại chịu khuất phục. Không khí trong phòng khách có chút ngột ngạt, khi Hà Tú Nương nói đến lời cuối cùng, thanh âm đã đè nén đến nghẹn ngào. Đôi mắt to của Tịch Tiểu Hinh nhỏ xuống từng giọt nước mắt, đột nhiên nàng rất muốn biết mẫu thân mình như thế nào. Nàng cũng chưa từng gặp qua cha mẹ mình, vẫn luôn là cô nhi. Nàng đột nhiên rất muốn biết cha mẹ ruột của mình có giống như mẫu thân của thiếu gia hay không, vì thân bất do kỷ, nên mới không thể ở bên cạnh nàng hay không. Hà thị đế tộc, sẽ có ngày các ngươi phải cho ta một cái công đạo. Tịch Thiên Dạ trầm giọng nói, thù giết cha gia mẫu không đội trời chung. Hắn đã xuất sinh trong cái gia đình này, vậy sẽ phải có một phần nhân quả. Nhân quả không đủ, đại đạo không thành. Đây là chúng sinh chi lễ, không ai có thể vi phạm. Hà thị đế tộc kia nhất định sẽ đến, không phải dùng thân phận tiên đế mà là dùng thân phận người con để tiến đến. Không, Dạ Nhi ngươi đừng xúc động. Ánh mắt Hà Tú Nương kinh hoàng, nàng nói những lời này cho Tịch Thiên Dạ biết không phải muốn Tịch Thiên Dạ đi báo thù. Trước khi tiểu thư đi đã khuyên bảo nàng vĩnh viễn không được có ý nghĩ báo thù, đế tộc quá mạnh không thể làm trái. Dạ Nhi, ngươi nghe ta nói. Hà thị đế tộc chúng ta không thể đối đầu được, thậm chí không có bất cứ quốc gia nào trên đại lục có thể chống đỡ, nên ngươi tuyệt đối không được có suy nghĩ báo thù, không được có một chút nào. Mẫu thân của ngươi không cho phép ngươi có suy nghĩ này. Di nương nói cho ngươi những lời này là muốn ngươi trưởng thành, cùng với cho ngươi biết thân thế của mình, ít nhất ngươi cũng phải biết mẹ ruột của mình là ai, mà không phải cho ngươi đi báo thù. Hà Tú Nương rất bối rối, tựa hồ sợ với tính cách của Tịch Thiên Dạ sẽ xúc động, mà đến Hà thị đế tộc nếu thấy hay các bạn nhớ like. Và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.